Chương 5379 trong Đạo Thiên Tiên Vực, tuy Tần Diễm đã đẩy lui Thiên Mệnh Đại Đế, nhưng không ai cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại vô cùng căng thẳng. Các đại đế trong tiên vực sẽ sớm thức tỉnh, là hoàn toàn thức tỉnh, đến lúc đó, liệu bọn chúng có đối trì với Thần Sơn không? Liệu có thể thoát khỏi sự trói buộc, tự mình đánh tới đây không? Bọn họ có thể chống đỡ được sự tấn công của hàng chục tiên vực, nhưng tuyệt đối không thể chống đỡ được công kích của một vị đại đế. Không cần lo lắng những đại đế đó, bọn chúng đã ngủ say 5 vạn năm, muốn hoàn toàn thức tỉnh cần rất nhiều thời gian, muốn thoát khỏi sự trói buộc của Thần Sơn càng không thể. Thần Sơn đã hứa với ta, sẽ dốc toàn lực kiềm chế các đại đế. Nhưng mà, đế quân đầu lâu vẫn là một cám dỗ, cửu phương đại đế sẽ không tự mình đến, nhưng có thể sẽ hạ sát lệnh cho tiên vực dưới trướng. Đến lúc đó mệnh lệnh của đế tổ, hoàn toàn có thể khơi dậy sát khí trong mỗi tiên vực, tuyệt đối sẽ không còn lỏng lẻo như vậy nữa, thậm chí có thể toàn quân xuất động. Thời gian, chỉ cần cầm cự được 20 ngày, chúng ta có thể rời đi. Tần Mệnh lẩm bẩm, cửu phương đại đế thức tỉnh đúng như dự đoán, màn dạo đầu của cuộc hỗn chiến chân chính cũng có nghĩa là sắp bắt đầu. Lúc này ngay cả bản thân hắn cũng có cảm giác sống ngày bằng năm, từng phút từng giây trôi qua thật chậm chạp. Phụ thân, người đã ước định gì với hỗn độn thủy tổ? Hắn có thể giúp chúng ta rời đi không? Tần Diễm hỏi, chỉ cần hỗn độn thủy tổ chịu xuất hiện, bọn họ có thể liên thủ ứng phó vài ngày. Tần Mệnh lắc đầu, hỗn độn thủy tổ không thể quyết định nhanh như vậy, cho dù hắn thật sự đến, cũng không thể trực tiếp đứng về phía đối lập với toàn bộ thế giới. Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của cả hư vọng tiên vực. Nếu hỗn độn thủy tổ giúp bọn họ, quả thật có thể đưa bọn họ vào không gian sâu thẳm, rời khỏi thế giới này, nhưng sau khi bọn họ rời đi, hư vọng tiên vực sẽ trở thành mục tiêu của toàn bộ thế giới, đối mặt với nguy cơ hủy diệt, nên hỗn độn thủy tổ không thể mạo hiểm. Còn bố trí gì nữa không? Tử Khuê Sơn bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng vào thân phận của Tần Mệnh. Ít nhất cho thấy canh bạc của bọn họ đã có ý nghĩa. Yên Vũ quốc chủ bọn họ lại đốt lên hy vọng, mong chờ Tần Mệnh có thể tạo ra kỳ tích mới cho bọn họ. Còn một, cuối cùng là một. Tần Mệnh không nói nhiều, đây thật sự là cái cuối cùng, cũng chỉ có thể dùng vào thời khắc cuối cùng. Dùng xong, nếu vẫn không đợi được Vĩnh Hằng Vương quốc, thì thật sự không đi được nữa. Bố trí gì? Liệt Ngục Yêu Hoàng hỏi, muốn xác định là thật sự có, hay chỉ là an ủi mọi người. Đến lúc đó, các ngươi sẽ biết. Tần Diễm, theo ta. Tần Mệnh ra hiệu mọi người tiếp tục cảnh giác, rồi mang theo Tần Diễm rời đi. Đoán xem là bố trí gì? Tử Thiên Kỳ hỏi Dương Điên Phong. Cái này thật khó đoán. Dương Điên Phong nhún vai, chỉ cần Tần Mệnh không muốn chia sẻ, chắc chắn là một bố trí mạo hiểm và điên rồ nào đó, hắn quá hiểu Tần Mệnh rồi, các đế tổ sắp thức tỉnh rồi, toàn bộ thế giới có thể sẽ tái diễn thời đại thí thần chiến 5 vạn năm trước, không, thế giới đã trải qua 5 vạn năm phát triển, cường giả nhiều hơn, tài nguyên phong phú hơn, lần hỗn loạn này có thể còn khủng bố hơn năm xưa. Tử Khuê Sơn cảm thán, nhưng tràn đầy nhiệt huyết, tuổi đã cao, vốn định ngủ say chờ chết, không ngờ lại gặp phải một cơn bão táp có 102 như vậy. Ông trời quả không bạc đãi lão. Khoan đã, đợi đã, có thể cho ta mạo muội hỏi một câu không? Môn chủ Thiên Địa Môn sầm mặt chen lên, nhìn người này, lại nhìn người kia, vừa rồi là chuyện gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sao Thiên Mệnh Đại Đế lại quen biết Tần Mệnh? Sao Tần Mệnh lại dám trực tiếp đối trì với Đại Đế? Hắn thật sự bị chấn động, thậm chí có chút choáng váng. Đại Đế thức tỉnh, ngoài dự đoán nhưng cũng hợp tình hợp lý, dù sao năng lượng bạo động mạnh như vậy. Quả thật có khả năng đánh thức hồn niệm trong đế binh, nhưng Thiên Mệnh Đại Đế lại chạy thẳng đến chỗ Tần Mệnh, còn có vẻ như chỉ thẳng mặt mắng chửi. Đây đâu chỉ là quen biết, rõ ràng là kẻ thù. Một Tần Mệnh, làm sao có thể có thù hận sâu đậm như vậy với Đại Đế ngủ say 5 vạn năm, còn có thế giới của ngươi thế giới của ta gì đó, còn cả chuyện các đế tổ sắp thức tỉnh. Cho dù hắn có ngu cùn đến đâu, cũng biết thân phận của Tần Mệnh có bí mật lớn. Mà bí mật này, Thương Khung Vực và Phi Tiên Vực rõ ràng đều biết. Huynh đài, ngươi gặp may rồi. Đồng Ngôn vỗ vai Thẩm Hoành Đồ, nháy mắt, cười nói. Đái La Trà liếc hắn, ngươi quả thật gặp may, nếu ngươi sống sót đến cuối cùng, nói không chừng có thể đưa Thiên Địa Môn lên tới cấp độ hoàng đạo. Thẩm Hoành Đồ hất tay Đồng Ngôn ra, chất vấn, ta chỉ muốn một lời giải thích. Tần Mệnh, rốt cuộc hắn là ai? Bái Nguyệt Thiên Cung cùng các cường giả Tây Hoang khác cũng chạy tới, vội vàng muốn biết Tần Mệnh rốt cuộc là ai. Bọn họ có một dự cảm rất mãnh liệt. Thân phận của Tần Mệnh đã vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Dương Điên Phong nói, chúng ta đến từ một thế giới khác, Tần Mệnh là chủ nhân duy nhất ở đó, là người nắm giữ toàn bộ thế giới, thậm chí cả vạn đạo pháp tắc, là thiên đế. Đồng Ngôn cũng nói, thế giới của chúng ta là tổ địa của thế giới này, cũng chính là thế giới nguyên thủy đã bị hủy diệt trong ký ức của các ngươi. Các đại đế ở đây đã phát hiện ra nơi đó, chúng ta đến đây để đáp lễ. Cửu phương đại đế sẽ sớm thức tỉnh, đến lúc đó sẽ là cuộc chiến giữa hai thế giới. Thương Khung vực bọn họ đã quyết định theo chúng ta trở về thế giới nguyên thủy, nghênh địch. Kế hoạch này vốn không có các ngươi, nhưng các ngươi đã nhảy vào rồi, thì cũng phải đi theo chúng ta thôi. Vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Hoành Đồ bọn họ cứng đờ lại, khó tin nhìn bọn họ. Thế giới nguyên thủy vẫn còn tồn tại. Thiên đế, Tần Mệnh là chủ nhân của thế giới. Hoan nghênh các ngươi gia nhập. Bây giờ các ngươi không còn đường lui, chỉ có thể xông pha cùng chúng ta. Nhưng đừng có ý đồ gì mờ ám, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Tử Thiên Kỳ vỗ vai Thẩm Hoành Đồ, mang theo Tử Khuê Sơn bọn họ rời đi. Lúc này không chỉ Thẩm Hoành Đồ bọn họ kích động, mà toàn bộ đạo thiên tiên vực cũng sôi trào, tiếng nghị luận ồn ào không dứt. Bọn họ cần trở về giải thích với tộc nhân. Đây là... Thẩm Hoành Đồ bọn họ hoàn hồn, vừa định hỏi lại, nhưng xung quanh đã không còn ai, chỉ còn lại bọn họ, những di tộc Tây Bộ Hoang Châu, đứng ngơ ngác nhìn nhau. Chân thân Thiên Mệnh Đại Đế tuy bị trấn áp tại U Minh Địa Ngục, nhưng nhờ hồn uy cường đại, vẫn gánh chịu sự trấn áp của Thái Âm U Minh Sơn mà phóng thích hồn niệm, cộng hưởng với các vị đại đế khác đã thức tỉnh. Trong không gian hư vô vặn vẹo, từng đạo năng lượng bừng lên, tỏa hào quang rực rỡ, xua tan bóng tối. Thiên Mang Đại Đế, Thiên La Đại Đế, Thiên Loan Đại Đế của nhân tộc, Tổ Long, Huyền Vũ Đế Tổ của yêu tộc, Thôn Thiên Ma Đế, Cửu Thiên Ma Đế của ma tộc, Thương Linh Đại Đế của linh tộc, lần lượt hiện thân, nhìn về phía Thiên Mệnh Đại Đế đang chờ đợi. Còn kẻ nào ở thế giới nguyên thủy nữa không? Thiên Mệnh Đại Đế như một hắc động linh hồn, hòa vào không gian hư vô. Thế giới nguyên thủy là gì? Tần Mệnh là kẻ nào? Hồn niệm Tổ Long ngưng tụ thành long thân khổng lồ, chấn động hư không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kẻ nào dám vi phạm ước định, âm thầm bố trí? Hồn niệm Thôn Thiên Ma Đế gầm lên giận dữ, hắn vẫn luôn ngủ say, không màng thế sự, vừa thức tỉnh liền nhận được tin tức trứng tai gai mắt. Nếu không có chuyện Tần Mệnh kia, hắn đã giáng tai họa xuống toàn bộ Thôn Thiên Ma vực rồi. Ta ở thế giới nguyên thủy. Hồn niệm Thương Linh Đại Đế bình tĩnh, tựa như tinh thần. Còn ai nữa? Ta ở thế giới nguyên thủy. Ma khí Cửu Thiên Ma Đế ngưng tụ, hiện ra hình hài nửa người nửa yêu đáng sợ. Thế giới nguyên thủy là cái gì? Các ngươi đang mưu đồ điều chi? Huyền Vũ Đế Tổ gầm lên, thanh âm chấn động hư không. Thiên Mệnh Đại Đế lại nhìn sang Thiên Mang Đại Đế, Thiên La Đại Đế và Thiên Loan Đại Đế, ba kẻ này đều không phát hiện ra. Hay cố tình che giấu? Thế giới mà chúng ta từng cho rằng đã hủy diệt vẫn kiên trì tồn tại, và 50 năm trước đã được tái sinh. Kẻ cứu vớt thế giới đó, chính là Tần Mệnh. Hắn tái tạo U Minh Địa Ngục, tiếp quản Vĩnh Hằng Vương Đạo, cuối cùng thôn phệ thiên đạo, chỉnh đốn lại pháp tắc thế giới hỗn loạn, nơi đó đang hồi sinh, tốc độ khôi phục rất nhanh. Có thể nói, đó là một thế giới hoàn toàn mới. 50 năm trước, tại sao chúng ta không biết? Hồn niệm của Huyền Vũ Đế Tổ cùng những kẻ khác nổi sóng. Thế giới nguyên thủy vẫn còn tồn tại, đã bao nhiêu vạn năm rồi. Vậy mà có sinh linh có thể xoay chuyển càn khôn, cứu sống cả thế giới. Hơn 50 năm trước khi Tần Mệnh thôn phệ thiên đạo, từng triệu hoán vào hư không, khi đó các thần sơn đều cảm ứng được, bí mật ngưng tụ phân thân, hóa thành thiên bi đánh vào hư không. Trong lúc thần sơn ngưng tụ thiên bi, ta đã nhận ra dị động, nhưng chưa hoàn toàn thức tỉnh, chỉ lặng lẽ ngưng tụ hồn niệm, đưa vào hư không khi thần sơn phóng thích thiên bi. Ban đầu ta không biết chuyện thế giới nguyên thủy, cũng không biết thần sơn ngưng tụ thiên bi là vì sao, chỉ cho rằng chúng đang âm mưu điều gì, chuẩn bị phản kích. Ta đưa hồn niệm vào hư không chủ yếu là để giám sát, nhưng không ngờ lại truy tung đến ngoài mấy chục triệu dặm, phát hiện ra thế giới đang ngưng tụ. Ta nghĩ, Thương Linh Đại Đế, Cửu Thiên Ma Đế cũng giống như ta. Thiên Mệnh Đại Đế không kiêng dè, cũng không che giấu nữa, nếu các đại đế khác đã phát hiện, chuyện này không giấu được, chi bằng thẳng thắn công bố còn hơn bị ép hỏi. Rồi sao nữa? Huyền Vũ Đế Tổ ngẫm nghĩ, quả thật nhớ ra thần sơn từng có dị tượng vài chục năm trước, nhưng hắn không để ý. Vài đại đế khác cũng từng phát giác, có kè thì không. Thương Linh Đại Đế nói, ta vẫn luôn ẩn nấp, điều tra, tìm kiếm cơ hội. Nhưng không ngờ Tần Mệnh lại phát hiện ra chúng ta, còn tìm đến đây quấy phá suốt 3 năm. Hồn niệm của hắn luôn cẩn thận, dù giao chiến kịch liệt với Đông Hoàng chiến tộc cũng đều cố tỏ ra bình thường. Nếu cứ ẩn nấp mãi, ngược lại dễ bị nghi ngờ. Nhưng mà hành động của hắn lại bị Tần Mệnh giám sát. Vậy thì Thạch Linh hắn khống chế, sắp đột phá tiên võ cảnh lại bị phá vỡ, cũng là do Tần Mệnh nhúng tay, chứ không phải do cơ duyên xảo hợp của Đông Hoàng chiến tộc. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy nhục nhã, hành động ẩn nấp của hắn lại bị người ta nhìn thấu. Từ khi bước vào đế cảnh, hắn chưa từng chịu nhục như vậy. Tìm kiếm cơ hội gì? Tổ Long càng thêm phẫn nộ, lũ khốn kiếp này phát hiện ra thế giới nguyên thủy, lại không báo cho ai biết, còn bí mật ẩn nấp, chờ đợi cơ hội. Cái gọi là cơ hội này, chắc chắn là đến lúc nào đó, bố trí xong xuôi, sẽ đưa chân thân đến, hoặc là cướp đoạt tài nguyên từ đó, bí mật đưa đến đây. Thương Linh Đại Đế và những kẻ khác im lặng. 50 năm bố trí, hóa ra chỉ là trò hề. Làm sao hắn có thể chấp nhận? Các ngươi lại có thể để mặc Tần Mệnh quấy phá 3 năm, chẳng lẽ không phát hiện ra gì sao? Thôn Thiên Ma Đế gầm lên. Không, Thương Linh Đại Đế, Thiên Mệnh Đại Đế, Cửu Thiên Ma Đế đồng thanh. Bọn họ thật sự không phát hiện, thậm chí không ngờ Tần Mệnh lại phát hiện ra nơi này, còn ngông cuồng ngưng tụ phân thân đến quấy rối. Từ khi phát hiện ra thế giới nguyên thủy, bọn họ luôn cẩn thận, không dám để chân thân hoàn toàn thức tỉnh. Sợ Thần Sơn phát hiện, cũng không dám liên lạc với tộc địa, sợ gây ra nghi ngờ. Bọn họ chỉ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bí mật bố trí ở thế giới nguyên thủy, chờ thời cơ chín muồi rồi tính tiếp. Nhưng mà, dù là Thương Linh Đại Đế, Thiên Mệnh Đại Đế hay Cửu Thiên Ma Đế, đều đã chuẩn bị thức tỉnh, liên lạc với tộc địa. Bởi vì thế giới nguyên thủy khôi phục nhanh hơn dự kiến, hiện tại đã khôi phục cơ bản, thiên địa linh khí đang khôi phục, cường giả xuất hiện rất nhiều, chính là thời cơ tốt để ra tay. Nếu kéo dài thêm vài chục năm nữa, e rằng tiên võ, hoàng vũ ở đó sẽ tăng gấp đôi, thậm chí có thể xuất hiện vị đại đế thứ hai. Thế giới nguyên thủy hiện giờ ra sao? Thiên Loan Đại Đế nghĩ đến thế giới nguyên thủy, vốn tưởng rằng sẽ bị Thần Sơn kiềm chế mãi mãi, không ngờ bên ngoài thế giới còn có thế giới, lại là tổ địa của Thần Sơn. Nơi đó chắc chắn có vô số tài nguyên, năng lượng khổng lồ. Nếu có thể chiếm được nơi đó, dù chỉ 1/3 lực lượng, hắn cũng có thể đột phá, vượt qua Thần Sơn. Hơn nữa, Thần Sơn không thể rời khỏi đây, nhưng bọn họ thì có thể. Chỉ cần mạnh lên ở đó, là có thể trở về phản chế Thần Sơn, khống chế Thần Sơn, trở thành chân chính thần linh của thế giới. Các đại đế khác cũng nghĩ vậy, những chuyện khác không còn ý nghĩa nữa. Thế giới nguyên thủy vừa khôi phục, chắc chắn không bằng nơi này, giống như một bãi săn mới, chờ bọn họ đến săn, đến cướp đoạt. 50 năm ngủ say, lại có cơ duyên lớn như vậy, mới khôi phục 50 mấy năm, tuy phát triển nhanh, nhưng nền tảng quá kém. Cả thế giới suýt bị hủy diệt, được Tần Mệnh cứu sống, nơi đó chỉ có một mình Tần Mệnh là đế cảnh. Nhưng hắn có 9 thuộc hạ, từng tiếp quản thiên bi, sau khi thế giới được cứu, dưới sự giúp đỡ của Tần Mệnh, đã tái tạo Thần Sơn. Thực lực của chúng, ở thế giới của chúng, có lẽ đạt đến tiên vương, hoặc gần tiên vương. Nhưng chắc chắn không đạt đến hỗn độn thủy tổ. Tiên võ không nhiều, tuy chưa điều tra rõ, nhưng chỉ khoảng 10 tên, hoàng vũ khoảng 50 tên, còn lại là thiên vũ, thánh vũ, không đáng lo. Thiên Mệnh Đại Đế chỉ nói một chữ, yếu. Thêm vài chữ nữa, quá yếu. Gần như chỉ là sức mạnh của một tiên vực cộng thêm vài hoàng đạo. Không gian trở nên yên tĩnh, 9 vị đại đế đều đang suy tính, mưu đồ. Ý thức ngủ say 50 năm, giờ phút này bừng tỉnh, dã tâm ngủ yên 50 năm, lại trỗi dậy. Thương Linh Đại Đế phá vỡ sự im lặng, ta có đề nghị, Tần Mệnh có thể cứu vớt thế giới, xoay chuyển càn khôn, chắc chắn không tầm thường, hơn nữa sau khi tiếp quản thiên đạo. Năng lượng càng thêm phi phàm, nếu chúng ta lần lượt đi, rất dễ bị hắn tiêu diệt, trở thành chất dinh dưỡng cho thế giới mới của hắn. Nếu chúng ta tự chiến đấu, rất dễ bị hắn lợi dụng, chi bằng đã phát hiện ra nơi đó, thì không ai có thể độc chiếm. Chúng ta hãy liên thủ lần nữa, cùng nhau khống chế nơi đó. Thần Sơn không thể rời khỏi thế giới này, nhưng chúng ta thì có thể. Chúng ta có thể chiếm lấy nơi đó, hoàn toàn khống chế, lợi dụng tài nguyên ở đó để tăng cường thực lực, rồi quay lại trấn áp Thần Sơn. Mỗi người khống chế một Thần Sơn, tiếp quản nơi này. Như vậy, chúng ta sẽ khống chế 2 thế giới, là khống chế tuyệt đối. Thiên Mệnh Đại Đế cũng đề nghị, ta đồng ý. Giai đoạn đầu không được loạn, càng không được hành động mù quáng. Trước tiên phải thoát khỏi sự trấn áp của Thần Sơn, đảm bảo tiên vực rời khỏi đây, rồi mới hoàn toàn thoát ly. Dù thế nào, cũng không được để một đại đế hành động một mình, nếu không chính là tự chui đầu vào lưới. Cửu Thiên Ma Đế nói, trước tiên, chiếm lấy đạo thiên tiên vực. Nơi đó có thần tử, còn có đầu lâu đế quân. Hơn nữa, 9 vị đại đế chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng, cùng nhau ước định thời gian thoát khỏi Thần Sơn. Ngày mùng 1 tháng 3 là một ngày đáng nhớ đối với toàn thế giới. Dù là tiên vực, hoàng đạo cao cao tại thượng, hay cổ tộc, hoàng triều hùng cứ khắp nơi, thậm chí là bá tánh bình dân, đều bị tin tức bất ngờ làm cho kinh hãi. Dù man dợ hay ôn hòa, cường đại hay nhu nhược, đều chấn động không thôi. Cả thế giới chìm vào sự tĩnh lặng khó tả. Sâu thẳm trong vũ trụ bao la, còn có thế giới khác tồn tại. Thế giới nguyên thủy mà chúng ta từng rời bỏ không hề bị hủy diệt, mà đã được tái sinh trước khi sụp đổ. Tần Mệnh gây họa khắp nơi, chính là chủ nhân của thế giới nguyên thủy, tự xưng Tu La Thiên Đế. Tần Mệnh đại diện thế giới nguyên thủy, tuyên chiến với thế giới của chúng ta. Vài câu ngắn ngủi, lại như sấm sét giữa trời quang, vang vọng khắp nơi, như cuồng phong bão tố, ập đến mỗi sinh linh. Đối với sinh linh của thế giới này, bọn họ sinh ra ở đây, truyền thừa ở đây, đời đời kiếp kiếp sống ở đây. Bọn họ thích nghi với môi trường, với hệ thống thế giới, với vị trí của mình. Thế giới rộng lớn hàng triệu dặm là giới hạn mà bọn họ có thể tưởng tượng. Bao la rộng lớn, muôn màu muôn vẻ. Bọn họ chưa từng nghĩ đến, ngoài thế giới này, còn có thế giới khác. Bọn họ càng không ngờ, thế giới đã sinh ra sinh mệnh đầu tiên, thế giới mà tổ tiên bọn họ từng bỏ chạy, lại vẫn tồn tại, ở nơi nào đó trong hư không vô tận, và nơi đó đã được hồi sinh. Tin tức này chấn động tâm can mỗi sinh linh, đánh sâu vào nhận thức của bọn họ về thế giới. Điều khiến các cường giả chấn động hơn nữa là, chủ nhân của thế giới đó lại nhắm vào bọn họ. Lại là tên điên Tần Mệnh gây họa khắp nơi, khiêu chiến khắp nơi, đùa bỡn tiên vực, hoàng đạo. Tần Mệnh không phải là người của thần Sơn, mà là thần. Một vị thần linh khống chế cả thế giới, lại ngưng tụ phân thân, vượt qua hư không vô tận đến đây. Tên điên mà tiên vực, hoàng đạo khiêu chiến suốt 3 năm, lại là thần. Hóa ra không phải bọn họ yếu, cũng không phải phối hợp không tốt, mà là bọn họ đang chơi đùa với thần. Chẳng khác nào ông trời trêu ngươi phàm nhân, sư tử đùa giỡn chuột nhắt. Sâu trong các tiên vực, khi hồn niệm của các đế tổ giải thích, dù kính sợ đế tổ, các tiên võ, hoàng vũ vẫn không nhịn được gầm lên phẫn nộ. Bọn họ vất vả 3 năm, suy đoán đủ điều, kết quả chỉ bị Tần Mệnh đùa giỡn, còn được gì? 3 năm qua có ý nghĩa gì? Những tộc nhân đã chết thật quá oan uổng. Thế nào là khinh người quá đáng? Đây mới gọi là khinh người quá đáng, còn điên rồ nữa. Khi tin tức truyền đến ngoài đạo thiên tiên vực, các cường giả đang chờ đợi đều không thể tin nổi. Thế giới nguyên thủy, thế giới sụp đổ đó vẫn còn tồn tại. Nơi bị thần sơn, bị tổ tiên bọn họ bỏ rơi, vậy mà đã hồi sinh. Tần Mệnh là thần linh của thế giới nguyên thủy. Hắn là tên điên, nào có chút phong thái của thần linh. Chúng ta ngày ngày lại đấu với thần. Nhưng, bình tĩnh suy nghĩ, mọi nghi vấn dường như đã được giải đáp. Vì sao Tần Mệnh có thể tinh thông tất cả võ pháp, bất kể nghĩ đến hay không tưởng tượng nổi, hắn đều thi triển được. Bởi vì hắn trưởng khống cả thế giới, dung hợp vạn pháp đại đạo. Vì sao Tần Mệnh có thể một mình hành hạ đến chết các phương hoàng vũ, thậm chí chém giết địa tâm cổ long, hắc long? Bởi vì chân thân của hắn có cảnh giới đại đế. Vì sao Tần Mệnh có thể gõ vang chuông tang? Bởi vì hắn ở thế giới nguyên thủy tái tạo u minh địa ngục, hắn là Tu La Thiên Đế. Vì sao mỗi lần Tần Diễm bạo tẩu, sau lưng đều hiện ra bóng dáng Tần Mệnh? Bởi vì hắn là con trai của Tần Mệnh, là con của thần, hắn đang mượn thần lực chân chính. Vì sao Tần Mệnh liên tiếp sáng tạo kỳ tích, giam cầm đầu lâu đế quân, lại không ngừng tuyệt sử phùng sinh? Bởi vì hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến mức không gì không làm được. Tuy đây là thế giới thứ hai, nhưng nói cho cùng, thế giới thứ hai chẳng phải từ thế giới nguyên thủy diễn biến mà thành. Luân hồi đảo, người phát ngôn, hoang cổ di tích, tên hỗn đản này đúng là kẻ lừa đảo. Chẳng trách tự xưng đạo thiên tiên vực, chẳng phải là cái tên đạo thiên sao? Linh Lung Tiên Đồng cùng đám cường giả tiên vực cao ngạo lại cường đại, khí thế dần suy yếu, chiến ý cuồn cuộn cũng yếu đi phân nửa. Không phải bọn chúng kiêng kỵ, sợ hãi, mà là còn có ý nghĩa gì? Đây chỉ là một phân thân, chân thân Tần Mệnh có thể tạo ra vô số. Hơn nữa, Tần Mệnh ở lại đây huyết chiến, rất có thể cố ý đùa bỡn bọn chúng, tiêu hao bọn chúng, lại còn sắp xếp đường lui. Đến lúc không chống đỡ nổi, nói không chừng hắn sẽ dùng cách không thể tưởng tượng nào đó chuồn mất. Nhưng bọn chúng vừa mới nản lòng, cường giả từ trong tộc khẩn cấp chạy đến truyền đạt mệnh lệnh đế tổ đích thân ban xuống, bất kể giá nào cũng phải chiếm đạo thiên tiên vực, không được để bất kỳ kẻ nào bên trong chạy thoát, càng phải đoạt lấy đầu lâu đế quân. Tuy nhiên, các đế tổ vì ứng phó với thần sơn, yêu cầu bọn chúng triệu hồi toàn bộ đế binh, chuẩn đế binh. Bên trong đạo thiên tiên vực, sảng khoái, ha ha. Đồng Ngôn, Dương Đỉnh Phong cười ha ha, hận không thể chạy đến trước mặt đám người tiên vực hoàng đạo, vênh váo tự đắc kia nhảy múa, hoặc là bê ghế, chuẩn bị chút đồ ăn, ngồi đó thưởng thức vẻ mặt của bọn chúng. Những hoàng vũ tiên võ chết mấy năm nay thật uất ức, ta cũng thấy uất ức thay bọn họ. Tử Thiên Kỳ may mắn vì không đối đầu với Tần Mệnh, nếu không náo loạn 2-3 năm, nhận được tin tức này, chỉ sợ hộc máu. Hắn là thần, hắn là Tu La, Thiên Đế. Thẩm Hoành Đồ giờ tin không chút nghi ngờ, ngay cả Cửu Phương Thiên Đế cũng đích thân tuyên bố thiên hạ, chuyện không thể tưởng tượng này không thể nào thật hơn. Chỉ là trong lòng không nói nên lời là tư vị gì, mơ mơ hồ hồ lại muốn đi theo thần làm đại sự. Tuy trước đó mong chờ thân phận Tần Mệnh mang đến kinh hỷ, nhưng kinh hỷ này quá lớn, lớn đến mức bọn họ có chút không kìm được. Cửu Phương Đại Đế tuyên bố tin tức cho toàn thiên hạ, nghĩa là bọn họ đã liên lạc với nhau, chuẩn bị liên thủ chống lại thần sơn. Tần Mệnh đứng trong đạo thiên tiên vực, cảm nhận bầu không khí sôi động. Tuy trước đó Tử Thiên Kỳ công bố thân phận của hắn gây náo động, nhưng trong đó rõ ràng có vài phần nghi ngờ, vài phần hoang mang. Nhưng giờ, với sự chứng thực của Cửu Phương Đại Đế, bầu không khí trong đạo thiên tiên vực lại bùng cháy, hoàn toàn nóng lên, nhiều hơn là hoan hô, nhiều hơn là kỳ vọng. Điều này khiến Tần Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất những tộc nhân này không kháng cự việc đi theo hắn. Tin rằng Tử Thiên Kỳ cũng có thể thở phào. Chiến tranh lại sắp bắt đầu. Hỗn Thế Chiến Vương đứng bên cạnh Tần Mệnh. Nếu các đại đế đã thức tỉnh, sẽ không để đạo thiên tiên vực tiếp tục tồn tại, nói không chừng đã hạ lệnh vây quét cường giả tiên vực bên ngoài. Chờ bọn chúng lề mề tấn công, lại là vài ngày nữa. Chúng ta, cứ tiếp chiêu. Hư vọng tiên vực, khi tin tức về thế giới nguyên thủy và tần mệnh truyền đến hư vọng tiên vực, hỗn độn thủy tổ sau mấy vạn năm lần đầu tiên rời khỏi hồng mông tiểu không gian, xuất hiện trong hẻm núi u tối bên ngoài. Các đế tổ đều đã thức tỉnh, liên hợp tuyên bố tin tức về thế giới nguyên thủy. Điều này chứng tỏ bọn họ đã đạt được một loại thỏa thuận nào đó, bắt đầu chuẩn bị. Thiên thố lão tổ cùng các hung thú tổ tông chấn giữ hư vọng tiên vực đều đến, quỳ lạy thủy tổ. Bất kể ngày thường cao ngạo, hung hãn thế nào, giờ phút này đều thu liễm sát khí, cúi đầu, từ linh hồn huyết mạch dâng lên sự kính sợ đối với hỗn độn thủy tổ. Thực ra, từ khi tần mệnh đến hư vọng tiên vực, thủy tổ đích thân hạ lệnh phát triển toàn diện, bọn chúng vẫn luôn chuẩn bị, tận lực tăng cường thực lực, còn bồi dưỡng hung thú tử sĩ. Nhưng dù tính toán kỹ lưỡng, bọn chúng cũng không ngờ lại có tin tức chấn động thế giới như vậy. Thần Sơn không thể để bọn họ dễ dàng thoát khỏi. Dù sao nguyên thủy thế giới cũng là tổ địa của thế giới này, là nguồn gốc vạn vật. Tuy hỗn độn thủy tổ thức tỉnh ở thế giới này, nhưng bộ hài cốt giúp nó sống lại là từ nguyên thủy thế giới. Nó xem như chết ở đó, sống lại ở đây. Vì vậy, nó vẫn có chút tình cảm với nơi đó. Vừa nghe tin này, tâm trạng của nó phức tạp hơn các sinh linh khác trên thế giới này. Nhưng nếu bọn họ quyết tâm thoát khỏi, e rằng Thần Sơn cũng không cản được. Thiên Thố lão tổ trầm giọng, hắn không rõ thực lực thật sự của Cửu Phương Đại Đế, nhưng hắn có thể đoán được, tuy ngủ say mấy vạn năm, nhưng Cửu Phương Đại Đế vẫn dùng cách khác nhau để tăng cường thực lực. Đặc biệt là tiên vực đã chuẩn bị suốt 5 vạn năm, sẽ càng hỗ trợ mạnh mẽ cho bọn họ. Có lẽ bọn họ khó phân thắng bại với Thần Sơn, nhưng nếu liều mạng muốn rời đi, e rằng Thần Sơn cũng không cản được. Tần Mệnh chắc chắn đã có thỏa thuận nào đó với Thần Sơn. Cửu Phương Đại Đế không thể nào đều rời đi, nếu không các đại đế đều thoát ra, chắc chắn sẽ tăng cường thực lực ở nguyên thủy thế giới, đến lúc đó lại quay lại, Thần Sơn sẽ không phải đối thủ. Hỗn độn thủy tổ có thể nhìn ra lợi hại trong đó, tin rằng Thần Sơn cũng nhìn ra, nên dù vì an nguy của hai thế giới, hay vì sinh tử của chính mình, chúng đều sẽ dốc toàn lực trấn áp một bộ phận. Hư vọng vực chủ hỏi, thủy tổ, năm xưa ngươi đã có thỏa thuận gì với Tần Mệnh, tuy tin tức về nguyên thủy thế giới rất chấn động. Nhưng đối với bọn chúng cũng là một sự cám dỗ lớn. Dù sao nơi đó cũng là tổ địa, lại là thế giới mới hồi sinh, tài nguyên vô số, đối với huyết mạch của bọn chúng càng có ý nghĩa đặc biệt, nhất là đối với thủy tổ, nói không chừng có thể đạt đến đế cảnh ở đó. Tần Mệnh có thể giúp ta đạt đến đế cảnh, nhưng khuyên ta không nên dùng đầu lâu đế quân. Điều kiện là gì? Nếu là trước đây, bọn chúng sẽ không tin lời nói cuồng vọng như vậy, nhưng Tần Mệnh trưởng khống cả một thế giới, dường như không có gì hắn không làm được. Toàn bộ hư vọng tiên vực đều phải đứng về phía hắn. Người năm xưa đã quyết định rồi sao? Hỗn độn thủy tổ không nói gì, nhìn về phương xa, trầm tư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên thố lão tổ và những người khác trao đổi ánh mắt, âm thầm lắc đầu, xem ra năm xưa thủy tổ cũng không hoàn toàn tin tưởng Tần Mệnh. Đương nhiên, nếu là bọn chúng cũng sẽ không tin. U Minh Ma Vực là một trong ba đại tiên vực của ma tộc. Tuy U Minh Ma Vực uy hiếp thiên hạ, nhưng vì không có đại đế chân chính, địa vị trong ma tộc luôn kém hơn Thôn Thiên Ma Vực và Diệt Thế Ma Vực. Nhưng khi thế giới thứ hai bắt đầu diễn biến, U Ảnh Ma Tộc và Hình Thiên Ma Tộc sáng lập U Minh Ma Vực đều là những ma tộc mạnh nhất, cùng Thôn Thiên Ma Tộc, Bất Diệt Ma Tộc, Liệt Diễm Ma Tộc, Hắc Ma Tộc, Huyết Ma Tộc, Thiên Ma Tộc được xưng là Thập Đại Ma Hoàng Tộc. Nếu nói về chiến lực, Hình Thiên Ma Tộc và Bất Diệt Ma Tộc xưng hùng, nhưng nếu nói về sự nguy hiểm, U Ảnh Ma Tộc xứng đáng đứng đầu. Hơn nữa, U Ảnh Ma Tộc nắm giữ ma binh số 1 từ nguyên thủy thế giới, Bất Diệt Ma Đao, một thanh ma binh tuyệt thế từng chém nứt chấn thiên bá vương sơn, trong đại chiến hỗn độn ở nguyên thủy thế giới. Cũng vì quá mạnh mẽ, Hình Thiên Ma Tộc và U Ảnh Ma Tộc đều bị các phương chấn áp. May mà U Ảnh Ma Tộc cảnh giác, không bị chấn áp thảm như Hình Thiên Ma Tộc, nhưng vì bị áp chế ban đầu, bọn chúng bỏ lỡ cơ hội tranh đoạt mộ đế quân, để Thôn Thiên Ma Tộc giành được cơ hội trước, sinh ra Thôn Thiên Ma Đế. Để bảo vệ Bất Diệt Ma Đao, trong 2.000 năm, bọn chúng đã hiến tế 3 vị thủy tổ có thiên phú mạnh nhất, hoàn toàn khống chế Bất Diệt Ma Đao, giải phóng ma uy tuyệt thế bên trong, mới đảm bảo Thôn Thiên Ma Đế không dám nhúng chàm. Sau đó, vì Bất Diệt Ma Tộc hợp tác với Thôn Thiên Ma Tộc, khi mộ đế quân thứ 3 mở ra, bọn chúng định dùng Bất Diệt Ma Đao cướp đoạt đế thân, kết quả bị Thôn Thiên Ma Đế áp chế, để Bất Diệt Ma Tộc đoạt được thân thể đế quân. Từ đó, U Minh Ma Vực cơ bản mất đi cơ hội sinh ra đại đế. Tuy U Ảnh Ma Tộc không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực. 5 vạn năm sau, đầu lâu đế quân xuất thế, bọn chúng tưởng rằng đã có cơ hội cuối cùng, kết quả càng ngày càng loạn. Bất đắc dĩ, bọn chúng bắt đầu nghĩ đối sách, cúi đầu trước Thôn Thiên Ma tộc và Bất Diệt Ma tộc, dưới sự hỗ trợ của hai đại ma tộc này, đoạt lấy Đầu Lâu Đế Quân. Nhưng nghĩ thì dễ, làm mới khó. Dù sao bọn chúng cũng đã có Bất Diệt Ma đao, một khi có thêm Ma Đế, U Minh Ma vực sẽ trở thành ma vực số 1. Nguyên thủy thế giới. Thế giới mới sinh. Nguồn gốc vạn vật, tổ địa của chúng sinh. Khi tin tức truyền đến, tộc nhân chấn giữ U Minh Ma vực đánh thức Bất Diệt Ma đao đang ngủ say. Bất Diệt Ma đao cao ngất trời, cắm nghiêng trong dãy ma sơn mênh mông, thân đao không lưỡi, nhưng dường như có thể chém đôi thiên địa, xé rách càn khôn. Ma uy ngập trời của nó, như một ma đế ngạo nghễ đứng thẳng, nhìn xuống toàn bộ u ảnh ma tộc. Ba vị ma tộc đã hiến tế bản thân thức tỉnh trong ma đao, bọn chúng hoàn toàn dung hợp với ma đao, trở thành một phần của nó, dung hợp với ma linh bên trong, trở thành chủ nhân của ma đao. Tin tức do 9 đại tiên vực liên hợp công bố, chắc chắn là đế tổ của bọn chúng đã thức tỉnh, dùng hồn niệm thoát khỏi sự trấn áp của thần sơn, thương nghị ra kết quả. Nhưng một cuộc gặp gỡ quan trọng như vậy, lại không thông báo cho U Minh Ma vực chúng ta. U Minh Ma chủ đứng trước nhất, tuy chấn động trước thân phận của Tần Mệnh, chấn động trước sự hồi sinh của nguyên thủy thế giới, nhưng càng phẫn nộ vì Cửu Phương Thiên Đế không coi bọn chúng ra gì. Một sự kiện trọng đại như vậy, chắc chắn liên quan đến tương lai của các tiên vực, vậy mà lại gạt U Minh Ma vực bọn chúng ra ngoài, còn có Hư Vọng Tiên vực và Vĩnh Hằng Tiên vực. Một vị tiên võ ma tổ trấn giữ trầm giọng nói, nguyên thủy thế giới là vùng đất quý báu, dù mới hồi sinh, cũng là một thế giới hoàn chỉnh, tràn đầy sức sống, lại liên quan đến tổ mạch của vạn vật trên thế gian. Tài nguyên ở đó, hoàn toàn có thể sinh ra đại đế mới, càng khiến bất kỳ vị nào trong Cửu Phương Thiên Đế trở nên mạnh hơn. Một nơi tốt như vậy, bọn chúng tuyệt đối không muốn chia sẻ với ai, nhất là chúng ta, những kẻ có thể sinh ra đại đế bất cứ lúc nào, còn có Hỗn Độn Thủy Tổ và Hoang Tổ Tinh Linh. Nếu ta đoán không sai, bọn chúng sắp chuẩn bị thoát khỏi thần sơn, thậm chí có thể đưa toàn bộ tiên vực của mình ra khỏi đây, đến nguyên thủy thế giới phát triển lại. Đến khi bọn chúng mạnh lên, sẽ quay lại, hoàn toàn trấn áp thần sơn, khống chế thế giới này. Các ma tổ khác chậm rãi gật đầu, nguyên thủy thế giới vừa yếu ớt vừa quý giá, càng ít người đến càng được chia nhiều, không ai muốn chia sẻ với người khác. U Minh Ma chủ cũng nói, nguyên thủy thế giới mới hồi sinh, thực lực chắc chắn không mạnh. Ta đoán chỉ cần 2-3 đại đế là có thể dễ dàng giải quyết, nếu Cửu Phương Thiên Đế đều đến, toàn bộ nguyên thủy thế giới chỉ có thể thần phục, mặc cho bọn chúng khống chế, cướp đoạt. Nhưng, Tần Mệnh đã phát hiện ra nơi này, cũng nhận thức được mối nguy hiểm, chắc hẳn đã có sắp xếp, rất có thể đã bí mật liên lạc với Thần Sơn. Một vị tiên võ thống lĩnh chậm rãi gật đầu, Cửu Phương Thiên Đế muốn hoàn toàn thoát khỏi sự trấn áp của Thần Sơn, chắc chắn là không thể, ít nhất Tổ Long muốn thoát khỏi sự trấn áp của Âm Dương Vạn Giới Sơn, còn kém chút nữa. Tuy Thái Âm U Minh Sơn vì U Minh suy yếu mà thực lực giảm sút, nhưng muốn hoàn toàn trấn áp Thiên Mệnh Đại Đế, vẫn hoàn toàn làm được. Thực lực của Cửu Phương Thiên Đế không giống nhau, Thần Sơn trấn áp bọn họ cũng có mạnh có yếu. Muốn cùng lúc thoát ra, không thể nào, nhưng chỉ cần có trước có sau, Thần Sơn có thể liên thủ ngăn cản một số. Các đại ma tiên võ Hoàng Vũ đều bày tỏ ý kiến trước mặt ma tổ, nhưng giọng điệu rõ ràng rất phẫn nộ. Chúng có thể hiểu được nguyên nhân 9 đại tiên vực vứt bỏ 3 đại tiên vực của chúng. Nhưng khó có thể chấp nhận 9 đại tiên vực không chút do dự mà quyết liệt, dù sao 12 tiên vực đã cùng tiến cùng lui hơn 5 vạn năm. U Minh Ma vực chúng ta trước sau mất đi 2 lần cơ hội sinh ra đại đế, mà đều là bị 2 ma vực khác bức bách, đến thời khắc đại cơ duyên cuối cùng này, toàn bộ ma vực lại vô tình vứt bỏ chúng ta bên ngoài. Ngay cả gặp mặt cũng không, một lời cũng chẳng có. Sau khi chúng bày tỏ ý kiến, ba tôn ma hồn trong Bất Diệt Ma Đao rốt cục cũng quyết định, hạ lệnh. Tần Mệnh dám trắng trợn quấy nhiễu thế giới của chúng ta, át hẳn đã có chuẩn bị. Hắn có thể gây rối nơi này, cũng có thể rời khỏi. Cuộc chiến Tây Hoang đã vô nghĩa. Tiên võ, hoàng võ của U Ảnh Ma tộc chúng ta lập tức rút khỏi Tây Hoang. Từ giờ phút này, toàn bộ U Minh Ma vực bế quan. Ta cho các ngươi nửa năm, bất kể giá nào, phải bồi dưỡng ra tiên võ, hoàng võ, cùng thiên vũ cao giai. Bồi dưỡng được bao nhiêu hay bấy nhiêu, để ta xem 5 vạn năm tích lũy của các ngươi mạnh đến đâu. Cửu Phương Đại Đế muốn thoát khỏi Thần Sơn, tuyệt không đơn giản, ắt là một trận đại chiến. Trước đó, chỉ có U Minh Ma vực chúng ta, Hư Vọng Tiên vực, Vĩnh Hằng Tiên vực không bị ràng buộc, hoàn toàn có thể tập kích nguyên thủy thế giới trước. Bắt đầu từ hôm nay, chuẩn bị di chuyển toàn tộc. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta nhất định phải đến nguyên thủy thế giới. Hai vị tiên võ các ngươi, hãy đến Hư Vọng Tiên vực và Vĩnh Hằng Tiên vực. Chỉ cần Hỗn Độn Thủy Tổ và Hoang Tổ Tinh Linh đồng ý, ba phe liên thủ có thể mạnh mẽ tấn công nguyên thủy thế giới. Mệnh lệnh của ba đại ma hồn xuyên qua Bất Diệt Ma đao vang vọng khắp U Minh Ma vực. Hàng triệu U Ảnh ma tộc đồng loạt quỳ lạy lĩnh mệnh. Vĩnh Hằng Tiên vực, Hoang Tổ Tinh Linh vì tin tức chấn động này mà tỉnh giấc sau giấc ngủ vạn năm. Nàng không mang hình người mà giống một con bạch xà khổng lồ, dài hơn 3 vạn mét, uốn lượn trong rừng sâu, tựa như dãy núi trắng. Khi nàng tỉnh giấc, phần thân trên dài hàng ngàn mét từ từ nâng lên, tỏa ra hào quang chói lọi, làm vặn vẹo năng lượng thiên địa. Năng lượng thiên địa ngưng tụ thành vô số dải lụa ngũ sắc như cầu vồng, đan xen lẫn nhau. Khi hào quang tan biến, phần thân trên ngàn mét hóa thành một nữ nhân tuyệt mỹ, phần đuôi rắn dài hơn 2 vạn mét phía sau khẽ chuyển động, cuộn lại hàng chục vòng. Tất cả tinh linh trong Vĩnh Hằng Tiên Vực đều quỳ lại, nơi đây có nguyên tố tinh linh xinh đẹp, có thể điều khiển năng lượng thiên địa, có rừng cây tinh linh linh động, sở hữu sinh mệnh bất diệt, có mộng tinh linh thần bí, có thể nô dịch mãnh thú, có cự tinh linh hùng mạnh, lực lượng kinh thiên, có huyết tinh linh hiếu chiến, có thể thôn phệ huyết khí, còn có ám tinh linh tà ác, sống trong bóng tối. Tinh linh khắp thiên hạ đều tụ tập tại đây, có canh gác, có chiến đấu, có thân thiết, có thù hận, nhưng tất cả đều tôn kính Vĩnh Hằng Chi Chủ Hoang Tổ Tinh Linh. Ngày trước, sau khi tân thế giới ổn định, Thần Sơn đánh thức hàng tỷ sinh linh từ nguyên thủy thế giới, giải khắp nơi. Chúng bắt đầu sinh sôi, chinh chiến, thích nghi, thế giới tràn đầy sức sống. Thần Sơn ban đầu rất kỳ vọng vào Hoang Tổ Tinh Linh, ban cho tinh linh tộc ân huệ to lớn, hy vọng trong tương lai, ít nhất là giai đoạn đầu thế giới phát triển mạnh mẽ, sẽ có một chủng tộc tương đối hòa bình dẫn đầu. Vì vậy, Thần Sơn chọn Hoang Tổ Tinh Linh là mục tiêu đầu tiên tấn thăng đại đế, cũng công nhận tinh linh tộc là thần tộc đệ nhất. Thế nhưng, Càn Nguyên Đế Quân đột phá vỡ mọi kế hoạch của Thần Sơn. Hắn vừa đột phá liền thẳng tiến đến tinh linh tộc, trọng thương Hoang Tổ Tinh Linh đang bế quan, khiến nàng dừng lại ở cảnh giới bán đế. Đối với tinh linh tộc, đây là vết thương lòng không thể xóa nhòa, là mối hận không thể nào quên. Nhưng trước tình thế biến đổi không ngừng, họ vẫn nghe theo Thần Sơn, không báo thù. Dù sao Thần Sơn muốn giữ vị thế siêu nhiên, không thể công khai giúp đỡ một chủng tộc, càng không thể can thiệp vào sự phát triển của thế gian. Nguyên thủy thế giới, tổ địa của chúng sinh, vậy mà đã hồi sinh từ hủy diệt. Nếu chúng ta có thể trở về, có lẽ Hoang Tổ có thể chữa lành ám thương, đột phá đế võ cảnh. Tộc trưởng cự tinh linh cũng vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, toàn thân phủ đầy đá, thác nước đổ xuống, linh điểu bay lượn, tiên thảo tỏa hương. Từ xa nhìn lại, hùng vĩ tráng lệ, khí tức khôi phục khiến núi non rung chuyển, thể hiện thực lực phi phàm. Tuy nguyên thủy thế giới còn yếu ớt, nhưng tân thế giới hẳn có đủ nguyên lực. Đó là cơ duyên chưa từng có cho toàn bộ tinh linh tộc chúng ta. Tộc trưởng rừng cây tinh linh như một cây đại thụ già, đứng trước cự tinh linh. Dáng vẻ tuy già nua, nhưng khí thế lại vô cùng mênh mông. Mỗi dây leo đều tràn đầy sinh khí, như có thể hồi sinh vạn dặm hoang mạc. Huyết tinh linh, ám tinh linh, nguyên tố tinh linh đều đứng trên đại thụ, bày tỏ sự kinh ngạc và khao khát đối với nguyên thủy thế giới. Tuy không thích chiến tranh, ít khi đối đầu với các thế lực khác, nhưng dù là huyết tinh linh hiếu chiến hay nguyên tố tinh linh ôn hòa, đều thống nhất ý kiến, muốn tấn công nguyên thủy thế giới, muốn tài nguyên của nó, muốn Hoang Tổ Tinh Linh đột phá đế võ cảnh. Bởi vì thế giới sắp đại biến, muốn tồn tại, chỉ có thể nhân lúc loạn lạc mà mạnh lên. Bởi vì cửu phương đại đế sẽ xâm chiếm thế giới thứ hai, sẽ càng mạnh mẽ hơn, nếu tinh linh tộc không mạnh lên, cuối cùng chỉ là vật làm nền, thậm chí là thức ăn. Không phải chúng ta muốn chiến, mà là tình thế bắt buộc. Hoang Tổ Tinh Linh vẫn im lặng, dung nhan tuyệt mỹ không chút biểu cảm, nàng nhìn những hình ảnh trước mặt. Đó là cảnh Tần Mệnh đối đầu với Thiên Mệnh Đế Hồn, tuyên bố với toàn tiên vực tại chiến trường Đạo Thiên Tiên Vực. Nàng xem đi xem lại, cho đến khi các tinh linh im lặng, mới thu hồi hình ảnh các tiên vực đã sắp xếp ở nguyên thủy thế giới. Tần Mệnh hẳn đã nhận ra, mới đến đây tìm đối sách. Hắn đã đến, ắt đã liên lạc với Thần Sơn. Cửu Phương Đại Đế phải đối mặt không chỉ một mình Tần Mệnh, không chỉ nguyên thủy thế giới, mà còn có thể là Cửu Đại Thần Sơn. Ít nhất giai đoạn đầu là vậy. Ám tinh linh nói, nếu Cửu Phương Đại Đế thắng, 9 tòa thần sơn sẽ bị khống chế vĩnh viễn, thậm chí bị thôn phệ. Nếu cửu phương đại đế bại, ai có thể chống lại Tần Mệnh từ nguyên thủy thế giới? Vì vậy, lựa chọn của Thần Sơn sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện chiến tranh. Giai đoạn đầu, chúng có thể giúp Tần Mệnh, nhưng giai đoạn sau, rất có thể sẽ khai chiến với hắn. Trong đó có rất nhiều biến số và bất định. Huyết tinh linh nói, Thần Sơn tạo ra thế giới, duy trì vận hành của nó, nhưng cũng bị thế giới ràng buộc. Nếu chúng công khai bảo vệ đại đế của thế giới khác, chúng sinh sẽ oán hận, ảnh hưởng trực tiếp là thiên mệnh chúng sinh sơn bị suy yếu. Cự tinh linh gật đầu, chúng sinh cùng tôn kính, thiên mệnh chúng sinh sơn sẽ vô cùng mạnh mẽ, chúng sinh quay lưng, nó sẽ suy yếu nghiêm trọng. Một vị tiên võ của nguyên tố tinh linh hỏi, Hoang Tổ, chúng ta nên làm gì? Cửu phương đại đế đã công khai bí mật của Tần Mệnh, ắt đã chuẩn bị kỹ càng, thương lượng đối sách, không bao lâu nữa sẽ khiêu chiến Thần Sơn. Nhưng trong mọi sự chuẩn bị của chúng, hẳn là không có Vĩnh Hằng Tiên Vực chúng ta. Cũng không có U Minh Ma Vực và Hư Vọng Tiên Vực. Hoang Tổ Tinh Linh lắc đầu, tạm thời án binh bất động, quan sát tình hình. Chuyện này quá đột ngột, nàng chỉ biết một điều nguyên thủy thế giới vẫn tồn tại, mới hồi sinh được 50 năm. những chuyện khác, nàng hoàn toàn không biết. Không giống các tiên vực khác đã bí mật sắp xếp ở đó, nắm rõ tình hình. Nàng cũng không biết Tần Mệnh đến đây 3 năm đã làm gì, cũng không biết hắn đã thỏa thuận gì với Thần Sơn. Lúc này, nếu hành động mù quáng, rất có thể sẽ bị tấn công trước. Dù khao khát nguyên thủy thế giới, nhưng nàng sẽ không mạo hiểm, càng không đánh cược vận mệnh của toàn bộ tinh linh tộc. Hoang tổ tinh linh ra lệnh, cử phương đại đế đã lập liên minh mới, chúng ta không cần hành động cùng chúng. Thông báo cho chiến trường Tây Hoang, toàn bộ vĩnh hằng tiên vực rút lui. Thông báo cho tử vi thánh vực, rút khỏi chiến trường đạo thiên tiên vực. Ta sẽ tự mình đi. Một tiên võ nguyên tố tinh linh gật đầu. Vĩnh hằng tiên vực đã phái 3 tiên võ, 10 hoàng võ đến chiến trường, còn tử vi thánh vực luôn cùng tiến cùng lui với họ, được họ che chở, bảo đảm luôn nằm trong top 10 hoàng đạo, đổi lại tử vi thánh vực hết lòng ủng hộ vĩnh hằng tiên vực, đời đời gắn bó. Chúng ta có cần gặp hư vọng tiên vực và u minh ma vực không? Cự tinh linh hỏi, không cần, chúng tự sẽ tìm đến. Cửu phương đại đế đã hợp tác, 3 đại tiên vực chúng ta cũng cần liên minh, cùng tiến cùng lui, thiếu một, sẽ chẳng làm được gì. Thân hình khổng lồ của hoang tổ tinh linh từ từ bay lên, nhìn quanh khu rừng bao la đã vạn năm không thấy, lãnh thổ tiên vực trải dài ngàn dặm. Lát sau, nàng lại ra lệnh, mang tất cả tài nguyên ra, đây là vận mệnh của tinh linh tộc, không được giữ lại gì nữa. Trận chiến này nếu bắt đầu, sẽ không kết thúc sớm, từ hôm nay tất cả hoàng võ đỉnh phong, tất cả thiên võ đỉnh phong, đều bế quan. Dốc toàn lực đột phá đột phá đột phá. Trận chiến đỉnh cao có thể lan rộng khắp hai thế giới này, tuy đế cảnh là chìa khóa quyết định, nhưng tiên võ, hoàng võ cũng là nền tảng chiến thắng, là lực lượng chủ lực tuyệt đối. Tuy tinh linh tộc khiêm tốn, nhưng tài nguyên tích lũy không ít, đặc biệt là thể chất đặc thù, cho phép họ lột xác khi cần thiết. Tuân lệnh hoang tổ, vô số tinh linh đồng thanh hô vang, cúi đầu lĩnh mệnh. Ngày 5 tháng 3, 9 đại tiên vực đều tăng thêm 1 tiên võ, 3 hoàng võ đến chiến trường Tây Hoang, thể hiện quyết tâm vây quét đạo thiên tiên vực, đoạt đầu lâu đế quân. Nhưng chưa kịp tập hợp lại, U Minh Ma vực, Hư Vọng tiên vực, Vĩnh Hằng tiên vực đều nhận lệnh rút khỏi chiến trường Tây Hoang, tổng cộng 8 tiên võ, 30 hoàng võ. Cả Tử Vi Thánh vực, một trong 10 đại hoàng đạo, cũng rút lui theo lão tổ tiên võ cảnh. Vì vậy, tuy hoàng đạo tiên vực tăng thêm 9 tiên võ, 27 hoàng võ, nhưng lại bị rút đi 9 tiên võ, 35 hoàng võ. Lực lượng lại giảm đi. Tuy Thương Linh tiên vực và 9 đại tiên vực phẫn nộ, ra sức ngăn cản, nhưng nghĩ đến việc đế tổ của chúng đã tuyên bố quyết liệt trước, lời chất vấn của chúng lại yếu ớt vô lực. Việc 3 đại tiên vực rút lui cũng khiến các thế lực hoàng đạo khác phải suy nghĩ lại, liệu có nên tiếp tục phối hợp tiên vực vây giết Tần Mệnh, hay bảo toàn lực lượng, chờ cướp bóc nguyên thủy thế giới? Liệu có thể ngăn cản Tần Mệnh? Hắn là thần linh, ở lại tử chiến có thể là cố ý tiêu hao lực lượng, biết đâu ngày nào đó lại biến mất không dấu vết. Thế là, chiến trường Tây Hoang lẽ ra phải bùng nổ lại rơi vào thế giằng co. Không còn đế binh, chuẩn đế binh uy hiếp, sát trận tuyệt thế trong đạo thiên tiên vực càng dễ dàng đe dọa chúng. Các tiên vực không còn tâm trí trách mắng 3 đại tiên vực và tử vi thánh vực, tiếp tục trấn an các hoàng đạo, ra lệnh cho tộc địa tiên vực, nếu được thì phái thêm 1 tiên võ, nếu không, hoặc tình huống đặc biệt thì phái thêm hoàng võ. Việc liên tục điều động khiến chiến sự trì hoãn, cho Tần Mệnh thời gian quý báu. Từ lúc tỉnh giấc ở Phong Đô đến hội minh đế tổ, từ lúc tuyên bố thiên hạ đến 3 đại tiên vực rút lui, rồi các tiên vực tập hợp lại, đã mất 15 ngày. Đến lúc này, Vĩnh Hằng Vương quốc mà Tần Mệnh chờ đợi chỉ còn cách thế giới thứ 2-6 ngày. Tuy vẫn còn nhiều biến số, nhưng Tần Mệnh đã bớt áp lực, Tần Diễm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch cuối cùng dưới sự sắp xếp của Tần Mệnh. Cùng lúc đó, tại các thí luyện tràng, cửu phương đại đế bị giam cầm đều đồng loạt thức tỉnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ linh hồn đến huyết nhục, bọn họ nhanh chóng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, tạo thành thế phản chế với Thần Sơn đang trấn áp. Tiên vực cũng lập tức đưa vũ khí của bọn họ đến các thí luyện tràng, chờ đợi bên ngoài, chuẩn bị chính thức tuyên chiến với Thần Sơn. Mà Hư Vọng tiên vực, U Minh ma vực, Vĩnh Hằng tiên vực, sau khi khẩn cấp liên lạc, đã thúc đẩy hội minh hồn niệm của 3 vị cường giả cấp chuẩn đế. Trước đó, Tần Mệnh từng bái kiến Hư Vọng tiên vực, chẳng hay giữa ngươi và hắn đã có giao dịch gì? Hoang tổ tinh linh trực tiếp hỏi. Trong không gian mông lung được hình thành từ ý niệm này, thân thể khổng lồ của nó vẫn tỏa ra uy thế kinh người. Tần Mệnh không tiết lộ thân phận với ta, nhưng có nhắc đến thế giới nguyên thủy, cũng tiết lộ một tin tức, hắn đã tiếp xúc với Thần Sơn rồi. Hắn vì sao lại chọn ngươi, lại còn lập giao ước gì với ngươi? Tình thế hiện nay, 3 phe chúng ta nếu không liên minh, không cùng tiến cùng lui, hoặc là bị các đại đế khác lợi dụng, hoặc là sẽ bị diệt vong. Cho nên, hỗn độn thủy tổ, xin ngươi hãy thành thật với chúng ta. Bất diệt ma đao cắm nghiêng trong không gian mờ ảo này, ma khí cuồn cuộn như biển cả mênh mông, tạo thành thế đối kháng vô hình với năng lượng của hoang tổ tinh linh ở phía xa. So với 2 phe các ngươi, Tần Mệnh cho rằng ta dễ dàng đột phá đến đế vũ cảnh hơn, hắn không lập giao ước gì với ta, chỉ cho ta hai lựa chọn như thế nào để đột phá đến đại đế. Một là hắn có thể đưa thủ cấp của đế quân cho ta, hai là hắn nói rất ẩn ý, nhưng đại khái là có thể dùng thế giới nguyên thủy giúp ta phá vỡ gông cùm, trùng kích đế cảnh. Lúc đó ngươi có tin vào chuyện thế giới nguyên thủy không? Những câu hỏi của hoang tổ tinh linh đều vô cùng trực tiếp. Nửa tin nửa ngờ. Vậy sao ngươi không trực tiếp chọn thủ cấp của đế quân? Tần Mệnh đã tra ra bí mật của Táng Thần Đỉnh. Hắn nghi ngờ di thể của đế quân có vấn đề. Tần Mệnh có giới thiệu về thế giới nguyên thủy của hắn không? Hoang tổ tinh linh rất muốn hiểu rõ tình hình cụ thể của thế giới nguyên thủy. Ngoài Tần Mệnh ra còn có đế vũ nào khác không? Lại còn có bao nhiêu tiên vũ? Không. Hắn nhìn thì hào phóng thành thật, nhưng thực chất lại vô cùng cẩn thận. Người nghĩ thế nào rồi? Lúc đó gặp mặt rất ngắn ngủi. Ý của Tần Mệnh là muốn cho ta biết có một thế giới như vậy tồn tại, chứ không hề nói hắn và Thần Sơn đã có giao ước gì, cũng không nhắc đến chiến tranh sau này. Bây giờ quyết định vẫn còn kịp. Cửu Phương Đại Đế không thể dễ dàng thoát khỏi sự trấn áp của Thần Sơn. Trước đó, chúng ta có một khoảng thời gian để thăm dò thế giới nguyên thủy. Nếu ba phe chúng ta liên thủ, hẳn là có thể kiềm chế được Tần Mệnh, tiên vũ của chúng ta có thể nhân cơ hội cướp đoạt thế giới nguyên thủy. Ba đại ma hồn trong Bất Diệt Ma Đao nghiêng về hành động sớm. Ma đao của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, nếu Tổ Hoang Thần Giáo và Hỗn Độn Thủy Tổ toàn lực thôi thúc, liên thủ giữa bọn họ hoàn toàn tương đương với một vị đại đế chân chính, hơn nữa còn là một vị đại đế sử dụng bá binh tuyệt thế, cho dù không giết được Tần Mệnh, cũng có thể giữ chân hắn, tạo cơ hội cho tộc nhân cướp bóc thế giới nguyên thủy. Chỉ cần cướp được đủ tài nguyên, thì tất cả đều đáng giá. Hoang Tổ Tinh Linh nghĩ sao? Hỗn Độn Thủy Tổ không trực tiếp bày tỏ thái độ, mà hỏi Hoang Tổ Tinh Linh. Hư Vọng Tiên Vực của bọn họ có 6 vị tiên vũ, còn có vài vị khác đang được bồi dưỡng. Vĩnh Hằng Tiên Vực thì có khoảng 10 vị tiên vũ, U Minh Ma Vực lại càng có khoảng 5 vị, cũng có thể tiếp tục bồi dưỡng. Như vậy, ba phe bọn họ liên thủ, cộng thêm Tử Vi Thánh Vực và các thế lực phụ thuộc khác, số lượng tiên vũ có thể đạt tới hơn 20 vị, số lượng hoàng vũ càng có thể đạt tới hơn 100 vị. Chỉ cần kiềm chế được Tần Mệnh, bọn họ dường như hoàn toàn có thể uy hiếp thế giới nguyên thủy. Nhưng mà, ngoài Tần Mệnh ra, chẳng lẽ không còn đại đế nào khác sao? Cho dù không có đại đế khác, liệu có tiên vũ nào cùng cấp bậc với bọn họ không? Lại có bao nhiêu người? Nơi đó dù có non nớt đến đâu, cũng là một thế giới. Nếu bọn họ quá khinh địch, rất dễ bị Tần Mệnh tính kế, thậm chí là phản công. Hơn nữa, đây là viễn chinh đến một thế giới khác, bất cứ sơ suất nào cũng có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. Ta rất hy vọng có thể tìm được thế giới nguyên thủy, trước khi Cửu Phương Đại Đế hành động. Nếu không khi Cửu Phương Đại Đế thật sự giáng lâm, sẽ chẳng còn việc gì cho chúng ta nữa. Hơn nữa, bọn họ tuyệt đối không muốn chúng ta nắm bắt cơ hội này để đột phá đế cảnh. Hoang Tổ Tinh Linh rất tỉnh táo. Trước đây, Cửu Phương Đại Đế và Thần Sơn kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không làm gì được ai. Nên Cửu Phương Đại Đế liên tục lấy lòng với bọn họ, hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ, chế ngự Thần Sơn. Còn bây giờ, Cửu Phương Đại Đế hoàn toàn có cơ hội nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa là rất mạnh. Mạnh đến mức có thể trấn áp Thần Sơn, bọn họ sẽ không cần minh hữu nào khác, thậm chí không muốn có thêm đế vũ nào xuất hiện để tranh giành tài nguyên, tranh giành địa vị với bọn họ. Nói xong, Hoang Tổ Tinh Linh lại chuyển giọng, nhưng chúng ta hoàn toàn không biết gì về tình hình bên phía Tần Mệnh, mạo hiểm tấn công, biến số quá nhiều. Nếu có thể khống chế được thì tốt, nếu thất bại, chúng ta sẽ trở thành con mồi của Tần Mệnh, ba đại tiên vực và những cường tộc mà chúng ta mang theo đều sẽ bị tàn sát. Chiến dịch này không thể nào nắm rõ tình hình của đối phương. Chúng ta chỉ có thể mạo hiểm, hơn nữa phải chuẩn bị thật kỹ càng, chỉ được thành công, không được thất bại. Ý kiến của ba đại ma hồn trong Bất Diệt Ma Đao rất thống nhất. Mạo hiểm thì đã sao? Phải trả giá thì đã sao? Chết quá nửa thì đã sao? Hành động như vậy làm sao có thể thuận lợi được? Ta không nghiêng về việc trực tiếp tấn công, Hỗn Độn Thủy Tổ, ngươi thấy sao? Hoang Tổ Tinh Linh hiểu rõ tình hình, Cửu Phương Đại Đế bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra, cũng có thể sẽ tấn công thế giới nguyên thủy. Thời gian của bọn họ không nhiều, cơ hội chỉ có một, nhưng nguy hiểm quá lớn, dù sao đây cũng là chiến tranh giữa các thế giới. Ta vẫn luôn suy nghĩ về nguyên nhân thực sự khiến Tần Mệnh tìm đến ta, bây giờ ta đã hiểu. Hắn sợ hãi, hắn đang tỏ ra yếu thế. Nói ta nghe, trong thế giới nguyên thủy hẳn là không có vị đại đế thứ hai, nếu không hắn đã không mạo hiểm đến Hư Vọng Tiên Vực để giao dịch với ta. Chính vì hắn đoán được, sau khi tin tức bại lộ, Cửu Phương Đại Đế sẽ bị Thần Sơn trấn áp, nhưng ba phe chúng ta không bị Thần Sơn kiềm chế. Một khi quyết định xâm lược, sẽ tạo áp lực cực lớn cho thế giới nguyên thủy, cho dù không uy hiếp được hắn, cũng có thể gây ra rất nhiều phiền phức. Nếu trong lúc hai bên giằng co, có một vị đại đế nào đó đột nhiên thoát ra ngoài và tấn công, Tần Mệnh chắc chắn sẽ chết, cả thế giới sẽ sụp đổ. Vì vậy, hắn đến tìm ta, dùng việc đột phá đế cảnh làm điều kiện để đàm phán với ta. Hàm ý sâu xa của hắn ta đại khái có thể đoán được. Hắn muốn ngay khi chúng ta tấn công, sẽ triệt để giải quyết mối đe dọa từ ba phe chúng ta, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu trực tiếp với đại đế. Hắn có cách nào để giải quyết ngay lập tức, ta sẽ phản chiến vào thời khắc mấu chốt, kiềm chế hoang tổ tinh linh. Sau đó, Tần Mệnh sẽ nhân cơ hội khống chế bất diệt ma đao của các ngươi, rồi vung đao chém về phía hoang tổ tinh linh. Ta sẽ đột phá đế cảnh dưới sự giúp đỡ của hắn, còn hoang tổ tinh linh sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho thế giới nguyên thủy, chuẩn bị cho việc tạo ra vị đại đế thứ ba. Bất diệt ma đao sẽ trở thành vũ khí của Tần Mệnh để chống lại đại đế. Đây là ngươi vừa mới đoán ra, hay là đã quyết định rồi? Hoang tổ tinh linh và bất diệt ma đao đều lập tức cảnh giác. Nếu thật sự là như vậy, bọn họ mạo hiểm tấn công rất có thể sẽ toàn quân bị tiêu diệt, trở thành con mồi của Tần Mệnh. Quả nhiên là Tần Mệnh, không hổ danh thiên đế lợi vương cuồng lan, vậy mà có thể đoán được cục diện chiến tranh, lại còn bí mật bày ra một cái bẫy như vậy ở thế giới thứ hai. Nếu ta đã quyết định, bây giờ còn nói với các ngươi làm gì? Ngươi có kế hoạch gì? Hỗn độn thủy tổ do dự, mãi không nói. Bất diệt ma đao thúc giục, hỗn độn thủy tổ, ngươi thật sự tin tưởng Tần Mệnh sao? Ngươi đã chứng kiến sự điên cuồng và tàn nhẫn của hắn ở thế giới này, hắn không phải người lương thiện. Tuy hắn hứa cho ngươi đột phá đế cảnh, nhưng sau khi hắn khống chế được ma đao của chúng ta, lại giết hoang tổ tinh linh, hắn còn giữ ngươi lại sao? Hắn là sẽ bồi dưỡng ngươi thành đại đế, bình khởi bình tọa với ngươi, hay là giết ngươi, dùng ngươi làm chất dinh dưỡng để bồi dưỡng cường giả bên cạnh hắn đột phá đế cảnh? Ngươi rất thông minh, ngươi nên biết bây giờ ngươi chỉ có thể tin tưởng chúng ta. Ba phe chúng ta phải liên minh, là liên minh cùng tiến cùng lui, tuyệt đối không được phản bội. Hoang tổ tinh linh cũng nói, bất diệt ma đao nói đúng, chúng ta phải liên minh, cũng không được có bất kỳ ý nghĩ hãm hại nào. Tiên vực của thế giới này đã quyết liệt với chúng ta, Tần Mệnh ở thế giới kia vừa nguy hiểm vừa thần bí. Chúng ta muốn sống sót trong cuộc va chạm giữa các thế giới này, nhất định phải đoàn kết chặt chẽ, chân chính trở thành minh hữu của nhau. Hỗn độn thủy tổ suy đi tính lại, ta có vài ý kiến, có thể chia sẻ với các ngươi, nhưng ta muốn nghe dự đoán của các ngươi về cuộc chiến này trước. Còn 6 ngày nữa, Tần Mệnh luôn luôn chú ý đến tình hình bên ngoài, tuy không rõ vì sao Hoàng đạo tiên vực lại trì hoãn như vậy, nhưng thời gian càng lúc càng có lợi cho hắn. Tâm trạng lo lắng của Dương Đình Phong và những người khác dần dần bình tĩnh lại, 6 ngày tuy vẫn còn nhiều biến số, nhưng Tần Mệnh hẳn là có thể ứng phó. Bất chi bất giác, bọn họ đã ra ngoài 2-3 năm rồi. Trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, so với những trận chiến kiếp trước trong ký ức còn đặc sắc hơn, đương nhiên còn có cảm giác chân thực. Những ký ức đó, giống như một giấc mơ, còn ở đây, giống như giấc mơ được tái hiện trong thực tế. Nhưng với tình hình hiện tại, bọn họ đã có chút lực bất tòng tâm, ngoài việc làm nền chính là cung cấp năng lượng. Vì vậy, bọn họ càng mong chờ được trở về thế giới của mình, liên hợp với huynh đệ, dẫn dắt tộc nhân, chiến đấu một trận ở cấp độ của bọn họ. Tử Thiên Kỳ và những người khác cũng không còn căng thẳng như trước. Cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng kết thúc, tiếp theo bọn họ chỉ cần phối hợp, còn lại giao cho Tần Mệnh. Hơn nữa, bọn họ không còn chút nghi ngờ nào về Tần Mệnh và tân thế giới, ngược lại còn mong chờ được đến đó. Một thế giới hoàn toàn mới, một vùng đất tổ tiên. Nơi đó sẽ khác gì so với nơi này, lại có những cơ duyên gì? Sao Cửu Phương Đại Đế vẫn chưa giao chiến với Thần Sơn? Đồng Ngôn khoanh tay nhìn mây mù cuồn cuộn bên ngoài, nếu thí luyện chàng xảy ra bạo động, lại là Đại Đế giao chiến với Thần Sơn. Thanh thế hẳn là có thể ảnh hưởng đến cả thế giới, sao nhìn lại có vẻ không có động tĩnh gì. Bọn họ ngủ say 5 vạn năm, muốn hoàn toàn thức tỉnh không phải chuyện dễ, cũng cần phải chuẩn bị chu đáo. Triệu Lệ chậm rãi lắc đầu, Tần Mệnh nhìn bầu không khí bên ngoài khá yên bình, thản nhiên nói, muốn thoát khỏi Thần Sơn, quả thực không dễ dàng. Bọn họ không chỉ cần thời gian để hoàn toàn thức tỉnh, mà còn cần phải khôi phục thực lực đến đỉnh phong, chuẩn bị sẵn sàng tất cả vũ khí. Hơn nữa, muốn toàn tâm toàn ý thoát ra. Bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng để chuyển tiên vực của mình ra khỏi thế giới này trước, hoặc là có thể chuyển đi bất cứ lúc nào. Nếu không, bọn họ thoát ra ngoài rồi, tiên vực lưu lại sẽ không có ai bảo vệ. Còn có một điểm quan trọng hơn, bọn họ thức tỉnh, Thần Sơn cũng thức tỉnh, hai bên đang ở trạng thái giằng co, cảnh giác lẫn nhau. Bọn họ hoặc là đều không động, hoặc là phải tranh giành thoát ra ngoài trước, ít nhất cũng phải là những kẻ đầu tiên thoát ra, nếu không, kẻ nào ở lại cuối cùng, có thể sẽ phải đối mặt với không chỉ một Thần Sơn. Mấy kẻ thoát ra ngoài kia, cũng không thể quay lại cứu bọn họ. Dù sao thế giới nguyên thủy chỉ có một, chia sẻ càng ít thì tài nguyên thu được càng nhiều. Tần Mệnh nhìn thấu vấn đề này, Cửu Phương Đại Đế bất động thì thôi, một khi đã động thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa phải dốc toàn lực, không ai muốn bị bỏ lại phía sau. Liệt Ngục Yêu Hoàng và những người khác chậm rãi gật đầu. Cửu Phương Đại Đế tuy ngoài mặt liên minh, thậm chí còn tuyên bố hùng hồn là toàn diện liên minh, cùng tiến cùng lui, nhưng chắc chắn là mỗi người đều có mưu đồ riêng. Việc này khác với việc cùng nhau chống lại thần Sơn trước đây, cần bọn họ phải đồng tâm hiệp lực, lần này là đi đến chiến trường khác cướp đoạt tài nguyên, hơn nữa hoàn toàn có thể một đi không trở lại, vì vậy bọn họ sẽ không chút do dự bộc lộ bản chất hung ác và tàn độc của mình vào thời điểm cần thiết. Điều này cũng có nghĩa là, tiên vực trước tiên phải chiếm được đạo thiên tiên vực, giải quyết phiền phức này, tốt nhất là có thể đoạt được thủ cấp của đế quân. Càng có nghĩa là trước khi Tần Mệnh dẫn bọn họ rời đi, đại đế không thể dễ dàng khai chiến với thần Sơn. Nghĩ đến đây, bọn họ lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuy Tần Mệnh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Chỉ cần không có bất ngờ lớn nào xảy ra, việc rời khỏi đây hẳn là không còn gì đáng lo ngại. Nhưng hắn rất tiếc nuối vì không thể gặp lại hỗn độn thủy tổ trước khi rời đi, dù chỉ là để gửi thêm một tin nhắn. Hắn không chắc thần Sơn có thể trấn áp cửu phương đại đế được bao lâu, lại có thể trấn áp được bao nhiêu người. Chỉ cần có một người thoát ra, liền có thể uy hiếp đến tân thế giới. Dù sao nơi đó căn bản không chịu nổi đại chiến đế cảnh, hư không chiến trường giai đoạn đầu cũng không chịu nổi. Lúc này, lựa chọn của hỗn độn thủy tổ là vô cùng quan trọng. Nếu hỗn độn thủy tổ có thể lừa được hai tiên vực khác, hắn không chỉ có thể có được lượng lớn tài nguyên, mà còn có được sự hỗ trợ mạnh mẽ. Đặc biệt là thanh bất diệt ma đao kia, sau khi nghe liệt ngục yêu hoàng và những người khác giới thiệu, hắn cũng bắt đầu có chút hứng thú. Nhưng nếu hỗn độn thủy tổ lựa chọn thế giới thứ hai, hoặc là có mưu đồ khác, hắn rất có thể sẽ sụp đổ ngay khi chiến tranh bùng nổ, tất cả mọi thứ đều sẽ kết thúc. Chúng ta hình như sắp hành động rồi. Tần Diễm từ trong điện thờ nơi sâu thẳm nhất đạo thiên tiên vực bước ra, nhìn mây mù cuồn cuộn bên ngoài. Vạn đạo lôi đình xé rách trời đất, ánh sáng chói lòa, năng lượng hủy diệt khiến người ta kinh hãi, gió bão mưa sa cùng nộ, đại dương mênh mông xa xa cũng nổi lên sóng lớn trùng trùng. Đây là dao động năng lượng trời đất, do rất nhiều cường giả đồng loạt phóng thích năng lượng gây ra. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tần Mệnh nhìn Tần Diễm ngẩng cao đầu, đầy tự tin và mạnh mẽ, đây chính là phong thái mà hắn mong muốn. Bất cứ lúc nào. Tốt lắm, nhớ kỹ lời ta, nắm chắc cơ hội, phải nhanh, lại càng phải chính xác. Tần Mệnh gật đầu với Tần Diễm. Tần Diễm rời khỏi bình chướng tiên vực, thân hình nhanh chóng bành trướng đến nghìn trượng. Thần văn phức tạp dày đặc nở rộ khắp huyết nhục trên người hắn, xuyên qua da thịt, tỏa ra hào quang và năng lượng kinh người, khiến những khối cơ bắp tựa thép càng thêm thần bí và mạnh mẽ. Chiến ý cuồn cuộn như sóng triều, không phải là sóng khí vô hình, mà là chiến ý cuồng triều chân chính, hình thành xung quanh những hình ảnh chân thực và rung động. Núi non trùng điệp như cuồng long uốn lượn, oanh liệt hùng hồn, sông lớn cuồn cuộn như ngân hà treo trên trời. Cuộn trào mãnh liệt, vạn thú ẩn hiện mang theo lửa giận cuồng bạo, nhân tộc xuất hiện, lại là thiên quân vạn mã chinh chiến xa trường. Hai mắt hắn sáng ngời, tinh tú lấp lánh, huyết hà cuồn cuộn, chúng sinh cầu nguyện, lại như thế giới trầm luân. Hắn đứng đó, tỏa ra khí thế ngập trời, như thể cộng hưởng với thế giới này. Hắn đứng đó, mang đến cho đạo thiên tiên vực niềm tin và sức mạnh vô tận. Có chiến thần này, bọn họ còn sợ gì nữa? Thôn thiên ma tử, trận chiến cuối cùng, thỉnh giáo. Tần Diễm cách không khiêu chiến. Khí thế cường hãn mãnh liệt như sóng âm, khiến mây đen trên trời tan vỡ. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp trời đất, xuyên qua khe hở tạo thành hàng vạn cột sáng, càng khiến hắn như một vị chiến thần tuyệt thế. Đây là trận chiến cuối cùng của hắn ở thế giới này, hắn muốn vẽ nên một dấu chấm hoàn mỹ cho cuộc chinh chiến thế giới thứ hai của mình, để phụ thân một lần nữa tự hào về hắn. Tuy hắn không có sự thông minh và mưu trí như Tần Hạo, nhưng hắn có chiến uy tuyệt thế, có chiến thể kinh thiên phá hủy tất cả. Hắn muốn phụ thân tự hào. Càng muốn để thế giới thứ hai này một lần nữa chứng kiến sức mạnh của thần tử hắn. Cháu ngoại ta! Cháu ngoại ta! Đồng Ngôn nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, vỗ mạnh Tử Thiên Kỳ bên cạnh, gả con gái không? Từ nay về sau, ngươi gọi ta là đại ca, ta gọi ngươi là nhị đệ. Thần tử! Viễn cổ ma tử thân hình nghìn trượng sải bước về phía trước, mái tóc đen dài rối tung bay, huyết quang lóe lên trong mắt, máu trong người cuồn cuộn chảy trong huyết quản, mãnh liệt như sóng cuộn, tiếng va chạm như núi lở biển gầm, đinh tai nhức óc. Như có ức vạn ma thú ẩn nấp trong người, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Tuy hắn đã giao chiến với Tần Diễm vài lần, có thắng có thua, nhưng chưa bao giờ thực sự coi trọng Tần Diễm. Bởi vì hắn là con trai của ma đế, là trưởng tử của thôn thiên ma đế đứng đầu ma vực. Hắn có ưu thế huyết mạch vô song, lại có chiến thể tuyệt thế, hắn cường hãn cao quý, vượt trên chúng sinh. Mà Tần Diễm dù mạnh đến đâu, huyết mạch và truyền thừa cũng không bằng hắn. Nhưng giờ đây, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào Tần Diễm, đây lại là một thần tử. Phụ thân của Tần Diễm lại là thiên đế của nguyên thủy thế giới, một mình xoay chuyển càn khôn, chấn chỉnh thiên đạo, khống chế chúng sinh. Dù là huyết mạch, địa vị hay truyền thừa, đều không thua kém hắn. Thần tử, ma tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trận chiến cấp bậc này mới xứng với sự cuồng nhiệt của hắn, chiến tranh như vậy mới khiến máu hắn sôi trào. Giờ đây Cửu Phương Đại Đế đã thức tỉnh, cả thiên hạ đang chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc chiến đạo thiên tiên vực, hắn sẽ tiến lên. Trảm thần tử, đạp tiên vực. Tần Diễm và Thôn Thiên Ma Tử đứng đối diện nhau, sau một lát, đồng thời phát ra tiếng gầm rú long trời lở đất. Không chỉ mây trên trời tan biến, sấm sét, mưa to, cuồng phong đều biến mất, chỉ còn lại ánh mặt trời chói chang treo cao trên bầu trời, hào quang vạn trượng, thiêu đốt đại dương. Bên trong đạo thiên tiên vực, Tần Mệnh lặng lẽ sắp xếp, giải trừ đại hoang thông thiên trận và cửu u phá thiên trận, Triệu Lệ, Chiến Vương, còn có Hoàng Vũ, Thiên Vũ, các thánh vũ, toàn bộ bổ sung vào vạn đạo khốn thiên trận và bát quái kinh thiên trận. Cửu Anh, Liệt Ngục Yêu Hoàng, Tử Khuê Sơn, Minh Kiều Quỷ Chủ, bốn người các ngươi tạm thời không cần chấn giữ pháp trận, dưỡng sức, chờ lệnh của ta. Các cường giả lập tức hành động, không ai hỏi tại sao, bọn họ chỉ cần làm theo lệnh, còn lại giao cho Tần Mệnh. Cách đạo thiên tiên vực vài trăm dặm, các vực chủ của chín đại tiên vực cũng bắt đầu tiến lên. Lần này khác với trước, bọn họ không chỉ toàn lực ứng phó, mà còn chuẩn bị liều mạng. Sau mấy vạn năm, đế tổ lần đầu tiên thức tỉnh, lần đầu tiên giao phó nhiệm vụ, đối với thế đại bọn họ mà nói, ý nghĩa phi phàm. Bọn họ không chỉ phải hoàn thành yêu cầu của đế tổ, mà còn phải làm một cách hoàn mỹ. Để đế tổ biết, hậu duệ của người không hề suy tàn, không hề lười biếng, vẫn đang tiếp bước trên con đường huy hoàng và cường thế của người. Càng phải để đế tổ biết, huyết tính của hậu duệ người vẫn chưa mất, có thể hy sinh tất cả vì thắng lợi, kể cả tính mạng. Thái Thúc Hạo Thương cùng các cường giả hoàng đạo khác cũng theo sát phía sau, khí thế ngút trời. Tuy thân phận của Tần Mệnh khiến bọn họ vô cùng chấn động, thậm chí là áp lực. Nhưng sau khi được tiên vực nhiều lần khuyên nhủ, bọn họ không còn áp lực, cũng không còn cảnh giác. Bởi vì Tần Mệnh chỉ có một mình đạo thiên tiên vực, không có chân thân giáng lâm, cũng không có viện binh nào khác, bọn họ hoàn toàn có thể yên tâm tấn công. Chỉ cần chiếm được nơi này, bọn họ có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, thậm chí trở nên mạnh hơn. Sau đó đợi đến khi thế giới thứ hai thông với nguyên thủy thế giới, bọn họ có thể mạnh mẽ hơn nữa mà tiến đánh. Ầm ầm, Viễn Cổ Ma Tử và Tần Diễm va chạm mạnh mẽ, trong nháy mắt, hàng trăm cú đấm nặng như trời giáng, chấn động càn khôn, vô số vết nứt không gian lan ra hàng ngàn dặm. Đại dương xa xa như muốn lật tung. Gầm. Thần gầm ma giống, thần tử đối đầu ma tử. Tần Diễm sức mạnh vô song, không cần bất kỳ vũ khí nào. Hai tay như chiến kích chống trời, muốn hủy diệt thập phương. Xé toạc đại dương, thần văn sôi trào, thiên đạo cũng phải run rẩy. Hắn trời sinh cuồng thể, chiến lực vô song. Thôn Thiên Ma Tử tóc rối tung bay, ma tháp hóa thành ma đao, ma khí sôi trào. Không thể phá vỡ, đao mang sắc bén muốn chém nát vạn tầng trời. Liên tục va chạm với nắm đấm của Tần Diễm, đinh tai nhức óc, ánh sáng chói lòa, năng lượng va chạm như hàng ngàn ngôi sao rơi xuống, mỗi một tia đều có thể xé toạc một vùng hoang dã, có thể hủy diệt cả một dòng sông. Đại chiến vừa bắt đầu đã vô cùng kịch liệt. Tuy trước đó đã giao phong vài lần, nhưng vì thân phận của Tần Diễm đã bại lộ, lại vì cả hai đều dốc toàn lực, trận chiến này mang ý nghĩa phi phàm, cũng khiến cả thế gian chú ý. Rất nhiều cường giả hoàng đạo đều lấy ra ký ức tinh cầu, ghi lại trận chiến thần ma này. Gầm. Ma giống kinh hồn, Viễn Cổ Ma Tử đẩy lùi Tần Diễm, sát khí toàn thân sôi trào đến cực hạn, máu cuồn cuộn trong huyết quản như sóng lớn cuộn trào, kích phát ma uy vô song của hắn, ma tháp trong tay được cảm ứng, uy năng cấp chuẩn đế binh bê bộc phát đến cực hạn, trong tiếng leng keng chói tai hóa thành một cây ma phủ bổ xuống, như 10 vạn ngọn núi ngang trời, đè sập vòm trời, khí tức sắc bén lan khắp đất trời, bao trùm chiến trường hàng trăm dặm, ngay cả Linh Lung Tiên Đồng ở xa cũng cảm thấy hàn khí thấu xương. Viễn Cổ Ma Tử chạy như bay trên không, để lại vô số vết nứt, vung ma phủ chém về phía Tần Diễm. Tần Diễm ngửa mặt gầm lên, thần văn sáng rực, trong chấn động kịch liệt lại bắn ra huyết nhục, lột ra xương cốt, vung lên máu tươi đầy trời, đan xen mạnh mẽ. Mỗi một đạo thần văn va chạm nhau, đều như ngân hà va chạm, tiếng ầm ầm muốn sụp đổ vòm trời, khi hàng trăm đạo thần văn đan xen, trong tay Tần Diễm hóa thành một cây trường tiên dài nghìn trượng. Thần tiên quất trời, bê ống nhiên vút lên, tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng. Xé rách thời không, trong nháy mắt đánh lên ma phủ. Tiếng nổ ầm ầm như muốn đánh tan 9 tầng trời, xuyên thủng đại địa. Trong khoảnh khắc, đầu thần tiên chuyển hướng, gào thét quấn quanh cổ Viễn Cổ Ma Tử 3 vòng. Tần Diễm giật mạnh, vút lên trời, nắm đấm như chứa đựng sức mạnh khai thiên tích địa, đánh thẳng vào thiên linh cái của Viễn Cổ Ma Tử. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, con mắt giữa trán Viễn Cổ Ma Tử đột nhiên mở ra, như xé toạc cánh cửa trời đất, mở ra tinh không vô tận, bên trong huyết khí ngập trời. Sát khí bao phủ, ầm ầm nổ vang, một luồng huyết quang bắn ra, hóa thành Viễn Cổ Thần Hoàng, giang cánh vỗ 9 tầng trời, móng vuốt sắc bén muốn xé toạc sơn hà, va chạm trực diện với Tần Diễm. Ầm, Tần Diễm dũng mãnh vô địch, đánh tan Viễn Cổ Thần Hoàng, huyết khí nổ tung đầy trời, mạnh mẽ tiến lên, nhưng huyết khí không ngừng tuôn ra từ con mắt đáng sợ kia, không ngừng hóa thành mãnh thú cường đại, ma long gầm rú, ma kình lao tới, cuối cùng lại là một viễn cổ ma tử hoàn chỉnh, mỗi bước đi đều khiến trời long đất lở. Chỉ trong chớp mắt, lại như hàng trăm lần giao phong, uy thế thần ma bao trùm càn khôn. Khi ma tử được tạo thành từ huyết khí va chạm với Tần Diễm, ác chiến đột nhiên dừng lại, Tần Diễm bị đẩy lùi, viễn cổ ma tử cũng tiêu hao rất nhiều huyết khí, chật vật lùi lại. Rắc rắc, hàng trăm đạo thần văn phân tách, toàn bộ trở về thân thể Tần Diễm. Tần Diễm không chút do dự, lại lao về phía viễn cổ ma tử, thân hình nghìn trượng, thần uy vô tận, như thể dũng quan thiên hạ, bước chân chạy như bay xé rách hư không, phát ra tiếng u u chói tai. Viễn cổ ma tử vung mạnh thân thể, ma phủ bốc cháy ma khí như lửa, cuồn cuộn ma uy vạn trượng, ngang nhiên đánh trả Tần Diễm. Đang, tiếng va chạm kịch liệt như tiếng chuông báo tử, muốn hủy diệt chúng sinh, ngay cả Hoàng Vũ ở cách đó hàng trăm dặm cũng cảm thấy khí huyết sôi trào, nếu Thiên Vũ ở đây, e rằng đã nổ tung thân xác mà chết. Tần Diễm dùng nắm đấm chống đỡ ma phủ, hàng trăm lần va chạm, đột nhiên xoay người, bay lên trời cao vạn trượng, rồi lại chấn áp xuống. Hào quang sôi trào phía sau tái hiện hư ảnh của Tần Mệnh, đó là thần linh chân chính, ban cho hắn thần uy chân chính. Viễn cổ ma tử cũng thiêu đốt huyết mạch, kích phát đế hồn đang ngủ say trong cơ thể, trong nháy mắt tỏa ra ma khí hàng trăm dặm, như tạo thành một biển ma giữa trời đất, hư ảnh thôn thiên ma đế ngạo nghễ hiện thân. Cảnh tượng này, long trời lở đất. Khoảnh khắc này, quần hùng kinh hãi. Nhìn từ xa, rõ ràng là Tần Diễm đang quyết đấu với ma tử, lại như là lần đầu tiên Tu La Thiên Đế va chạm với thôn thiên ma đế. Ngay cả Linh Lung Tiên Đồng cùng các cường giả khác ở xa đang chuẩn bị hành động, cũng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm với vẻ chấn động, cảm nhận được sự sợ hãi đến từ linh hồn. Ầm, Tần Diễm chấn áp, ma tử đánh lên trời. Khoảnh khắc va chạm như hai ngôi sao va vào nhau. Trong nháy mắt, vết nứt không gian dài hơn 300 dặm xuất hiện, mỗi một vết nứt đều dài hàng chục dặm, như thể thế giới đã bị phá vỡ. Nếu bên dưới là núi non hoang dã bình thường, e rằng đã tan thành từng mảnh, lộ ra địa tầng. Cho dù như vậy, đại dương mênh mông cách đó, ngàn dặm cũng nổi lên sóng lớn cuồn cuộn dưới sự va chạm kịch liệt, ầm ầm rung trời. Sau cú va chạm mạnh, cả thần tử và ma tử đều bị bắn ngược ra ngoài. Cả hai thở hổn hển, tiêu hao rất nhiều, nhưng ánh mắt lại càng thêm nóng bỏng, khí thế càng thêm mạnh mẽ. Đây không chỉ là trận chiến thần ma, một người đại diện cho Tần Mệnh, đại diện cho thế giới mới. Một người đại diện cho ma tộc, đại diện cho thế giới thứ hai. Không ai có thể lùi bước, ai cũng phải bộc lộ chiến uy mạnh mẽ nhất. Oành! Tần Diễm nhiệt huyết sôi trào, chiến ý cuồn cuộn như một con hoang cổ man long nổi cơn thịnh nộ, cơ bắp cuồn cuộn tỏa ra khí tức cường đại đủ khiến bất kỳ chiến tướng nào tự xưng là mạnh mẽ cũng phải run sợ, khiến tất cả mãnh thú hung cầm tự xưng là vô địch phải quỳ phục. Hai mắt hắn tỏa ra ánh sáng như sao trời, khí tức không ngừng tăng vọt. Viễn cổ ma tử kết nối với ma đế chi lực trong huyết mạch, tạo thành vô số vòng xoáy xung quanh, nuốt chửng năng lượng từ trời đất, liên tục chống đỡ Tần Diễm. Trận chiến sục sôi, chấn động chúng sinh. Vẫn chưa dùng càn khôn thạch sao? Tộc trưởng tứ linh tộc tuy xem mà rung động, nhưng lại có chút sốt ruột. Theo như thỏa thuận của bọn họ, không cần viễn cổ ma tử kéo Tần Diễm vào hư không, hay ép hắn ra ngoài vạn dặm, chỉ cần kéo dài thời gian, hoặc ép hắn ra ngoài vài nghìn dặm, bọn họ liền có thể phát động tấn công mạnh mẽ. Từ khi thân phận của Tần Mệnh được công bố thiên hạ, thân phận của ma tử và Tần Diễm đều đã thay đổi, ý nghĩa trận chiến giữa hai người cũng khác. Hai người không đánh đến cùng, không phân thắng bại, sẽ không dễ dàng sử dụng không gian vũ khí, ai dùng trước, kẻ đó sẽ yếu thế. Trong loại chém giết này, khí thế đặc biệt quan trọng. Thôn thiên ma chủ cao mày, hy vọng ma tử có thể tạo cơ hội cho bọn họ, nhưng hắn thật sự không dám khinh thường Tần Diễm nữa. Linh Lung Tiên Đồng cùng những người khác đều cao mày nhìn chằm chằm vào chiến trường, quan sát từng đòn giao phong giữa thần tử và ma tử. Năng lượng cuồn cuộn không chỉ sôi trào trong cơ thể, mà còn tập trung vào mắt, ánh mắt mỗi người sáng rực như sấm sét, sợ bỏ lỡ bất kỳ một bước ngoặt quan trọng nào, đồng thời cũng cố gắng đánh giá thực lực của hai người trong đầu. Chỉ là trận chiến càng lúc càng kịch liệt, bọn họ lại không thể nhìn ra ai chiếm ưu thế, ai có lợi thế hơn. Chúng mong ma tử bỗng nhiên liều mình, chẳng hạn từ bỏ một phần nào đó, khiến Tần Diễm trọng thương, nhưng lại thấp thỏm, e sợ ma tử nóng lòng liều lĩnh mà bị Tần Diễm chớp thời cơ. Trong đạo thiên tiên vực, Cửu Anh cùng đám yêu thú cũng vừa kích động vừa căng thẳng, nhìn chằm chằm chiến trường, sợ bỏ lỡ bất kỳ biến cố nào. Ai nấy đều cảm nhận được, ma tử hôm nay thi triển thần thông biến hóa khôn lường, ngay cả kẻ địch như chúng cũng phải âm thầm thán phục. Không phải trước đây hắn không đủ mạnh, mà là khí thế cùng tinh thần hôm nay, hoàn toàn khác biệt. Nhưng Tần Diễm vẫn mạnh mẽ vô song, khí thế cuồng bạo, thế công như vũ bão, tựa hồ như thần ma nhập thể. Chỉ nửa canh giờ. Sau mấy vạn hiệp giao phong, song phương đều đã dốc hết toàn lực, chiến đấu đến cuồng bạo. thần chi huyết mạch và ma chi huyết mạch đều sôi sục, như muốn thiêu đốt huyết nhục xương cốt. Ác chiến từ điên cuồng chuyển sang bạo động, đến giờ đã lâm vào thế giằng co. Điều này đồng nghĩa với việc sắp có biến chuyển. Thân thể cuồng nộ của Tần Diễm bỗng trở nên mơ hồ, bùng lên cuồng chiều vô tận, đẩy lùi viễn cổ ma tử đang lao tới hơn trăm dặm. Uy thế ấy, tựa như tự bạo. Xung quanh Tần Diễm dâng trào khí tức huyền diệu vô tận, giao hòa với thiên địa, câu thông với hư không, trong ba động mãnh liệt hình thành một mảnh tinh vực, lơ lửng trên đạo thiên tiên vực, tồn tại giữa thực và hư. Kia là gì? Tất cả cường giả đều cảm nhận một luồng khí tức kỳ dị. Cửu Anh, Liệt Ngục Yêu Hoàng cùng đồng bọn nheo mắt, thân là yêu thú, cảm giác của chúng càng thêm nhạy bén, khí tức của Tần Diễm lúc này lại khiến chúng nảy sinh kính sợ. Một loại kính sợ vượt lên trên cả nỗi sợ hãi. Năng lượng cuồn cuộn quanh Tần Diễm bốc lên dữ dội, trải rộng hơn 200 dặm, như mở ra một thế giới sơ khai, bên trong tràn ngập khí tức hỗn độn, ánh sao lấp lánh. Thân ảnh mơ hồ của Tần Diễm chỉ còn lại một đường nét, ngạo nghễ đứng giữa tinh vực vô tận, trở thành chúa tể của thế giới sơ khai này. Đây là sự lột xác sau khi hắn dung hợp tinh thạch thần sơn, cũng là trạng thái mạnh nhất của thần khu. Tần Diễm nhìn Thôn Thiên Ma Tử từ xa qua khoảng không vô tận. Giống. Thôn Thiên Ma Tử không hề sợ hãi, sau khi dung hợp ma tháp, hai tay bỗng giơ lên, khí thế càng thêm cuồng bạo, vòng xoáy thôn vệ phân tán sau lưng hắn va chạm dữ dội, mỗi lần va chạm đều kèm theo tiếng nổ long trời lở đất, dần dần hình thành một cơn bão tố kinh khủng, thông thiên địa, tựa như một cột trụ trời xoay chuyển mãnh liệt, cuồn cuộn năng lượng hủy diệt. Thần tử sáng tạo, ma tử hủy diệt. Khí tức sáng tạo tràn ngập thiên địa, uy thế hủy diệt bao trùm càn khôn. Đỉnh cao quyết đấu. Sắp phân thắng bại rồi. Trong ngoài đạo thiên tiên vực, địch ta hai bên, tất cả cường giả đều như nín thở, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng ma tử và thần tử sắp thi triển tuyệt kỹ cuối cùng. Ai chống đỡ được, kẻ đó chính là người chiến thắng. Tần Diễm thúc giục chính ngôi sao sáng chói nhất xung quanh. Từng ngôi sao xoay chuyển, tỏa ra hào quang huyền diệu. Thần tử hái sao. Thần uy cái thế, khí thế hào hùng. Những ngôi sao này tuy không phải sao thật, nhưng lại có năng lượng dao động vô cùng, ẩn chứa uy năng vô tận. Tần Diễm hét lớn, tinh không chấn động, chín ngôi sao xé rách không gian, nhanh chóng phóng đại, cuồn cuộn năng lượng vô tận, bắt đầu biến hóa thần kỳ. Một ngôi sao hóa thành tuyệt thế tiên kiếm, một ngôi sao hóa thành chiến kích diệt thế, một ngôi sao hóa thành tiên đỉnh sáng tạo, một ngôi sao hóa thành trọng trùy chấn thế, còn có ngôi sao hóa thành cự trung. Chín ngôi sao, như chín thần sơn, tỏa ra uy năng khác biệt, cách trăm dặm, ngàn dặm, thậm chí vạn dặm, đều có thể cảm nhận được sát uy kinh thiên động địa, khiến chúng sinh thần phục, quần hùng khiếp sợ. Tuyệt thế tiên kiếm xé toạc thế giới 200 dặm, lao ra khỏi tinh vực mênh mông. Kiếm quang sắc bén, chém lên cửu thiên, chém xuống thập địa, bổ thẳng về phía Thôn Thiên Ma Tử. Thôn Thiên Ma Tử ngạo nghễ đứng giữa không trung, khí thế cường hãn kinh người, nuốt trời nuốt đất, tung một quyền, cánh tay phải cộng hưởng với ma tháp, huyết mạch giao hòa với hồn phách trong ma tháp, cứng rắn đỡ tuyệt thế tiên kiếm. Vụ nổ chớp nhoáng, như sao trời sụp đổ, chấn động vòm trời, khí tức cuồn cuộn bao trùm Thôn Thiên Ma Tử, khiến hắn lùi lại mấy chục bước. Nhưng hắn vẫn cứng rắn chống đỡ, cơn bão tố sau lưng xoay chuyển mãnh liệt, như cự long nuốt chửng uy thế tiên kiếm. Ầm ầm, không hề dừng lại, sau khi tiên kiếm vỡ vụn, chiến kích diệt thế quét ngang, xé rách càn khôn, chém giết chúng sinh. Thôn Thiên Ma Tử gầm lên, ma uy sôi trào, khí huyết bao trùm thiên địa, lại tung quyền tấn công. Một tiếng nổ vang trời, thân thể Thôn Thiên Ma Tử như muốn vỡ nát, máu tươi phun ra từ miệng mũi, chịu áp lực cực lớn. Tiếp đó, tiên đỉnh sáng tạo chấn áp, cuốn lên sóng khí ngập trời, ngũ hành chi lực cuồn cuộn, như một thế giới đè xuống, như bàn tay của trời cao giáng xuống. Thôn Thiên Ma Tử giống lên khàn giọng, tung ra quyền cương hướng thiên, như man long gầm thét, xé toạc đại dương vô tận, cuốn lên sóng lớn trùng trùng. Ầm ầm ầm. Đây là một trận đại chiến kinh thiên động địa, khiến người xem hoa cả mắt, vừa chấn động vừa kích động, không kể địch ta, được chứng kiến trận chiến này quả là may mắn, được tắm trong năng lượng cuồn cuộn này, đối với huyết mạch cũng là một sự kích thích. Tinh không bao la bắt đầu bạo động, ngôi sao thứ 8 hóa thành trọng trùy chấn thế. Giây phút nó xé toạc tinh không, thiên địa bên ngoài như muốn sụp đổ. Trọng lực kinh khủng lan đến đạo thiên tiên vực, dù là cửu anh cường hãn hay thánh võ bình thường, đều cảm thấy cả thế giới đè nặng lên mình. Từ huyết nhục đến xương cốt rồi đến linh hồn đều như muốn vỡ vụn, ngay cả tiên võ, hoàng võ ở xa trong đạo thiên tiên vực cũng cảm thấy khí huyết khó lưu thông. Đây không chỉ là áp lực, mà còn là uy năng, là trọng uy vô biên chấn áp vạn vật. Ầm ầm, rắc rắc, Thôn Thiên Ma Tử gầm lên dữ dội, cánh tay phải đầy vết nứt vỡ vụn, ma khu cường hãn dung chuyển kịch liệt, máu tươi phun ra từ các vết nứt, mỗi giọt ma huyết đều như có thể ăn mòn hư không, mỗi giọt đều ẩn chứa sát khí ngập trời. Mỗi giọt ma huyết đều như có thể giúp một đại ma tu luyện huyết mạch, đột phá cảnh giới cao hơn. nhưng Thôn Thiên Ma Tử vẫn gầm lên chống đỡ, cơn bão tố sau lưng hắn tỏa ra hào quang rực rỡ hơn. Sau khi liên tiếp nuốt chửng 8 luồng năng lượng cuồng bạo, nó đã trở nên vô cùng khủng bố, dao động của nó như muốn làm tan chảy hư không. Hắn đang thôn phệ chiêu thức của Tần Diễm, Cửu Anh cùng đồng bọn đã phát hiện ra vấn đề, Thôn Thiên Ma Tử, Thôn Thiên Nạp Địa, thôn phệ chi lực có thể sánh ngang với pháp tắc, hắn ta rất có thể muốn thôn phệ toàn bộ chiêu thức của Tần Diễm, rồi phản kích lại. 9 loại thần sơn chi lực nếu dung hợp lại, uy năng tuyệt đối kinh khủng. Trước đó chúng cho rằng Thôn Thiên Ma Tử không thể chống đỡ hết tất cả công kích, phương pháp cực đoan này chẳng khác nào tự tìm đường chết, có thể chiêu thứ 6, thứ 7 đã có thể nghiền nát hắn, cơn bão tố phía sau càng không thể dung hợp nổi 9 luồng thần sơn chi lực. Nhưng lúc này, hắn đã chống đỡ đến chiêu thứ 8, cơn bão tố tuy dung chuyển dữ dội, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng vẫn ngoan cường chống đỡ. Chết tiệt! Cửu Anh cùng đồng bọn sốt ruột như lửa đốt. Nếu ma tử thật sự chống đỡ được, người chết sẽ là Tần Diễm. Tốt! Thôn Thiên Ma chủ gầm lên, kích động đến sôi máu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là ma tử liều mình đánh cược, cũng là sự biến hóa đến cực hạn của thôn phệ huyết mạch. Ma khu của chúng có thể chống đỡ thiên băng chi uy, thôn phệ huyết mạch có thể thôn phệ vạn vật. Ma tử lúc này như đang tuyên bố với toàn thế giới về thực lực huyết mạch của chúng. Các vị vực chủ khác cũng kích động, nhưng cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Ma tử này thật sự khủng bố. Trước đó liên tiếp thôn phệ đại lượng hoàng đạo huyết mạch, cũng khiến thôn phệ chi lực của hắn mạnh lên. Ẩm! Ngôi sao thứ 9 hóa thành hắc ám cự trung xé toạc hư không, tử vong chi khí cuồn cuộn, bao phủ lục hợp bát hoang, trùng kích vũ trụ mênh mông, từng hồi chuông tử vong vang lên, như thế giới tịch diệt, hủy diệt sơn hà. Đây là một cự trung, cũng giống như nguồn gốc của cái chết, giữa không gian vô tận, Tần Diễm gầm lên, thúc giục tất cả tinh quang, liên tục tấn công tinh vực, đánh thẳng vào cự trung. Thân thể hắn càng thêm mơ hồ, như sắp biến mất, nhưng khí tức cuồng bạo lại sôi sục đến cực hạn. Thôn Thiên Ma Tử sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lóe lên, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, cũng bắt đầu nghi ngờ. Liệu có thể chống đỡ được chiêu này không? Nếu chống đỡ được, hắn nhất định có thể chém giết Tần Diễm. Cơn bão tố thôn phệ liệu có thể chịu đựng thêm một luồng năng lượng nữa không? Nếu có thể, hắn sẽ đẩy thôn phệ chi lực đến cực hạn, ngay cả Tần Diễm cũng có thể nuốt. Nhưng toàn thân hắn đã đầy vết nứt, xương cốt như gãy gần hết. Tuy đế tổ chi hồn trong huyết mạch đang gầm rú, ban cho hắn sức mạnh vô tận, nhưng uy thế từ cự trung quá khủng bố, giống như u minh tang trung. Đúng lúc này, tinh không vô tận sụp đổ rồi ngưng tụ lại, chiến khu ngàn trượng của Tần Diễm hiện ra trên không, không còn hư ảo, mà khôi phục chân thân, trực tiếp va vào cự trung đang chấn áp xuống. Lúc này, Thôn Thiên Ma Tử không do dự nữa, ngửa mặt gầm lên, đưa ra quyết định. Hắn không thể mạo hiểm. Nếu không sẽ bị nghiền nát. Chống đỡ được 8 chiêu, cơn bão tố đã dung hợp 8 luồng lực lượng, đủ rồi. Ầm ầm, cơn bão tố khủng bố bỗng đảo ngược, như man long lao vào thân thể hắn. Toàn trường kinh hô, vừa chấn động vừa căng thẳng nhìn cảnh tượng này. Thiên địa hỗn loạn như đông cứng lại. Trong nháy mắt, thân thể Thôn Thiên Ma Tử như muốn nổ tung, phình to gấp mấy lần, sưng vù biến dạng, hào quang vô tận bê ủng phát từ trong cơ thể, như nuốt một mặt trời, muốn thiêu sống bản thân. Ma Tử, Thôn Thiên Ma chủ cùng đồng bọn kinh hãi hét lên. Linh Lung Tiên Đồng cùng đám người căng thẳng, mồ hôi lạnh toát ra. Nhưng, trong khoảnh khắc, thân thể Thôn Thiên Ma Tử bỗng co lại, ép cỗ năng lượng kia xuống. Không chỉ huyết nhục nhanh chóng hồi phục, mà xương cốt cũng tái tạo, khí tức lúc này tăng vọt gấp bội. Hắn đã chống đỡ được. Nuốt chừng một phần năng lượng tản mát từ 8 ngôi sao, tuy không phải toàn bộ, nhưng cũng mang lại cho hắn uy năng vô biên. A, Thôn Thiên Ma Tử vừa đau đớn vừa phấn khích gầm lên. Ma khí ngập trời, hào quang tỏa sáng, còn có dấu vết đại đạo lan tỏa. Hắn tung một quyền, khí thế nuốt trời nuốt đất, thiên băng địa liệt. Cự trung đang chấn áp xuống bị cản lại, rồi hứng chịu công kích khủng bố của Thôn Thiên Ma Tử. Cùng lúc, Tần Diễm cũng như phát cuồng, dồn năng lượng cuồng bạo nhất trong huyết mạch vào cự trung. Khí lãng sau lưng sôi trào, như thông với u minh địa ngục mênh mông. Một lát giằng co, Ma Tử đánh cự trung, Tần Diễm va vào cự trung, hai luồng năng lượng giao hòa đến cực hạn. Tiếng nổ ầm ầm, cự trung vỡ nát. Không có vụ nổ kinh thiên động địa, nhưng cả thế giới bỗng chìm vào bóng tối, như cả thế giới chìm vào hắc ám. Nhưng ngay sau đó, tiếng nổ kinh hoàng xé toạc thiên địa, hào quang vô biên bao trùm vòm trời. Hai chiến khu ngàn trượng của Tần Diễm và Viễn Cổ Ma Tử đều phun máu bay ngược, Viễn Cổ Ma Tử lùi lại mấy trăm dặm, vẫn không khống chế được thân thể, tiếp tục lùi lại hơn trăm dặm. Tần Diễm cũng bị trọng thương, khí tức hủy diệt khiến hắn máu thịt be bét. Lùi lại hơn 500 dặm, rời xa đạo thiên tiên vực. Tốt, tốt. Chính là lúc này. Cường giả các tiên vực đều gầm lên, tuy năng lượng cuồng bạo khủng khiếp, liên tục ập đến, nhưng cơ hội ngàn năm có một. Giống, Hôn Thiên Ma Tử gầm lên, liều mạng dừng lại, cuối cùng tế ra Càn Khôn Thạch, tạo ra hàng chục vòng xoáy không gian, đánh tan năng lượng đang tràn ngập. Hắn cưỡng ép thúc giục Càn Khôn Thạch, lao về phía cường giả hoàng đạo các tiên vực, cuốn theo hàng chục tiên võ, hơn trăm hoàng võ, hung hăng lao vào đạo thiên tiên vực. Giết giết giết. Tất cả tiên võ đều gầm lên, huyết mạch sôi trào, sát khí ngập trời. Tất cả hoàng võ điên cuồng thúc giục chiến binh, thi triển chiêu thức mạnh nhất, Thôn Thiên Ma Tử hùng hổ giáng lâm, dẫn dắt toàn bộ năng lượng sắp bùng nổ của hoàng đạo các tiên vực, muốn hủy diệt đạo thiên tiên vực. Một kích này, nếu ngưng tụ lại, tuyệt đối có thể nghiền nát đạo thiên tiên vực. Nhưng mà, giữa thiên địa năng lượng cuồng bạo, bỗng xé ra một khe nứt đen kịt, từ trên xuống dưới, dài vạn trượng. Như thế giới mở cửa, một luồng huyền hoàng chi khí bùng nổ, cuồn cuộn tuôn ra, Tần Diễm dùng không gian chi nhận xé rách hư không, vượt hơn 500 dặm mạnh mẽ lao đến. Tay cầm đại địa mẫu đỉnh, hung hăng đện xuống bọn chúng. Người đến muộn rồi. Thôn Thiên Ma Tử gầm lên, tất cả tiên võ, hoàng võ đều giống to. Mặc kệ đại địa mẫu đỉnh, bọn chúng nhất định phải giải phóng năng lượng nơi này. Nhưng mà, đại địa mẫu đỉnh không thật sự nện xuống, mà điên cuồng xoay tròn rồi bật tung nắp đỉnh. Huyền hoàng chi khí cuồn cuộn ngập trời, xé toạc tầng mây dày đặc, nghiền nát năng lượng vô tận, phảng phất cả thế gian đều bị thứ ánh sáng này xuyên thấu. Kèm theo tiếng nổ long trời lở đất, đầu lâu đế quân bên trong vọt thẳng ra. Một luồng đế uy chân chính bùng nổ, không còn bị giam cầm, không còn bị áp chế, uy thế kinh thiên động địa trong nháy mắt bao trùm cả đất trời, va chạm vào không gian mênh mông. Tuy đã bị chôn vùi vạn năm, nhưng nhờ cách bố trí đặc biệt, nó vẫn như vừa được chặt xuống từ thân thể Càn Nguyên đế quân. Huyết khí vô tận cùng uy lực huyết mạch nghiền ép thương sinh, va chạm vào mỗi sinh linh trong thiên địa, ngay cả Tần Diễm cũng cảm nhận được một cỗ áp lực khó tả. Đầu lâu đế quân, tất cả cường giả đang cuồng nộ đều khựng lại, chấn động nhìn đầu lâu đế quân ngay trước mắt, huyết khí vô tận cùng đế uy ngập trời, tạo thành một bóng hình đế quân uy nghiêm, ngạo nghễ đứng giữa thiên địa. Tuy chỉ là nhân vật trong truyền thuyết, nhưng lại như vượt qua thời không, chân thực hiện ra trước mặt bọn chúng. Áp lực mạnh mẽ, khiến huyết mạch mỗi kẻ đều run sợ. Uy thế vô biên, khiến linh hồn mỗi kẻ đều kinh hãi. Uy năng cường đại thậm chí ảnh hưởng đến võ pháp và năng lượng mà bọn chúng đang thi triển. Giây phút này, bọn chúng thậm chí quên mất mình muốn làm gì, nên làm gì, đều thất thần nhìn đầu lâu kia, nhìn hư ảnh che trời, cảm nhận khí tức hoang vu cổ xưa, chịu đựng uy thế mênh mông vô tận. Không ai dám tham lam, chỉ có kính sợ. Đặc biệt là Thái Thúc Hạo Thương cùng các cường giả thiên mạc, suýt chút nữa đã quỳ lại. Thế nhưng, tiên vực hoàng đạo vĩnh biệt. Tần Diễm gầm lên, lần nữa dung hợp đại địa mẫu đỉnh. Trong cơ thể, mẫu đỉnh sôi trào huyền hoàng chi khí cường thịnh, thấm vào huyết nhục xương cốt, lấp đầy từng tế bào, bảo vệ hắn hoàn toàn. Sau đó hai nắm đấm hắn chấn động mãnh liệt, đấm thẳng lên trời, như thần linh rèn sắt, tiếng nổ vang trời. Thần văn toàn thân hắn cuồn cuộn dâng lên, như thần liên cuồng vũ, từng luồng pháp tắc chi khí cuộn trào giữa thiên địa, sôi sục trong mắt hắn. Dĩ thiên chi lệnh, tế sinh chi linh. Nổ, Tần Diễm gào thét điên cuồng, giọng khàn đặc, thần liên cuồng vũ xung quanh bỗng căng cứng, trở nên mơ hồ, lại hòa vào thế gian, cả đất trời rung chuyển dữ dội. Cường giả hoàng đạo các tiên vực bừng tỉnh, nhìn thấy đầu lâu đế quân rơi xuống trên người bọn chúng lại đầy những văn ấn kỳ dị. Rậm rạp, cổ xưa mà thần bí, hòa vào đầu lâu, cộng hưởng với thế gian. Khi Tần Diễm hô nổ, những văn ấn kia lập tức dung nhập vào đầu lâu đế quân. Huyết khí, quang mang, uy năng trong đầu lâu bỗng chốc tăng vọt gấp bội, lại điên cuồng dung chuyển, nơi hiện ra văn ấn lúc trước nứt toác ra. Nổ! Bọn chúng muốn cho nổ đầu lâu đế quân. Linh lung tiên đồng cùng những tiếng kêu thất thanh, sắc mặt trắng bệch. Linh hồn bọn chúng co rút, phảng phất phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Mẹ kiếp! Ngươi điên rồi! Cho nổ đầu đế quân! Ta! Ngay sau đó, bất kể hoàng vũ hay tiên võ, thậm chí Thôn Thiên Ma Tử, đều quên cả tấn công, quên cả phản kháng, điên cuồng bỏ chạy. Đây chính là đầu lâu đế quân. Đây là di thể của vị đại đế đầu tiên trên thế gian. Đây là cơ duyên giúp tiên vương đột phá đế cảnh. Nếu nó nổ tung, năng lượng khủng bố đến mức nào? Nổ! Trong đạo thiên tiên vực, Tần Mệnh gầm lên, đây là hành động điên cuồng cuối cùng của hắn, cũng là đòn đáp trả cuối cùng hắn dành cho thế gian này. Đầu lâu đế quân là bộ phận cuối cùng của Càn Nguyên đế quân, chắc chắn vô cùng quan trọng, cũng có thể tồn tại một loại ý thức nào đó. Tuy nó có lực lượng và tiềm năng vô tận, nhưng hắn không dám giao nó cho ai tu luyện, cũng không dám giao cho ai dung hợp. Dù chân thân hắn có thể xóa bỏ mọi ý thức và ấn ký trong đầu lâu đế quân, nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm, sợ bên trong có bí mật nào đó mà ngay cả hắn cũng không thể dò ra. Đã không thể dùng, càng không thể để lại cho thế giới thứ hai. Đã không mang đi được, vậy thì cho nó nổ tung. Cũng coi như phá hỏng một số âm mưu của Càn Nguyên đế quân. Nổ, liệt ngục yêu hoàng cùng những kẻ khác đều kinh hãi biến sắc, không ngờ Tần Mệnh lại muốn cho nổ đầu lâu đế quân. Đây chính là đầu lâu đế quân, nếu giao cho Tần Diễm, rất có thể giúp hắn đột phá đế cảnh, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Linh bảo cấp bậc này, ngay cả đại đế cũng thèm muốn. Càng khiến cả thiên hạ điên cuồng tranh giành, không tiếc bất cứ giá nào để có được, Tần Mệnh rốt cuộc là đang dọa bọn chúng, hay thật sự muốn cho nó nổ tung. Ầm ầm. Đầu lâu đế quân vào khoảnh khắc sắp nổ tung, bỗng nhiên như sống lại, ngưng tụ lại, rồi quay phát về phía Tần Diễm đang kích nổ nó. Huyết khí sôi trào cùng năng lượng hòa vào hư ảnh càn nguyên đế quân, hướng về phía Tần Diễm, phát ra tiếng gầm như sấm rền, sóng âm cuồn cuộn như sóng thần, liên miên bất tận quét qua bầu trời, uy năng như lôi đình chín tầng trời, ầm ầm giáng xuống. Tần Diễm ngực đau nhói, phun ra một ngụm máu tươi, thần liên trên người rung lắc dữ dội, như muốn bị phản phệ, lại như muốn bị thế gian nghiền nát. Biến cố bất ngờ khiến hắn kinh hãi. Vì năng lượng đầu lâu đế quân quá mạnh, phụ thân không thể tự mình kích nổ, nên những ngày qua đã tự mình dạy hắn, mượn tinh thạch trong cơ thể, lĩnh ngộ áo nghĩa tế linh. Nhưng không ngờ, hắn dốc toàn lực kích nổ, lại không thể khống chế được đầu lâu đế quân. Đi, thôn thiên ma tử nhân cơ hội này, cưỡng ép thúc giục càn khôn thạch, tạo ra những gợn sóng không gian cuồn cuộn, như tấm lưới trời giăng xuống, bao phủ những cường giả đang hỗn loạn chạy trốn trong phạm vi 10 dặm. Nhưng năng lượng do đầu lâu đế quân thức tỉnh quá mạnh mẽ, vặn vẹo không gian, khiến mọi thứ rung chuyển, gợn sóng không gian do càn khôn thạch tạo ra bị hạn chế nghiêm trọng. Nổ, Tần Diễm biết thời gian gấp rút, không thể chậm trễ, hắn điên cuồng gào thét, thiêu đốt sinh mệnh, liều lĩnh thúc dục vạn đạo pháp tắc, thúc dục tế linh lực bên trong. Ầm ầm. Đầu lâu đế quân rung lắc dữ dội, dãy dụa giữa bành trướng và co rút, hốc mắt tuy không còn nhãn cầu, nhưng lại càng dữ tợn đáng sợ, bên trong như chứa đựng sát khí ngập trời. Nhìn chằm chằm Tần Diễm, muốn làm rối loạn ý thức hắn, năng lượng ngập trời va chạm với thế gian, muốn lật tung đất trời, nghiền nát không gian. Tần Diễm, cho ta nổ nó. Tần Mệnh gào lên. Cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, kế hoạch ban đầu của hắn, và Tần Diễm là nhân lúc cường giả các tiên vực hoàng đạo ập đến, ném đầu lâu đế quân vào giữa bọn chúng, rồi lập tức kích nổ. Năng lượng đó chắc chắn có thể tiêu diệt hơn nửa bọn chúng. Nhưng không ngờ, đầu lâu đế quân lại chống đỡ được, khiến nó bỏ lỡ thời cơ nổ tung tốt nhất. Chỉ là cái đầu lâu thôi, cuồng cái gì, nổ cho ta. Trong đầu Tần Diễm thật sự phải chịu đựng sát khí vô tận từ đầu lâu đế quân. Nếu là người khác, e rằng đã phát điên rồi. Nhưng Tần Diễm từ nhỏ đã lăn lộn giang hồ, sát phạt vô số, lại có ưu thế huyết mạch của Tần Mệnh, nên đã chống đỡ được sự xâm nhập này, cơ thể dung hợp với đại địa mẫu đỉnh, càng thêm cứng cỏi, ngoan cường chống lại uy áp từ đầu lâu đế quân. Trong cơn điên cuồng vô hạn, hắn bắt đầu thiêu đốt chính mình, là thiêu đốt thật sự, từ linh hồn đến huyết nhục, từ xương cốt đến thần lực, toàn thân bốc cháy dữ dội, cơ thể héo mòn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây chính là sự điên cuồng của hắn, cũng là võ đạo của hắn, đã quyết định thì sẽ làm, bất kể phải trả giá gì, cũng không hề do dự. Đau đớn, hắn không quan tâm. Điên cuồng, đây chính là sinh mệnh của hắn. Phụ thân có lệnh, cho nổ đầu lâu đế quân, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào cho nổ nó. Chạy mau, thôn thiên ma tử gào lên, dốc sức thúc giục càn khôn thạch, mở rộng gợn sóng không gian. Nhưng năng lượng do đầu lâu vặn vẹo quá khủng bố, khiến cả thế gian như đông cứng lại, cường giả đang chạy trốn, dù là tiên võ hay hoàng vũ, đều như sa vào vũng lầy, không thể nhúc nhích, tốc độ chậm chạp vô cùng. Bọn chúng phải chịu đựng uy thế ngập trời, đau đớn, tuyệt vọng, như lưỡi hái tử thần đã kề vào da thịt, hút lấy linh hồn bọn chúng. Tiếng gầm rú của Tần Diễm và đầu lâu đế quân như muốn nghiền nát ý thức bọn chúng. A, toàn thân Tần Diễm bốc cháy, nhanh chóng héo mòn, thất khiếu chảy máu, rồi nổ tung, hốc mắt, lưỡi, tai tất cả đều vỡ nát, xương cốt toàn thân gãy vụn, máu thịt rách toạc. Hắn đang điên cuồng, giải phóng, không tiếc bất cứ giá nào để kích nổ. Trong đạo thiên tiên vực, tất cả cường giả đều chấn động và kinh hãi, nhìn chằm chằm Tần Diễm đang điên cuồng, thật sự bị dọa sợ. Ngay cả Tử Linh Điệp, Yên Vũ Quốc Chủ, ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt. Đây là ý chí gì? Đây là huyết tính gì? Hình ảnh này như khắc sâu vào linh hồn tất cả bọn họ. Cuộc đối đầu kịch liệt dường như kéo dài rất lâu, rất lâu. Bởi vì đối với mỗi người trong và ngoài đạo thiên tiên vực, mỗi giây đều dài như cả năm. Nhưng toàn bộ cuộc đối đầu chỉ diễn ra trong mười mấy giây ngắn ngủi. Khi Tần Diễm gần như chỉ còn xương cốt, đầu lâu đế quân cuối cùng cũng không chịu nổi tế thiên chi lực này. Dưới vô số thần liên cuồng vũ, nó rốt cuộc từ trong ra ngoài nổ tung. Gần như ngay lập tức, cả thế gian sụp đổ, hư không vô tận bị hủy diệt. Càn khôn thạch dạn nứt, nhưng uy thế ngưng đọng biến mất, không gian chi khí của càn khôn thạch lập tức lan tỏa, như tấm lưới trời bao phủ phần lớn cường giả, tập trung trước mặt thôn thiên ma tử. Nhanh lên, bọn chúng điên cuồng chạy trốn về phía xa, mọi tôn nghiêm, mọi kiêu ngạo, giờ phút này đều biến thành sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng, vừa lao ra, bọn chúng liền bị sóng năng lượng do đầu lâu đế quân nổ tung tạo ra bao phủ. Rất nhiều hoàng vũ tại chỗ nổ tung, hồn phách, huyết nhục tan biến. Vài tiên võ vì chạy phía sau, bị nghiền nát, thậm chí không kịp kêu thảm. Thái Thúc Hạo Thương, tộc trưởng tứ linh tộc, Linh Lung Tiên Đồng, cả thôn Thiên Ma Tử, đều máu thịt văng tung tóe, xương cốt gãy nát, kêu thảm thê lương. Đạo Thiên Tiên Vực gánh chịu trực diện, như cả thế giới đè xuống, hào quang vạn đạo khốn thiên trận bỗng nhiên ảm đạm, sụp đổ từng mảng. A, Triệu Lệ cùng những người khác đang trận địa sẵn sàng đón quân địch đều kêu thảm, rất nhiều trận tâm của pháp trận vỡ nát, hoàng vũ, thiên vũ, thánh vũ bên trong hóa thành huyết thủy, bọn họ rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng. Vạn đạo khốn thiên trận tập trung hơn 9 phần 10 lực lượng của cả đạo Thiên Tiên Vực, nhưng vẫn như cây non trước bão tố, có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Cửu Anh cùng những kẻ khác bất chấp sự sắp xếp của Tần Mệnh, đều lao lên pháp trận. Còn Bát Quái Kinh Thiên Trận thì cưỡng ép giải phóng năng lượng ra ngoài, không ngừng giảm bớt áp lực cho vạn đạo khốn thiên trận. Nhưng sóng năng lượng do đầu lâu đế quân nổ tung tạo ra không chỉ là nhất thời, mà là liên tục không ngừng, như thế giới sụp đổ rồi lại sụp đổ, kéo dài mãi. Sóng xung kích khủng bố lan ra hàng trăm dặm, hàng ngàn dặm, hàng vạn dặm. Vùng biển hỗn loạn phía xa lại dâng lên những cơn sóng thần ngập trời, cuồn cuộn về phía xa, nghiền nát tất cả. Ngày 10 tháng 3, chiến dịch Tây Hoang được quần hùng thiên hạ kỳ vọng chỉ kéo dài nửa canh giờ, đã xảy ra biến cố kinh thiên động địa. Đế Tổ ra lệnh cho các tiên vực vây quét đạo Thiên Tiên Vực, mục đích chính không chỉ là tiêu diệt kẻ xâm lược Tần Mệnh, mà còn là đoạt lấy đầu lâu đế quân. Thế nhưng, Tần Mệnh lại làm điều ngoài dự đoán của tất cả mọi người, trực tiếp cho nổ đầu lâu đế quân trước mặt mọi người. Di cốt Càn Nguyên đế quân, trong 10 vạn năm qua luôn là mục tiêu tranh giành của các thế lực, là bảo vật chí cao mà vô số cường giả khao khát. Chỉ cần có tin tức, bọn chúng sẽ phát cuồng. Chỉ cần có được một phần, bọn chúng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ. Tuy di cốt đế quân chưa chắc có thể tạo ra đại đế, nhưng nó là con đường tắt giúp tiên võ bước lên đế cảnh. Nếu trở thành đại đế, cũng có nghĩa là đứng trên đỉnh cao thế giới, trường sinh bất lão. Ngay cả thế lực hoàng đạo có được, cũng có thể dùng đế huyết bên trong tạo ra vài tiên võ. Sự cám dỗ như vậy ai mà không điên cuồng. Ngay cả các tiên vực cũng cho rằng, Tần Mệnh nhất định sẽ dốc hết sức mang đầu lâu đế quân về thế giới nguyên thủy của hắn, đây có thể là thu hoạch lớn nhất của Tần Mệnh khi đến thế giới này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nhưng, hắn lại cho nó nổ tung. Sự chấn động lúc này đã đẩy sự điên cuồng của Tần Mệnh lên đến cực điểm. Cường giả thế giới thứ hai thậm chí không thể tưởng tượng nổi, một kẻ điên cuồng như vậy làm sao có thể cứu vớt thế giới nguyên thủy. Nhưng không thể phủ nhận, việc đầu lâu đế quân bất ngờ nổ tung đã giáng đòn nặng nề lên các tiên vực hoàng đạo đang vây quét đạo Thiên Tiên Vực. Hơn 20 hoàng vũ bỏ mạng, 7 tiên võ tử trận, hơn 30 hoàng vũ mất tích, khoảng 10 tiên võ mất tích. Những kẻ còn lại, kể cả thôn Thiên Ma Tử, đều bị trọng thương. Thái Thúc Hạo Thương cùng đám người phải lui đến hơn 5.000 dặm mới miễn cưỡng dừng lại. Bọn chúng hoảng hốt nhìn về phía xa, một thế giới hỗn độn như chưa được khai phá. Dù đã quen với sự tàn nhẫn của Tần Mệnh, nhưng bọn chúng vẫn bị vụ nổ bất ngờ này làm cho kinh hãi, đến giờ vẫn còn chưa hết bê sợ. Nỗi tuyệt vọng khi ấy như cơn ôn dịch lan tràn trong cơ thể, len lỏi giữa huyết nhục và linh hồn, dường như vĩnh viễn không thể nào tan biến. Chỉ chút nữa thôi, bọn chúng đã bỏ mạng tại đó. Hay cho Tần Mệnh, hay cho Tu La Thiên Đế. Thậm chí ngay cả thủ cấp của đế quân cũng nói nổ là nổ. Thái Thúc Hạo Thương thất thần, chưa bao giờ hắn cảm thấy hoang mang như lúc này, thủ cấp của đế quân vậy mà nổ tung rồi. Đó là phần cuối cùng, cũng là phần quan trọng nhất của di cốt đế quân, cũng là khâu cuối cùng trong kế hoạch 10 vạn năm của bọn chúng. Thủ cấp của đế quân đã nổ, bọn chúng còn có thể làm gì, lại nên làm gì đây? Không thể bảo vệ thủ cấp của đế quân, không thể hoàn thành bước cuối cùng trong kế hoạch 10 vạn năm. Hắn, với tư cách là tộc trưởng đời này, trăm cái chết cũng không đủ chuộc tội. Hoàng đạo các tiên vực điểm danh, xem ai chưa về. Thôn Thiên Ma chủ nhìn ma tử mình đầy máu thịt bê bết trước mặt, da đầu tê dại. Ma tử vì thôi động càn khôn thạch, phải chịu đựng một luồng xung kích cực lớn, giờ chỉ còn thoi thóp, nửa mặt mất, hai chân cũng nát bấy. Năng lượng từ vụ nổ thủ cấp đế quân vẫn tiếp tục sôi sục, vặn xoắn không gian, hủy diệt tất cả, dường như vẫn chưa có dấu hiệu tan biến. Đạo Thiên Tiên Vực nằm ngay trung tâm vụ nổ, phải hứng chịu những đợt công kích liên tiếp không dứt, tựa như bị một đại dương mênh mông đè xuống, từng đợt sóng lớn cuồn cuộn ập đến, tạo nên áp lực cực lớn cho Tần Mệnh cùng mọi người bên trong, buộc bọn họ phải liên tục chống đỡ. Tần Diễm dùng không gian nhận xé toạc cuồng phong, trở về Đạo Thiên Tiên Vực, nhưng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say. Đại chiến với thôn Thiên Ma Tử chỉ hao tổn rất nhiều năng lượng, nhưng việc kích nổ thủ cấp đế quân lại suýt nữa lấy mạng hắn. May mắn thay, không còn gánh nặng, huyền hoàng chi khí trong đại địa mẫu đỉnh liên tục tẩm bổ huyết nhục cho hắn, giúp cơ thể hắn khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dường như còn đang dần dung hợp hoàn toàn với hắn. Kiên trì, chống đỡ thêm vài ngày là xong. Tần Mệnh không ngừng nhắc nhở cường giả các tộc trong pháp trận, lúc này không ai được phép lơ là, nếu vạn đạo khốn thiên trận sụp đổ, năng lượng cuồng bạo sẽ tàn phá khắp đạo thiên tiên vực, không chừa một ai. Đặc biệt là những cư dân bình thường ở thương khung vực và phi tiên vực, trung tâm đạo thiên tiên vực có thể sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt. Kiên trì, kiên trì. Đến lúc này rồi, còn gì mà không chịu được. Cắn răng mà chịu đựng, các tộc trưởng, các thống lĩnh đều hô lớn, động viên bản thân và những người bên cạnh. Đã chống đỡ hơn 2 tháng rồi, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa là qua. Nhưng không ai ngờ, luồng năng lượng này lại sôi sục suốt 5 ngày 5 đêm, tàn phá pháp trận của đạo thiên tiên vực đến mức tan hoang, hành hạ Triệu Lệ cùng những người liều mình chấn giữ bên trong đến mức kiệt quệ, gần như sụp đổ. Bởi vì năng lượng này không giống như những đợt tấn công lúc mạnh lúc yếu, lúc ngắt lúc nối của hoàng đạo các tiên vực trước đó, mà là một luồng năng lượng liên tục không ngừng nghỉ. Đến ngày thứ 5, khi năng lượng cuối cùng cũng bắt đầu yếu dần, Tần Mệnh tập hợp tất cả linh bảo, đan dược còn lại của các tộc, giao cho Cửu Anh, Liệt Ngục Yêu Hoàng, Tử Khuê Sơn và Minh Kiều Chi Chủ, giúp bọn họ điều dưỡng huyết khí. Hắn cũng dùng nguyên linh lực của mình giúp bọn họ hồi phục. Sau khi hồi phục được 3-4 phần, bọn họ rời khỏi pháp trận, chống chọi với năng lượng bên ngoài vẫn còn cuồng bạo như thiên tai, bắt đầu tìm kiếm thi hài. Bọn họ không chỉ tìm kiếm di cốt và linh hồn của những tiên võ, hoàng võ bị nổ nát, mà còn tìm kiếm huyết khí và mảnh vỡ còn sót lại sau khi thủ cấp đế quân nổ tung. Năng lượng của thủ cấp đế quân quá mạnh, trừ phi Tần Mệnh đích thân kích nổ, nếu không không thể nào hủy diệt hoàn toàn. Tần Diễm có thể kích nổ nó đã là cực hạn, không thể nào nổ tung hoàn toàn, nên chắc chắn sẽ còn sót lại rất nhiều máu, xương. Đó chính là đế huyết, đế cốt chân chính, tuyệt đối không thể lãng phí. Không thể dùng để thôn phệ, nhưng có thể dùng để tế luyện binh khí. Tần Mệnh ngồi giữa trung tâm pháp trận, nhắc nhở Cửu Anh cùng những người khác, đừng cố nuốt những thứ này, cũng đừng để bị chúng ảnh hưởng, mang về đây cho ta. Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Dương Đỉnh Phong cùng mọi người mệt mỏi ngồi trong pháp trận, tiếp tục duy trì sự toàn vệ của nó, nhưng khi nhớ lại những gì đã trải qua trong mấy ngày qua, vẫn còn thấy kinh hãi. Một cái thủ cấp nổ tung mà như cả thế giới sụp đổ, có thể thấy càn nguyên đế quân năm xưa mạnh mẽ đến nhường nào, cũng đủ để hình dung sự khủng bố của đế cảnh. Nếu bây giờ các tiên vực đánh tới, chúng ta còn chống đỡ được không? Đồng Ngôn không dám lơ là, một vụ nổ thủ cấp đế quân tuy đã trọng thương hoàng đạo các tiên vực, khiến chúng khiếp sợ rút lui, nhưng phòng ngự của đạo thiên tiên vực cũng bị tổn hại nghiêm trọng, nhất là Tần Diễm đang ngủ say, có thể phải đợi đến khi trở về tân thế giới mới tỉnh lại. Bọn chúng chết như thế chết, bị thương như thế bị thương, quan trọng hơn là khiếp đảm rồi, không thể nào quay lại nữa. Triệu Lệ lắc đầu, hoàng đạo các tiên vực có thể tập hợp lại, nhưng không thể trong vài ngày ngắn ngủi này. Vậy là xong rồi. Dương Đỉnh Phong thở phào, nhìn Tần Mệnh ở trung tâm pháp trận, lắc đầu, gã này thật sự dám làm, thủ cấp đế quân tốt tốt cứ thế mà nổ tung. Chúng ta sắp được về nhà rồi, mong là không còn chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Đồng Ngôn mỉm cười cay đắng, tỷ phu ở tân thế giới xoay chuyển càn khôn, cứu vớt chúng sinh, đến nhị thế giới này, cũng hành động không chút do dự, thậm chí còn điên cuồng và tàn nhẫn hơn trước, đương nhiên không thể thiếu những mưu tính tinh vi từng bước một. Chuyến đi đến nhị thế giới này tuy có chút tiếc nuối, cũng có vài sai sót bất đắc dĩ, nhưng nhìn chung vẫn hoàn thành mục tiêu đề ra. Chỉ cần vượt qua ngày cuối cùng này, bọn họ có thể thuận lợi rời đi. Tần Mệnh có mang Minh Kiều Chi chủ đi không? Tử Thiên Kỳ hỏi Đồng Ngôn bên cạnh. Dương Đỉnh Phong nhún vai, chắc là không, Minh Kiều Chi chủ thuộc về địa ngục của thế giới này, ở đây mới phát huy tác dụng tốt hơn. Triệu Lệ nói, không đâu, Tần Mệnh hình như đã nói chuyện với Minh Kiều Chi chủ rồi, y cũng không có ý định rời đi. Sau khi chúng ta rời khỏi, thế giới này sẽ dồn toàn lực sang tân thế giới, không còn để ý đến U Minh địa ngục nữa, đây chính là cơ hội quý báu để quỷ tộc địa ngục khôi phục. Bọn chúng có thể phát triển lại, bố trí lại, chỉnh đốn lại trật tự, biết đâu Thái Âm U Minh Sơn sẽ có an bài mới cho bọn chúng. Ở thế giới của các ngươi, Tần Mệnh có quyền kiểm soát tuyệt đối U Minh địa ngục sao? Đương nhiên rồi. U Minh địa ngục được thai nghén ngay trong người tỷ phu ta, hoàn toàn nghe lệnh hắn. U Minh chi chủ phụ trách chấn giữ U Minh là tổ tiên của tỷ phu, người tiếp quản luyện ngục là huynh đệ tốt của tỷ phu, còn có Minh Long, Minh Phượng, đều là những thuộc hạ chinh chiến thiên hạ cùng tỷ phu. Mệnh lệnh của hắn có uy tín tuyệt đối trong U Minh địa ngục. Đồng Ngôn nói đến đây không giấu được vẻ tự hào. Tử Thiên Kỳ lắc đầu cảm khái, tuy đã chấp nhận thân phận của Tần Mệnh, nhưng hắn vẫn khó mà tưởng tượng được cảnh một người khống chế cả thế giới tuần hoàn, chúng sinh sinh sôi, tất cả đều hiện ra trước mắt hắn, và xoay chuyển theo ý hắn. Đó là một cảnh tượng như thế nào, lại là một uy thế ra sao? Gào! Bên ngoài, trong năng lượng dày đặc, đột nhiên vang lên tiếng gầm dữ dội, như có thứ gì đó đang nổi loạn. mọi người trong đạo thiên tiên vực đều căng thẳng, nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Chuyện gì đã xảy ra? Âm thanh này hình như là của Cửu Anh. Chẳng lẽ hoàng đạo các tiên vực lại tập hợp, đánh tới nữa? Cửu Anh trả lời. Tần Mệnh cau mày, cũng nghi ngờ bọn chúng đánh tới. Gào. Từ sâu trong năng lượng, tiếng gầm lại vang lên, đứt quãng, dường như ngày càng xa. Liệt ngục yêu hoàng, Tử Khuê Sơn, Minh Kiều chi chủ, lần lượt từ các hướng tập tụ lại bên ngoài kết giới đạo thiên tiên vực, trao đổi ánh mắt kinh ngạc, rồi cùng lao về hướng đó. Trong những đợt năng lượng hỗn loạn cuồn cuộn, tiếng gầm rú vang lên man dại. Cửu Anh xải cánh dài vạn mét, lao đi vun vút, tạo nên những cơn cuồng phong kinh thiên động địa, khiến cho năng lượng vốn đã hỗn loạn càng thêm cuộn xoáy. Chín cái đầu của nó như chín con cự long hung hãn lao tới, từng luồng năng lượng tuôn ra từ cổ, phun ra từ những chiếc răng nanh sắc nhọn. Phía trước nó, một khối cầu sáng khổng lồ đang di chuyển với tốc độ kinh người, né tránh sự truy đuổi hung hãn của Cửu Anh. Linh Lung Tiên Đồng, ngươi chạy không thoát đâu. Chín cái đầu của Cửu Anh đan xen tấn công, tiếng cười cuồng vọng vang vọng khắp đất trời. Khối cầu sáng đột ngột bay lên cao, lách qua giữa những cái đầu hỗn loạn, vọt thẳng lên trời cao vạn mét. Đôi cánh rộng lớn của Cửu Anh vỗ mạnh, thân hình to lớn xoay tròn bay lên. Chín cái đầu cùng lúc tấn công, những chiếc răng nanh dữ tợn tỏa sáng rực rỡ. Khi đang tìm kiếm thi hài, nó tình cờ phát hiện ra mùi thuốc nồng đậm, lần theo mùi hương đó, nó nhìn thấy một khối cầu sáng đang chật vật chống đỡ sự xâm thực của năng lượng cuồng bạo. Rõ ràng là Linh Lung Tiên Đồng. Nếu không phải Cửu Anh kích động gầm lên vài tiếng, đánh thức khối cầu sáng, có lẽ giờ nó đã lặng lẽ tóm gọn được rồi. Nhưng sau khi hứng chịu năng lượng cuồng bạo suốt mấy ngày qua, Linh Lung Tiên Đồng đã suy yếu đến mức phải trở về nguyên hình, không còn đáng ngại nữa. Cửu Anh hưng phấn gầm rú, điên cuồng truy đuổi. Đây là một viên tiên đan chứa đựng năng lượng vô tận. Đây là viên tiên đan từng đánh ngang tay với Tần Diễm. Linh Lung Tiên Đồng bị văng ra, bởi lực lượng không gian vạn xoắn khi thủ cấp đế quân nổ tung, lập tức rơi vào hôn mê, thân thể dần dần tiêu hao, trở về nguyên hình. Tuy đang liều mạng chạy trốn, nhưng nó đã suy yếu đến cực độ, không thể biến thành hình người được nữa. Nó chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày thê thảm như vậy. Nó càng không ngờ trận thảm bại đầu tiên trong 10 vạn năm qua lại là bị nổ tung. Nó càng không ngờ, lũ khốn kiếp tiên vực kia lại không quay lại tìm nó. Chẳng lẽ bọn chúng cho rằng nó đã chết rồi sao? Nhưng nó tuyệt đối không thể chết ở đây. Nó còn phải sống sót trở về Thương Linh Tiên Vực, còn phải đi theo đế tổ chinh chiến nguyên thủy thế giới, còn phải trở thành tiên đan đầu tiên đạt đến tiên vương cấp kể từ khi khai thiên lập địa. Linh Lung Tiên Đồng không ngừng tự nhủ phải kiên trì, vừa điên cuồng né tránh sự truy sát của Cửu Anh, vừa cố gắng tìm kiếm khe nứt không gian. Muốn thoát khỏi khu vực này trực tiếp e là không thể, nhưng chỉ cần chui vào hư không là có cơ hội thoát thân. Thế nhưng, ngay khi Linh Lung Tiên Đồng đang lo lắng tìm kiếm khe nứt, năng lượng phía trước đột nhiên dao động dữ dội, một con phượng hoàng lộng lệ và uy nghiêm bỗng xuất hiện, toàn thân bốc cháy ngọn lửa địa ngục, phát ra tiếng kêu chói tai. Tiếp đó, tử khí ngập trời, bóng tối bao phủ thiên địa, một bóng hình khổng lồ từ mờ ảo dần hiện rõ, thân người đuôi rắn, minh văn lấp lánh, vung tay tạo nên những cơn sóng tử khí cuồn cuộn. Một tiếng gầm giận như sấm rền, như núi lở, tràn ngập uy thế bá đạo. Một lão nhân tóc bạc xé toạc năng lượng vạn xoắn trong không gian, như một ngọn núi khổng lồ xuất hiện phía trước, toàn thân tỏa ra những luồng khí hủy diệt đáng sợ. Liệt ngục yêu hoàng, Minh Kiều chi chủ, Tử Khuê Sơn lần lượt lao đến, chặn đứng khối cầu sáng từ các hướng khác nhau. Linh Lung Tiên Đồng. Sắc mặt bọn chúng hơi biến, lập tức nhận ra khối cầu sáng này là gì. Lão tổ tông tiên đan này lại bị mắc kẹt ở đây. Đây quả là một thu hoạch bất ngờ. Bọn chúng lập tức hưng phấn gầm lên, lao thẳng tới. Linh Lung Tiên Đồng càng thêm kinh hãi, định quay đầu bỏ chạy. Của ta! Của ta! Nó là của ta! Cửu Anh gào thét, nhân lúc Linh Lung Tiên Đồng đang hỗn loạn, tám cái đầu đồng loạt lao tới từ trên xuống dưới, trái sang phải, chặn đường chạy trốn, cái đầu ở giữa lao thẳng về phía Linh Lung Tiên Đồng. Linh Lung Tiên Đồng đang định chạy, nhưng xung quanh toàn là những cái đầu đang lao đến, phía trước là Liệt Ngục Yêu Hoàng cùng những kẻ khác đang mai phục, dường như tất cả mọi hướng đều bị phong tỏa. Chỉ trong thoáng chần chừ, cái đầu ở giữa của Cửu Anh lao tới như chớp, nuốt chửng nó, ép nó vào hóa sinh chỉ trong cơ thể. Ầm ầm. Cơ thể Cửu Anh đột nhiên phình to, mùi thuốc nồng nặc và ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ da thịt, chiếu sáng khắp nơi. Năng lượng của Linh Lung Tiên Đồng quá mạnh, ngươi cẩn thận nó tự bạo. Liệt Ngục Yêu Hoàng vội nhắc nhở Cửu Anh, lão tổ tông tiên đan này không chỉ lai lịch khủng bố, thực lực vượt xa tiên võ bình thường, mà còn sở hữu năng lượng như biển cả nhờ thể chất đặc biệt, nếu không cam tâm bị luyện hóa như vậy, rất có thể sẽ tự bạo. Nó không nổ được. Cửu Anh điên cuồng thúc giục Thái Sơ Hóa Sinh Trì, trong cơ thể luyện hóa năng lượng của Linh Lung Tiên Đồng. Thân hình khổng lồ lao về phía đạo thiên tiên vực, Tử Khuê Sơn cùng những người khác nhìn Cửu Anh rời đi, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải tiên vực hoàng đạo xông vào, thì không cần lo lắng nữa. Tuy nhiên bọn họ cũng phải nhanh chóng tìm kiếm tàn hồn di cốt, hiện tại năng lượng bắt đầu suy yếu, tiên vực hoàng đạo bên ngoài bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào. Nhanh nhanh nhanh, giúp ta áp chế nó. Toàn thân Cửu Anh kịch liệt phập phồng, cơ bắp cuồn cuộn cùng lân giáp cứng rắn như sóng biển nhấp nhô. Thứ gì? Tần Mệnh cùng mọi người thấy Cửu Anh trở về liền thả lỏng trái tim đang treo lơ lửng. Linh lung tiên đồng. Ha ha, nó bị vây khốn bên ngoài rồi, ha ha. Tuy toàn thân Cửu Anh đau đớn, như bị thiêu đốt, nhưng vẫn không kìm được sự cuồng hỉ trong lòng. Linh lung tiên đồng. Yên Vũ quốc chủ cùng những người khác đều biến sắc, dược tổ tông này vậy mà bị Cửu Anh tha về. Để ta vào. Tần Mệnh lập tức bay lên, muốn vào trong hỗ trợ Cửu Anh trấn áp linh lung tiên đồng. Tính cách của bảo dược này chắc chắn rất cứng cỏi. Vạn nhất nổi giận mà bạo phát, đừng nói Cửu Anh sẽ chết không toàn thây, toàn bộ đạo thiên tiên vực đều sẽ bị hủy diệt. Nó là của ta, đừng có ý đồ xấu. Cửu Anh cúi đầu xuống, nuốt Tần Mệnh vào. Linh lung tiên đồng cứ thế bị bắt, Tử Thiên Kỳ cùng những người khác đều khó tin. Linh lung tiên đồng là một trong những đỉnh cấp linh bảo mà thần Sơn mang đến từ thế giới nguyên thủy, dùng để tôi luyện táng thần đỉnh. Kết quả nó rơi ra ngoài, hấp thu thiên địa linh khí, thức tỉnh linh trí, nó là linh thể đầu tiên đầu quân cho Thương Linh Đại Đế. Theo chinh chiến vạn năm, lại tỏa sáng rực rỡ trong thí thần chiến. Lão tổ tông này, sống mười mấy vạn năm, vậy mà bị bắt. Kinh hỉ quá lớn. Nếu Cửu Anh có thể luyện hóa linh lung tiên đồng, không biết có thể đạt đến tiên vương cảnh giới hay không? Tử Linh Điệp cảm khái, bảo dược này quá quý giá đến mức nếu giao cho Hoàng Vũ Đỉnh Phong, cũng cảm thấy lãng phí. Tử Thiên Kỳ lắc đầu, có thể. Huyết mạch thượng cổ đại yêu của Cửu Anh vốn phi phàm. Nếu luyện hóa linh lung tiên đồng, lại được chân thân Tần Mệnh điều chỉnh, nói không chừng thật sự có thể đạt đến cảnh giới đó, cho dù không đạt được, cũng không kém bao nhiêu. Sắp phải rời đi rồi, tên này lại giành được cơ duyên lớn như vậy. Dương Phong cùng những người khác đều có chút đố kỵ. Việc tìm kiếm của Liệt Ngục Yêu Hoàng cùng những người khác tiến hành rất thuận lợi, liên tục phát hiện thi hài không toàn vẹn, thậm chí cả thần binh lợi khí. Chỉ trong nửa ngày, đã tìm được 9 mảnh vỡ đầu lâu đế quân, thu thập được 21 giọt đế huyết trôi nổi khắp nơi. Ngoài ra còn có 3 bộ di cốt tiên võ tương đối hoàn chỉnh, 12 khối tứ chi tiên võ, nhưng không tìm thấy hoàng vũ cảnh, không phải không có, mà là bị năng lượng bên ngoài nghiền nát. Điều khiến bọn họ phấn chấn hơn là, Liệt Ngục Yêu Hoàng lại tìm được một cánh tay của Thôn Thiên Ma Tử. Nhìn từng món bảo bối bị ném vào đạo thiên tiên vực, Dương Phong cùng những người khác bắt đầu hoan hô, đồng thời suy đoán tổn thất lần này của tiên vực hoàng đạo. Khi Liệt Ngục Yêu Hoàng cùng những người khác bắt đầu tìm kiếm, tiên vực hoàng đạo bên ngoài cũng bắt đầu dục dịch. Bọn họ cũng cảm nhận được năng lượng suy yếu, hơn nữa sau vài ngày điều dưỡng cũng khôi phục không ít, chuẩn bị xông vào, tìm kiếm tộc nhân mất tích. Tuy rằng có thể đã chết, nhưng vẫn muốn tận mắt xác nhận. Nhưng mà, đúng lúc tiên vực hoàng đạo bên ngoài bắt đầu tranh cãi kịch liệt, Liệt Ngục Yêu Hoàng cùng những người khác đang chống đỡ năng lượng cuồng bạo thu thập mảnh vỡ, thì đột nhiên cảm nhận được một luồng uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ. Tất cả mãnh thú trong đạo thiên tiên vực đều bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Chuyện gì vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Ngôn cùng những người khác vừa kinh ngạc vừa cảnh giác. Uy thế này, huyết mạch thiên quang bạch hổ của bọn họ đang rung động, toàn thân vô thức cảnh giác. Hỗn độn thủy tổ. Cảm giác của Dương Phong càng mãnh liệt hơn, xuyên qua bình chướng nhìn về phía xa. Lão tổ tông này sao lại đến vào lúc này? Hỗn thế chiến vương cùng những người khác thần sắc ngưng trọng. Hỗn độn thủy tổ tuyệt đối không thể công khai giúp đỡ bọn họ, như vậy chẳng khác nào đối địch với toàn thế giới, vậy hắn đột nhiên đến đây. Nhanh chóng gọi Tần Mệnh ra. Triệu Lệ lập tức xông về phía Cửu Anh, hỗn độn thủy tổ. Thái hư cổ long, Huyền Vũ, Kỳ Lân cùng các cường giả yêu tộc khác đều nhìn về phía xa, cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ mà quen thuộc. Luồng khí tức này như bốc lên từ huyết mạch, quấn quanh toàn thân. Giữa biển cả sóng gió ngập trời, một biển ánh sáng cuồn cuộn dâng trào về phía trước, mây tan biển động, tràn ngập huyết sát chi khí ngút trời. Hỗn độn thủy tổ to lớn khổng lồ, toàn thân quấn quanh hỗn độn lôi chiều cuồng bạo khủng bố. Mỗi một tia lôi quang đều như thiên phạt, có thể hủy diệt tất cả. Trong miệng hắn hơi mở ra, hỗn độn chi khí sôi trào, xen lẫn hồng mông chi quang, như chứa đựng một thế giới đang thai nghén. Tuy nó xấu xí dữ tợn, nhưng có thể khiến vạn thú thần phục, quần yêu lui tránh. Nó không chỉ là yêu tộc chí tôn mạnh nhất ở thế giới thứ hai diễn biến, mà còn sở hữu huyết mạch chí cao của thế giới nguyên thủy. Nếu không phải thần sơn liên kết với bộ hạ hạ cấm chú, nó sẽ là yêu đế đầu tiên trên đời, cũng là đại đế đầu tiên của toàn thế giới. Nhưng dù không thể bước vào đại đế cảnh giới, uy thế và thực lực của nó vẫn có thể trực tiếp khiêu chiến đại đế. Không ai nghi ngờ điều này, Thao Thiết, Tù Ngưu, Cùng Kỳ, Chu Yếm, Thiên Thố, Khổng Tước, 6 đại hung thú đương thời, lão tổ của bọn chúng đều đi theo bên cạnh, nhưng đều hơi cúi đầu, vừa kính sợ vừa e dè, không dám phát ra nửa tiếng gầm rú. Đầu lâu đế quân đã nổ tung, hỗn độn thủy tổ còn đến làm gì? Thái hư cổ long huyết mạch sôi trào, chống lại uy thế to lớn này. Huyền vũ trên lưng cự quy cũng phấn chấn tinh thần, thể hiện tư thái mạnh mẽ nhất, chống đỡ sự áp chế của huyết mạch. Tuy càn nguyên đế quân đã nổ tung, nhưng huyết khí di cốt vẫn còn vương vãi khắp nơi. Nếu hắn nuốt vào, nói không chừng có thể hấp thu đế uy bên trong, phá vỡ cấm chú do thần sơn bố trí. Ngũ hành kỳ lân của kỳ lân thánh địa lắc đầu, huyết mạch cấm chú của hắn rất mạnh, là 9 tòa thần sơn khắc xuống ngay khi hắn trọng sinh. Nếu trực tiếp nuốt đầu lâu đế quân thì có thể, nhưng chỉ là mảnh vỡ, không thể nào. Trùng hoàng của vạn yêu cấm khu lại nói, đừng quên, trong đạo thiên tiên vực còn có một phân thân thiên đế, còn có một thần chi tử. Nó đến thật đúng lúc. Đầu lâu đế quân nổ tung, thần tử Tần Diễm trọng thương, đạo thiên tiên vực lung lay sắp đổ, nó vừa hay có thể chiếm tiện nghi. Thôn thiên ma chủ rất bất mãn, ma tử của bọn họ vì cưỡng ép mang tất cả mọi người đi, bị trọng thương, gần như hôn mê, hiện tại không còn sức lực tranh giành với hỗn độn thủy tổ. Đương nhiên, dù ma tử của bọn họ ở trạng thái toàn thịnh, cũng không phải đối thủ của hỗn độn thủy tổ, tuy đều là tiên vương cảnh giới, nhưng hỗn độn thủy tổ hoàn toàn có thể trấn áp ma tử. Đến thật đúng lúc, hỗn độn thủy tổ giáng lâm, đạo thiên tiên vực chắc chắn bại vong, lần này không còn gì hồi hộp nữa, thiên loan vực chủ cùng những người khác lại phấn chấn, chỉ cần có thể hủy diệt đạo thiên tiên vực, ai ra tay cũng được, bọn họ hiện tại đã không còn quan tâm đến điều gì khác. Hỗn độn thủy tổ dẫn thiên thố cùng các hung thú khác đến, trước vòng xoáy mây mù hình thành do đầu lâu đế quân nổ tung, trong đôi mắt nhỏ lóe lên hung quang đáng sợ, nhìn xuyên qua mây mù dày đặc, thẳng đến đạo thiên tiên vực cách đó hàng trăm dặm. Thiên thố, tù ngưu cùng các hung thú khác tản ra phía sau hắn, tuy trước mặt thủy tổ đều kiềm chế hung uy, nhưng sát khí mãnh liệt vẫn va chạm vào nhau, tạo thành đủ loại dị tượng đáng sợ, cuồn cuộn trong màn sương mù. Thái hư cổ long cùng các cường giả khác từ xa chạy đến, nhưng bị sát khí mãnh liệt bức lui, dừng lại cách đó 10 dặm. Thiên mang chi chủ cao giọng nói, đầu lâu đế quân nổ tung đã trọng thương đạo thiên tiên vực, hiện tại là thời cơ tấn công tốt nhất, hỗn độn thủy tổ. Chỉ cần phá vỡ bình chướng, đám người tần mệnh mặc ngươi xử trí, chúng ta chỉ cần những kẻ phản nghịch trong thương khung vực. Hỗn độn thủy tổ lại không hề có phản ứng, lặng lẽ nhìn về phía xa, dò xét đạo thiên tiên vực đang bận rộn. Thiên thố lão tổ thản nhiên nói, đầu lâu đế quân đã nổ tung 5 ngày rồi, sao các ngươi không ra tay sớm hơn? Uy lực của vụ nổ đầu lâu đế quân mạnh đến mức nào, e là ngươi không rõ lắm. Thiên La chi chủ rất bất mãn với giọng điệu của thiên thố, tất cả bọn họ đều bị trọng thương trong vụ nổ. Không còn khả năng vây công đạo thiên tiên vực, cũng thật sự bị dọa sợ, khó mà tổ chức tấn công lại. Ai dám chắc tần mệnh không có bố trí khác, ai dám chắc bên trong không có tiên võ hoàng vũ mai phục. Ai dám chắc tần diễm không bị trọng thương. Bọn họ đã không còn năng lực, cũng không còn dũng khí vây công đạo thiên tiên vực nữa. Hơn nữa năng lượng của vụ nổ mãi đến hôm nay mới bắt đầu suy yếu. Hỗn độn thủy tổ đã đến, chúng ta nguyện ý phối hợp, thái hư cổ long không muốn xung đột với hư vọng tiên vực vào lúc này. Trả giá lớn như vậy, vất vả suốt thời gian dài, nó hiện tại chỉ muốn nhìn thấy đạo thiên tiên vực bị công phá, tần mệnh bị bắt sống, những chuyện khác có thể nhịn thì nhịn. Không ngờ sự nhượng bộ của hắn lại bị thiên thố lão tổ lạnh lùng từ chối, chúng ta không cần phối hợp. Thân rồng khổng lồ của thái hư cổ long chậm rãi cuộn tròn, nhìn chằm chằm thiên thố lão tổ một lúc, ta không nghe rõ ngươi đang nói gì. Đầu to như vậy, lỗ tai vô dụng rồi sao? Khổng tước xinh đẹp lộng lẫy xòe đôi cánh sặc sỡ, ngạo nghễ ngẩng đầu, khinh thường hừ một tiếng. Hay là bị vụ nổ làm vỡ nát lỗ tai, nghe không rõ nữa. Tìm chết. Thái hư cổ long nổi giận, thế nhưng ánh mắt hung tàn của hàng chục hung thú đến từ hư vọng tiên vực, khiến thái hư cổ long đành phải nén giận. Huyền vũ cùng những người khác cũng trừng mắt nhìn, đối chỉ với đám hung thú. Thế nhưng, thương thế của bọn họ quá nặng, lại e ngại hỗn độn thủy tổ, không dám trực tiếp đối đầu. Thân rắn của huyền vũ uốn lượn, ánh mắt hung dữ, trong đạo thiên tiên vực còn có hơn 10 vị tiên võ. Rất nhiều hoàng vũ thiên vũ, trận pháp thủ hộ của bọn họ lại càng quỷ dị, chỉ dựa vào hư vọng tiên vực các ngươi, e rằng không thể công phá. Ngũ hành kỳ lân cũng nói, hư vọng tiên vực các ngươi trước đây cũng từng tham gia chiến dịch, rất rõ sự nguy hiểm của tần mệnh, bất kỳ sơ suất nào cũng sẽ bị hắn nắm bắt cơ hội, sau đó phản kích mạnh mẽ. Thiên loan chi chủ bước lên phía trước, kiềm chế cảm xúc, tuy chúng ta phỏng đoán đạo thiên tiên vực rất suy yếu, nhưng dù sao đó cũng là tần mệnh. Là thiên đế của thế giới nguyên thủy, hắn rất có thể còn có bố trí khác, vì vậy để chắc chắn, vẫn là chúng ta cùng hành động. Các cường giả của tiên vực hoàng đạo lần lượt bày tỏ thái độ, giọng điệu tuy khách sáo, nhưng đều đang thúc giục hỗn độn thủy tổ nhanh chóng ra tay, đừng cho đám người tần mệnh bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Thế nhưng, sau khi bọn họ nói xong, đám hung thú trong hư vọng tiên vực chỉ lạnh lùng nhìn, không có ý định ra tay. Thôn Thiên Ma chủ quát lớn, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn đầu quân cho Tần Mệnh? Ta cảnh cáo các ngươi, chỉ cần các tiên vực chúng ta không đồng ý, hư vọng tiên vực các ngươi đừng hòng rời khỏi thế giới này. Cuối cùng Thiên Thố lão tổ mới lên tiếng, chúng ta làm gì không liên quan đến các ngươi. Sau khi Cửu Phương Đại Đế tái kết minh, hư vọng tiên vực chúng ta, cùng với U Minh Ma vực, Vĩnh Hằng tiên vực, đã không còn bất kỳ quan hệ nào với các ngươi. Các ngươi muốn làm gì, chúng ta không can thiệp, chúng ta làm gì, các ngươi càng không có quyền xen vào. Một câu đáp trả rõ ràng, khiến các vực chủ cao mày, cũng hiểu được ý đồ của hư vọng tiên vực. Đây là oán hận 9 vị đại đế tổ bí mật hội minh, mà không thông báo cho 3 đại tiên vực này. Tuy bọn họ cảm thấy việc đại đế tổ trực tiếp bỏ rơi 3 đại tiên vực, có chút không ổn, nhưng nghĩ đến tài nguyên của thế giới nguyên thủy, cũng có thể hiểu được quyết định của đại đế tổ. Dù sao tài nguyên cũng chỉ có bấy nhiêu, Cửu Phương đại đế chia nhau đã không đủ, thêm 3 đại tiên vực nữa thì càng ít. Hơn nữa, bọn họ không muốn nhìn thấy hỗn độn thủy tổ, hoang tổ tinh linh đột phá bình cảnh, trở thành đại đế mới. Giờ các ngươi có thể lui ra, nơi này thuộc về chúng ta. Hỗn độn thủy tổ há miệng, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, lôi đình quanh thân như sôi trào, tỏa ra khí thế khủng bố. Thái hư cổ long cùng những người khác đành phải lùi lại mười mấy dặm, nhưng tất cả đều nổi giận. Lui ra, bọn họ ở đây chém giết hơn một năm, vất vả lắm mới bức ra thân phận thật sự của Tần Mệnh, lại bức Tần Mệnh phải kích nổ đầu lâu đế quân. Sắp thu hoạch rồi, vậy mà lại có kẻ đến hớt tay trên. Không nghe thấy sao? Nơi này thuộc về chúng ta. Cánh tay to khỏe của Chu Yếm vung mạnh, khiến không gian rung chuyển, sát khí ngập trời, tiếng gầm vang vọng khắp hoang hải. Chúng ta sẽ xử lý đạo thiên tiên vực, tất cả mọi thứ bên trong đều thuộc về chúng ta. Kẻ nào dám nhúng tay, đừng trách chúng ta trở mặt vô tình. Cùng kỳ ánh mắt hung dữ, móng vuốt sắc nhọn từ từ siết chặt, nhìn chằm chằm cường giả tiên vực phía xa. Hỗn độn thủy tổ, các ngươi muốn tuyên chiến với chúng ta sao? Thiên Loan chi chủ cuối cùng không nhịn được nữa, chỉ vào bọn họ quát lớn. Trước đó khi 3 đại tiên vực rút khỏi Tây Hoang, bọn họ miễn cưỡng có thể hiểu, nhưng giờ lại công khai khiêu khích, điều này tuyệt đối không thể tha thứ. Tuyên chiến thì đã sao? Đến đây, thao thiết gầm lên, tiếng gầm chói tai như xuyên thấu linh hồn. Là các ngươi vi phạm ước định hàng vạn năm của 12 tiên vực, là các ngươi muốn cắt đứt. Sao, đã quên rồi sao? Thao thiết càng thêm trực tiếp, miệng đầy răng nanh phun ra ác khí, bước lên phía trước như thể muốn khai chiến ngay lập tức. Thiên Thố lão tổ cũng nói, từ lúc đế tổ nhà ngươi đưa ra quyết định, chúng ta đã không còn là liên minh tiên vực nữa. Là các ngươi tự mình quyết định, đừng có mặt dày mà đến chỉ trích chúng ta. Nghe rõ chưa? Chúng ta không còn là liên minh nữa. Chúng ta không có bất cứ quan hệ gì với các ngươi. Sát khí đột nhiên bộc phát từ hư vọng tiên vực khiến cho các hoàng đạo tiên vực phải chịu áp lực không nhỏ. Ngay cả Thái Thúc Hạo Thương cũng không ngờ hư vọng tiên vực lại phản ứng mạnh mẽ và trực tiếp như vậy. Đế tổ còn chưa thoát khỏi sự áp chế của thần sơn, thế giới mới chỉ bắt đầu xuất hiện biến cố, hư vọng tiên vực lại dám trực tiếp quyết liệt như thế. E rằng ngay cả Cửu Phương đại đế cũng không ngờ một quyết định tưởng chừng tùy ý của mình, vậy mà chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi đã nhận được sự đáp trả mạnh mẽ như vậy từ hư vọng tiên vực. Quả không hổ danh là hỗn độn thủy tổ, thật bá khí. Nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt. Lại còn vào đúng lúc 9 vị đế tổ sắp thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng hỗn độn thủy tổ dám làm như vậy, rất có thể đã có ước định với U Minh Ma vực và Vĩnh Hằng tiên vực, hoặc là đã ký kết liên minh mới, trong đó còn có thêm một hoàng đạo nằm trong top 10. Tử Vi Thánh vực, tuy các tiên vực chi chủ rất phẫn nộ, nhưng không ai là kẻ ngu ngốc, hư vọng tiên vực dám làm càn như thế, rất có thể là đã có minh hữu hùng mạnh, nói không chừng cường giả của 2 đại tiên vực kia đã đang trên đường đến rồi. Thiên Thố lão tổ cảnh cáo, nhắc nhở lần cuối, cút xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đừng hòng nhúng chàm đạo thiên tiên vực. Một cọng tóc ở trong đó các ngươi cũng đừng mơ tưởng mang đi. Thái Thúc Hạo Thương hít sâu vài hơi, chỉnh đốn lại vẻ mặt, bước lên phía trước, các vị hãy bình tĩnh lại, Cửu Phương đại đế không hề bỏ rơi 3 đại tiên vực các ngươi, bọn họ đều bị kiềm chế tại các thí luyện tràng, chỉ có thể dùng đế hồn để liên lạc với nhau, không liên lạc được với các ngươi. Thiên Thố lão tổ hừ lạnh, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Cút càng xa càng tốt. Không chỉ tiên vực, mà cả hoàng đạo cổ tộc các ngươi cũng vậy. Ánh mắt Thái Thúc Hạo Thương chợt lạnh lẽo, nhưng chưa kịp nói gì, Thiên Thố lão tổ lại lên tiếng, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, đế tổ nhà ngươi để cho các ngươi cướp đoạt đầu lâu đế quân, kết quả các ngươi để nó nổ tung, tin tức này đã khiến đế tổ nhà ngươi nổi giận rồi, nếu lúc này lại chọc giận chúng ta, hừ, chúng ta chỉ cần xuất hiện, ở bất kỳ thí luyện chàng nào cũng có thể đảm bảo đế tổ, nhà ngươi vĩnh viễn không rời khỏi đó được. Đừng mơ tưởng đến chuyện các đế tổ khác tỉnh lại rồi đi cứu hắn, tài nguyên của thế giới nguyên thủy có hạn. Bọn họ chỉ mong có 3 năm người bị trấn áp, chỉ còn lại 2-3 người tranh đoạt. Vậy nên bây giờ cút. Lời của Thiên Thố lão tổ tuy chói tai, nhưng lại đánh thẳng vào tâm can của cường giả các tiên vực. thực lực của hỗn độn thủy tổ thiên hạ đều biết, huống chi còn có hoang tổ tinh linh và bất diệt ma đao, được xưng là đệ nhất đế binh. Nếu ba người bọn họ liên thủ, tấn công vào bất kỳ thí luyện chàng nào, đế tổ đang rằng co với thần sơn bên trong sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, tình hình thế giới hiện tại rất nhạy cảm, không còn là tranh đoạt ở đây nữa, mà là thế giới nguyên thủy xa xôi hơn. Tuy các đế tổ đã ước định liên minh, muốn cùng nhau rời đi, nhưng thực chất đều âm thầm tích lũy lực lượng, ai cũng muốn rời đi trước, sợ bị bỏ lại phía sau. Mà những kẻ rời đi rồi, cũng tuyệt đối sẽ không quay lại giúp đỡ những kẻ bị vây khốn. Tuy nghĩ như vậy có hơi sớm, nhưng bọn họ đều biết đó là sự thật. Vực chủ Thiên Loan Vực là người đầu tiên rút lui. Vụ nổ đầu lâu đế quân đã khiến hắn không biết ăn nói thế nào với đế tổ. Nếu lại dẫn hỗn độn thủy tổ đến thí luyện chàng, hắn sẽ trở thành tội nhân. Tuy Thái Hư Cổ Long không tin hỗn độn thủy tổ dám làm vậy, nhưng tổ long nhà hắn vốn đã ở thế yếu trong vạn giới thí luyện chàng. Hắn không dám mạo hiểm, nên sau một hồi giằng co, hắn cũng dẫn long tộc rút lui. Hai đại tiên vực liên tiếp rút lui. Các tiên vực khác cũng không dám chần chừ, thậm chí không dám nói lời hung ác nữa. Hoàng đạo thấy tiên vực cam chịu trước uy hiếp của hư vọng tiên vực, cũng không dám ở lại, cùng nhau rút lui. Nhưng bọn họ đã liều mạng ở đạo thiên tiên vực lâu như vậy, trả giá đắt như thế, cứ thế rời đi thật sự không cam lòng. Lui nữa, thiên thố lão tổ cảnh cáo. Các cường giả tiên vực mặt mày âm trầm, nhưng vẫn lui thêm mấy chục dặm, giữ khoảng cách trăm dặm, kẻ nào dám nhúng tay vào, đừng trách chúng ta không khách khí. Khổng Tước xòe cánh, bộ lông sặc sỡ tỏa ra sát khí lạnh lẽo thấu xương. Hỗn độn thủy tổ dẫn Thao Thiết cùng đám hung thú tiến vào vòng xoáy năng lượng cuồn cuộn, tuy các tiên vực chi chủ kiêng kỵ uy hiếp của bọn họ, nhưng vẫn bám theo vào. Đương nhiên là giữ khoảng cách trăm dặm. Bọn họ muốn xem hỗn độn thủy tổ có thể giải quyết được đạo thiên tiên vực hay không, bọn họ muốn tận mắt chứng kiến sự hủy diệt của đạo thiên tiên vực. Tất cả rút về. Tần Mệnh nhắc nhở đám người liệt ngục yêu hoàng đang thu thập mảnh vỡ thi hài bên ngoài. Liệt ngục yêu hoàng, Tử Khuê Sơn, Minh Kiều Chi chủ lần lượt trở về đạo thiên tiên vực, ai nấy đều thu hoạch lớn. Mảnh vỡ tàn hồn của tiên võ, hoàng võ không cần phải nói, bọn họ còn thu thập được máu tươi và mảnh xương vỡ của đầu lâu đế quân. Sau khi nổ tung, nếu không vội vàng trở về, bọn họ có thể còn tìm được nhiều hơn. Đáng tiếc, liệt ngục yêu hoàng rất tiếc nuối, bên ngoài chắc chắn còn sót lại rất nhiều mảnh xương sọ. Bây giờ không thể mang hết đi, chắc chắn sẽ bị đám người tiên vực kia thu thập lại. Một mảnh vỡ bất kỳ cũng có thể tạo ra một món siêu cấp sát khí, một giọt đế huyết bất kỳ cũng có thể giúp thiên võ đỉnh phong đột phá lên hoàng võ. Điều này sẽ là mối đe dọa cho cuộc chiến tranh thế giới mới trong tương lai. Hỗn độn thủy tổ đã vào rồi. Tần Mệnh vẻ mặt nghiêm trọng, không hiểu hỗn độn thủy tổ rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ người hai tiên vực lại ký kết hiệp ước mới, hay là hỗn độn thủy tổ muốn kiên định đứng về phía thế giới thứ hai này? Vĩnh Hằng Vương quốc còn bao xa nữa? Yên Vũ quốc chủ đứng bên cạnh Tần Mệnh hỏi. Trong vòng một ngày sẽ đến. Nơi này có thể chống đỡ được một ngày không? Không chống đỡ nổi. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, đây là một biến cố nằm ngoài dự liệu. Đạo thiên tiên vực bị năng lượng vụ nổ tàn phá liên tục suốt 5 ngày, đã lung lay sắp đổ. Đừng nói hỗn độn thủy tổ tự mình ra tay, cho dù những kẻ sống sót của hoàng đạo các tiên vực, tập hợp lại cũng đủ để hủy diệt nơi này. Phát huy tài năng lừa bịp của ngươi đi, hù dọa bọn chúng, dù sao cũng chỉ một ngày, ngươi làm được mà. Cửu Anh ghé sát vào nói. Mọi người không khỏi lắc đầu, dường như chỉ có tên này sau khi biết thân phận của Tần Mệnh, mà không hề kiêng dè gì cả. Tiếp tục sửa chữa pháp trận, nếu không được thì phải liều mạng chống đỡ. Tần Mệnh thúc giục bọn họ tiếp tục duy trì vạn đạo khốn thiên trận. Tử Khuê Sơn đột nhiên nói, ta có một câu hỏi, cho dù chúng ta có thể kéo dài đến cuối cùng, Vĩnh Hằng Vương quốc va chạm vào thế giới này, chúng ta làm sao lên đó? Nhỡ hỗn độn thủy tổ lao vào Vĩnh Hằng Vương quốc, ai có thể cản hắn? Mọi người biến sắc, đồng loạt nhìn về phía Tần Mệnh. Đây hình như là một vấn đề lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong đạo thiên tiên vực không chỉ có đám hoàng võ, tiên võ bọn họ, còn có thánh võ trở xuống, cùng với thường dân, tổng cộng mấy chục triệu người. Muốn di chuyển hết bọn họ đi không phải chuyện trong chốc lát có thể làm được. Lỡ như hoàng đạo các tiên vực tấn công tới thì sao? Chẳng phải sẽ đại loạn sao? Lỡ như hỗn độn thủy tổ va chạm với Vĩnh Hằng Vương quốc thì sao? Thôn thiên ma tử liều chết xông tới thì sao? Tần Mệnh nói, không cần lo lắng, chỉ cần Vĩnh Hằng Vương quốc đến, ta có thể đảm bảo các ngươi rời đi an toàn. Trên Vĩnh Hằng Vương quốc có cường giả của thế giới mới. Liệt ngục yêu hoàng lập tức nghĩ đến khả năng này. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, nếu Tần Mệnh đã đưa Vĩnh Hằng Vương quốc đến, trên đó chắc chắn còn có cường giả khác. Cường giả của thế giới mới, có tư cách đến tiếp ứng, sẽ là cảnh giới gì? Sẽ có thực lực mạnh đến đâu? Liệt ngục yêu hoàng cùng mọi người bỗng nhiên có chút mong đợi. Hỗn độn thủy tổ dẫn theo đám hung thú của hư vọng tiên vực, dừng lại cách đạo thiên tiên vực hơn 50 dặm, không tiến lại gần nữa, cứ thế dừng lại ở đó. Tuy nhiên, đám người Dương Đỉnh Phong bên trong đạo thiên tiên vực vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sát khí mãnh liệt kia qua màn chắn pháp trận. Đối với nhân tộc, loại sát khí đặc trưng của hung thú thượng cổ này mang đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, còn đối với yêu tộc ở phi tiên vực và côn khư vực, đó chính là sự uy hiếp về huyết mạch. Hỗn độn thủy tổ, liệt ngục yêu hoàng cùng đồng bọn nhìn về phía xa qua màn chắn, đây chính là yêu vật cấp thủy tổ chân chính, uy thế và ảnh hưởng không hề thua kém đại đế, là một yêu vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không ngờ, bọn chúng lại được tận mắt nhìn thấy. Tần Diễm chưa chắc đã là đối thủ. Dương Đỉnh Phong cùng mọi người vẻ mặt nghiêm trọng lắc đầu. Lão tổ tông này hơn 5 vạn năm trước đã có thể nhúng tay vào chiến tranh cấp đế. 5 vạn năm ngủ say cũng không hề nhàn rỗi, thực lực chắc chắn đã tăng tiến. Còn Tần Diễm tuy huyết mạch cường đại, chiến lực phi phàm, nhưng dù sao cũng mới đạt đến tiên vương cảnh mà thôi. Có phải đối thủ hay không thì Tần Diễm hiện giờ vẫn đang hôn mê. Đồng Ngôn nhỏ giọng nói, nghiêm túc đề phòng. Sao hỗn độn thủy tổ không tiến lên nữa? Cường giả các tiên vực ở phía xa đều đang quan sát, tuy đã 5 ngày trôi qua kể từ khi đầu lâu đế quân nổ tung, nhưng thiên địa vẫn còn tràn ngập năng lượng nồng đậm, thậm chí còn liên tục xuất hiện những dao động khí tức gần như đế uy, khiến bất cứ ai trong số họ đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Hắn chắc đang dò xét tình hình bên trong, càng đến lúc này càng không thể chủ quan. Một vị tiên võ lắc đầu, bên trong chính là phân thân của Tu La Thiên Đế, hết lần này đến lần khác tạo nên kỳ tích, mỗi khi bọn họ cảm thấy nắm chắc thắng lợi thì đều phải chịu một trận thảm bại. Ngay cả lần này, bọn họ cũng suýt nữa bị nổ cho tan xác. Tuy hỗn độn thủy tổ đến thế hung hăng, nhưng cũng không thể không cẩn thận. Lần đầu tiên ra tay sau vạn năm, nếu thất bại, ảnh hưởng đối với hắn và hư vọng tiên vực sẽ rất lớn. Hắn không chỉ đang dò xét bên trong, mà chắc chắn còn đang đợi U Minh Ma vực và Vĩnh Hằng tiên vực. Chỉ khi ba bên hợp lại mới có thể đảm bảo không có sơ hở. Ta luôn cảm thấy Tần Mệnh có thể còn có bố trí khác. Thân phận của hắn đã bại lộ, tại sao còn ở lại đây chờ chết? Có thể hắn đang dùng chính mình làm mồi nhử, dụ cường giả thế giới chúng ta đến để tiêu diệt, giống như hắn trấn giữ Tây Hoang, tạo ra đạo thiên tiên vực này, hơn một năm qua đã tiêu hao bao nhiêu lực lượng của chúng ta, giết chết bao nhiêu hoàng võ, tiên võ của chúng ta, cuối cùng còn cho nổ tung đầu lâu đế quân, khiến chúng ta trở tay không kịp. Bây giờ, ta nghi ngờ hắn đang đợi hỗn độn thủy tổ mắc câu, sau đó kéo hỗn độn thủy tổ rời khỏi đây, mang về làm chất dinh dưỡng. Không phải là không có khả năng, bọn họ vô cùng cảm khái. Nhớ lại những chuyện xảy ra trong 3 năm ngắn ngủi Tần Mệnh xuất hiện, vị Tu La Thiên Đế này quả không hổ danh Tu La, sự tàn nhẫn và điên cuồng của hắn khiến cho tất cả những kẻ điên trên thế giới này đều phải lu mờ. Không loại trừ khả năng Tần Mệnh muốn làm một chuyện lớn trước khi rời đi. Xem ra hỗn độn thủy tổ cũng đoán được điểm này, nên không hành động thiếu suy nghĩ mà đang chờ bất diệt ma đao và hoang tổ tinh linh. Cuộc đối đầu im lặng cứ thế kéo dài, hoàng đạo các tiên vực đều rất kiên nhẫn, dù sao bây giờ cũng không còn liên quan đến bọn họ nữa. Chỉ cần nhìn thấy đạo thiên tiên vực bị hủy diệt là được. Bọn họ từ những chiến sĩ hừng hực sát khí biến thành những khán giả chờ đợi kết quả. Tuy sự thay đổi vai trò có chút khó xử, cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng ít ra bọn họ đã nghĩ thông suốt và buông bỏ được. Bên trong đạo thiên tiên vực càng kiên nhẫn hơn, kéo dài thêm được một phút, bọn họ lại có thêm một phần hy vọng sống sót rời khỏi đây. Còn khoảng nửa ngày nữa, ta đoán hỗn độn thủy tổ đang đợi hoang tổ tinh linh và bất diệt ma đao. Tần Mệnh nhìn về phía Minh Kiều chi chủ Kim Nguyệt Thiên Thi cùng mọi người, tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn mở lời, các ngươi nên trở về U Minh địa ngục rồi, rất vinh hạnh được kề vai chiến đấu cùng các ngươi, cũng cảm ơn các ngươi đã cống hiến trong thời gian qua. Nếu tương lai hai thế giới có thể cùng tồn tại, ta sẽ đến U Minh địa ngục thăm các ngươi. Chúng ta có thể đợi thêm một chút nữa. Minh Kiều Chi chủ nhìn Tần Mệnh, vốn là quỷ tộc bất tử, không có tình cảm, nhưng giờ lại có chút không nỡ. Những trải nghiệm trong 3 năm ngắn ngủi này đã bù đắp cho nàng nỗi đau khổ suốt 5 vạn năm. Cũng đã như nguyện trở lại tiên võ cảnh. Nàng thậm chí còn có một chút xúc động, muốn mang theo U Minh Chi Môn đi theo Tần Mệnh, cùng nhau trở về thế giới mới. Nhưng nàng biết rõ, nơi này mới là thế giới của nàng, U Minh địa ngục nơi này cũng cần nàng. Không cần đâu, các ngươi đã làm rất tốt rồi. Trở về U Minh rồi thì hãy đóng U Minh Chi Môn lại, chờ Thái Âm U Minh Sơn thức tỉnh. Ta ở lại. Kim Nguyệt Thiên Thi thái độ vô cùng kiên quyết, nó vốn là sản vật đặc biệt sau khi U Minh mở ra. Không phải quỷ tộc U Minh Nguyên Thủy, nó không có nhiều tình cảm với nơi đó, ngược lại càng mong chờ thế giới mới và cuộc chiến sắp bùng nổ, nó muốn đột phá tiên võ cảnh. Cũng được, Kim Nguyệt Thiên Thi hãy theo ta về thế giới mới. Vậy chúng ta cáo từ, Minh Kiều Chi chủ không giỏi ăn nói, địa ngục khuyển cùng đồng bọn cũng vậy, sau khi nói lời từ biệt liền xoay người rời đi. Khoan đã, Tần Mệnh đột nhiên gọi bọn họ lại. Còn gì dặn dò? Ta có một bộ xương khô ở lại Thái Bình Quỷ Thành, nếu tương lai U Minh đại loạn, hoặc có chuyện gì bất trắc xảy ra, hãy thay ta chăm sóc hắn. Ngươi không mang hắn đi sao? Tần Mệnh mỉm cười, vất tay tiễn biệt, không nói thêm gì nữa. Ngày 16 tháng 3, màn đêm buông xuống, thân thể to lớn của Hỗn Độn Thủy Tổ đứng sừng sững giữa thiên địa, ngóng nhìn Đạo Thiên Tiên Vực cách đó 50 dặm. Trong Đạo Thiên Tiên Vực, Tần Mệnh cũng nhìn chằm chằm vào vòng xoáy năng lượng tựa như hồng mông vị khai kia, tuy rằng bóng dáng của vô số hung thú ẩn hiện, nhưng lại không thấy rõ hình dáng Hỗn Độn Thủy Tổ. Hắn vốn định chờ đợi thái độ của Hỗn Độn Thủy Tổ, nhưng nơi đó lại yên tĩnh đến lạ thường, tĩnh lặng đến mức khiến lòng người bất an. Hoàng Đạo Tiên Vực, vốn nghĩ rằng sự đối đầu này sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi Hoang Tổ Tinh Linh và Bất Diệt Thiên Đao giáng lâm. Thế nhưng, không một chút dấu hiệu báo trước, cả thiên địa bỗng chốc rung chuyển dữ dội. Cứ như sóng thần cuồn cuộn ập vào bờ biển vạn dặm, không hề báo trước, lại vô cùng kinh khủng. Không gian mênh mông nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, đại dương phía dưới cũng cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn dâng trời. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của tất cả cường giả đều lóe lên, vội vàng tìm kiếm nguồn gốc của sự rung chuyển. Ngay cả đám thiên thố, lão tổ xung quanh Hỗn Độn Thủy Tổ cũng đều cảnh giác quan sát bốn phía. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa sau một thoáng yên tĩnh lại vang lên, càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng dồn dập, như thể thượng thương thời viễn cổ đang lay động thế giới, không chỉ thanh thế khủng khiếp mà còn mang đến một áp lực không thể diễn tả, khiến mỗi hoàng vũ, mỗi tiên võ đều cảm thấy bất an. Chẳng lẽ thí luyện trường đã khai chiến? Là các vị đế tổ đang nghênh chiến thần sơn? Chẳng lẽ các vị đế tổ không đợi được chúng ta giải quyết Đạo Thiên Tiên Vực nữa sao? Các cường giả tiên vực vừa kinh hãi vừa sợ hãi, ngay lập tức nghĩ đến các vị đế tổ, nhưng rất nhanh lại gạt bỏ ý nghĩ này, bởi vì tiếng nổ dữ dội ngày càng mãnh liệt, ngay trên đỉnh đầu bọn họ. Bầu trời đen kịt như muốn nổ tung, bị một luồng ánh sáng thần bí xuyên thấu, cả thiên địa đều chìm trong ánh sáng mờ ảo, từ sâu thẳm trên vòm trời cuồn cuộn sương mù vô tận, như thể mặt trời rơi xuống, kinh thiên động địa, hào quang vạn đạo. Mà khí thế kia càng thêm đáng sợ, như thể thượng thương thức tỉnh, mở ra đôi mắt giữa hỗn độn vô tận, bên trong sấm sét đan xen, nhật nguyệt chìm nổi. Kia là cái gì? Tất cả cường giả đều kinh hãi nhìn lên trời cao, bầu trời đen kịt đang sụp đổ, nơi đó hỗn độn cuộn trào, tia chớp đan xen, tiếng nổ đinh tai nhức óc, ngay sau đó mưa như chút nước, cuồng phong gào thét, ánh sáng đáng sợ bóp méo không gian. Một vật thể khổng lồ đang xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, giống như một tiểu thế giới đang lao đến. Hỗn Độn Thủy Tổ cũng cảm nhận được một mối đe dọa mãnh liệt. Ầm ầm, theo sự va chạm ngày càng gần, sương mù hỗn độn cuồn cuộn dâng lên mãnh liệt đến cực điểm, như vô số đợt sóng thần từ sâu thẳm trong không gian vô tận ảo ạt lao tới, gầm thét, hỗn loạn, vô cùng hùng vĩ. Hào quang ngập trời, bao phủ cả thiên địa, chiếu rọi khắp thế giới, khiến thế giới này rung chuyển dữ dội. Vĩnh Hằng Vương Quốc đã đến. Tần Mệnh và phân thân trong Vĩnh Hằng Vương Quốc nhanh chóng kết nối ý thức, trao đổi tình hình của cả hai bên. Tử Linh Điệp cùng mọi người đều kinh ngạc nhìn lên trời cao, sóng khí hỗn độn cuồn cuộn, ánh sáng vô tận bao phủ thiên địa, như thể cả thế giới đang đè xuống, cảnh tượng này e rằng cả đời cũng khó được thấy một lần. Đó chính là Vĩnh Hằng Vương Quốc sao? Khí thế thật kinh khủng. Chúng ta phải làm sao? Cửu Anh và những người khác đã chuẩn bị sẵn sàng, tuy kinh ngạc trước cảnh tượng hùng vĩ trên không trung, nhưng vẫn chăm chú quan sát bên ngoài. Nếu Hoàng Đạo Tiên Vực biết bọn họ muốn rút lui, chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tấn công dữ dội, tuy Tần Mệnh đã cam đoan, nhưng muốn hoàn toàn rời đi vẫn còn rất nhiều biến số. Tất cả rút khỏi pháp trận, tập trung về khu vực trung tâm, nhanh lên. Tần Mệnh gầm lên, tiếng như sấm rền vang vọng khắp các phế tích của Đạo Thiên Tiên Vực. Cứ rút lui như vậy. Nhỡ đâu? Rút lui. Tần Mệnh lại hét lớn, dùng pháp tắc thôi động sóng âm, chấn động thiên địa. Rút lui. Tất cả rút lui. Dương Đỉnh Phong và những người khác phản ứng đầu tiên. Lớn tiếng hô hào đám thiên vũ thánh võ trong pháp trận rút lui. Cửu Anh cùng các tiên võ khác lần lượt bay lên không, bất chấp thương thế và sự suy yếu, phóng thích toàn bộ năng lượng, chuẩn bị sẵn sàng, yểm trợ cho đám thiên vũ thánh võ rút lui. Rút, rút, rút. Đám thiên vũ thánh võ trong các pháp trận điên cuồng chạy trối chết, lao vút lên trời, dùng hết chút năng lượng cuối cùng trong cơ thể, như phát điên lao về khu vực trung tâm tập hợp. Mau nhìn Đạo Thiên Tiên Vực, trong Hoàng Đạo Tiên Vực, có cường giả lập tức chú ý tới tình hình của Đạo Thiên Tiên Vực. Ánh sáng của pháp trận phòng ngự đang nhanh chóng mở đi, xuyên qua ánh sáng trên trời chiếu rọi, có thể thấy rõ ràng bên trong vô số bóng người, có nhân loại, có đại ma, có hung thú, đang chen lấn chạy như điên, tất cả đều hướng về phía trung tâm. Bọn chúng muốn làm gì? Sức mạnh của pháp trận đang yếu dần. Không, bọn chúng đã bỏ pháp trận. Chẳng lẽ bọn chúng muốn rút lui? Bọn họ do dự một chút, rồi đồng loạt nhìn lên trời cao. Hình dáng của vật thể khổng lồ kia đã rất rõ ràng. Giống như một vùng đất rộng hàng trăm dặm đang đè xuống, tầng dưới cùng là đá đen kịt, cứng như sắt thép, giữa các khe nứt có ánh sáng mạnh mẽ phun trào, giống như vô số phù chú dày đặc. Mà sâu trong lớp đá, tượng bốn con cự thú càng thêm hùng vĩ, giống như cự thú thật sự, dài hàng vạn mét, có cự long, thần hoàng, huyền vũ, bạch hổ. Chúng như đang chuyển động, sóng khí cuồn cuộn vô biên, phát ra tiếng gầm rú thật sự, nâng vùng đất kia rơi xuống mãnh liệt. Không ổn, bọn chúng muốn rút lui. Đây là đến đón tần mệnh. Không biết ai hét lên một tiếng, tất cả cường giả trong hoàng đạo tiên vực đều bừng dậy, không ai còn để ý đến lời cảnh cáo của hỗn độn thủy tổ, cũng không ai còn bê cố kỵ thương thế, tất cả đều lao về phía đạo thiên tiên vực. Bọn họ lại một lần nữa tính toán sai lầm, trước đó vẫn luôn đoán tần mệnh còn ẩn giấu sát chiêu lớn hơn, muốn dùng bản thân làm mồi nhử, dụ giết thêm cường giả. Nhưng không ngờ, tần mệnh lại chuẩn bị rút lui. Tuyệt đối không thể để bọn chúng cứ thế mà đi. Không thể. Hàng trăm tiên võ hoàng vũ đồng loạt thôi động huyết mạch chi lực, tế ra vũ khí mạnh mẽ, lao tới đạo thiên tiên vực. Bọn họ hào quang chói lọi, năng lượng ngập trời, tốc độ được đẩy lên cực hạn. Tuy khoảng cách rất xa, nhưng không thể ngăn cản khí thế của bọn họ. Thái hư cổ long phóng thích không gian chi lực, bao phủ toàn bộ long tộc, muốn là kẻ đầu tiên lao tới. Dù là ngăn cản tần mệnh hay là tìm cơ hội săn giết, thì giờ khắc này chiến ý của long tộc đều đang sôi sục. Tộc trưởng Tứ Linh khống chế càn khôn thạch đã trở về, chắn ngang phía trước, chống đỡ những đợt sóng khí cuồn cuộn do Vĩnh Hằng Vương quốc rơi xuống tạo ra. Giống, hỗn độn thủy tổ gầm lên một tiếng rung trời chuyển đất, há cái miệng khổng lồ, như mở ra lôi trì chứa đầy lôi triều hỗn độn, hàng tỷ lôi triều như ngân hà chói lọi cuồn cuộn trên vòm trời, ập về phía Vĩnh Hằng Vương quốc ở phía xa. Lôi triều đan xen, cuồng bạo và đáng sợ, đây là lôi điện mạnh nhất thiên hạ, hàng tỷ tia lôi đan xen vào nhau, hoàn toàn có thể hủy diệt tất cả. Chúng bùng nổ trên vòm trời, thậm chí vượt qua tốc độ ánh sáng, từ vài trăm mét mở rộng ra phạm vi 10 vạn mét, thanh thế hủy diệt khiến tất cả linh hồn đều phải run sợ. Nhưng mà, ngay khi lôi triều sắp va chạm vào Vĩnh Hằng Vương quốc, từ bên trong vương quốc được bao phủ bởi ánh sáng chói lọi, bỗng xông ra một thân ảnh khổng lồ, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, cao vạn mét, dáng người thướt tha, tóc dài bay phấp phới, nàng tay cầm một thanh chiến kích nặng nề, chính xác hơn là đang bị huyết khí cuồn cuộn khống chế. Ầm ầm, chiến kích xét ngang trời, ép nát vòm trời, mang theo sát khí vô tận, trong nháy mắt bùng phát ra một uy thế có thể hủy diệt tất cả. Hàng tỷ tia lôi đình, trước khi va chạm vào vương quốc đã bị chiến kích nặng nề chấn lui, tất cả lôi đình đều gãy vụn như chiến mâu, văng tứ tung. Lôi triều bị đánh tan, nhưng âm thanh va chạm lại càng thêm kinh khủng, trong khoảnh khắc vang vọng khắp thiên địa hàng ngàn dặm, năng lượng sóng âm tràn ngập mọi ngóc ngách, đánh thẳng vào mỗi linh hồn. Các cường giả hoàng đạo tiên vực đang lao tới đều ôm đầu kêu gào thảm thiết. Rất nhiều kẻ không kịp đề phòng đã ngất lịm, rơi thẳng xuống đại dương đang cuộn trào. Vạn đạo khốn thiên trận vốn đang suy yếu nhanh chóng, dưới sự va chạm mãnh liệt này đã hoàn toàn sụp đổ, không còn một mảnh nào nguyên vẹn. May mắn là đám thiên vũ thánh võ bên trong đã rút lui, nếu không vụ nổ bất ngờ này không biết sẽ có bao nhiêu người thương vong. Nhưng dù vậy, Dương Đỉnh Phong và những người kiên trì, đến cuối cùng vẫn phải chịu đựng một chấn động cực lớn, bất kể là tiên võ hay hoàng vũ, đều thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy. Kia là ai? Yên Vũ quốc chủ và những người khác kinh hãi nhìn thân ảnh nữ nhân khổng lồ trên không trung, vậy mà chỉ một kích đã đánh tan lôi triều của hỗn độn thủy tổ. Nữ hoàng, ha ha, là nữ hoàng, ngươi lại mời được nữ hoàng đến, tốt lắm. Dương Đỉnh Phong cùng mọi người hò reo phấn khích, là tinh linh nữ hoàng, thảo nào tần mệnh có thể đảm bảo bọn họ rút lui an toàn. Tất cả mọi người tập trung về trung tâm, nhanh lên, nhanh lên, tần mệnh giống to. Thúc giục mọi người nhanh chóng tập hợp, nữ hoàng phải đối phó với hỗn độn thủy tổ, không thể nào chăm sóc hết đạo thiên tiên vực rộng hàng trăm dặm, càng không thể chăm sóc hết hàng nghìn con dân ở đây. Tốt nhất là bọn họ tập trung lại một chỗ, để nữ hoàng cùng đón đi. Nữ hoàng gì? To lớn như vậy. Cửu Anh cùng những người khác âm thầm há hốc mồm, cũng hoàn toàn từ bỏ pháp trận, lao nhanh về phía khu vực trung tâm. Vĩnh Hằng Vương quốc nhanh chóng rơi xuống, trực tiếp đè lên đạo thiên tiên vực, tuy mang đến áp lực cực lớn, khiến nhiều phế tích sụp đổ, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn to lớn cho những người đang chạy trối chết bên dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ầm ầm, Vĩnh Hằng Vương quốc rung chuyển dữ dội, từ rìa vương quốc rơi xuống những tia sáng mạnh mẽ như những thác nước đổ xuống, đó là hồng mông chi khí do tần mệnh tự tay bố trí, đến từ hồng mông chi khí tinh khiết và mạnh mẽ nhất sau khi tân thế giới tái sinh. Chúng từ vương quốc rơi xuống mặt đất như những tấm màn tre ngăn cách bên trong và bên ngoài. Thái hư cổ long cùng những người khác lần lượt dừng lại cách đó vài chục dặm, vừa lo lắng vừa kinh hãi nhìn đại lục đang rơi xuống, và nữ nhân toàn thân huyết sắc tay cầm chiến kích phía trước. Hỗn độn thủy tổ, không thể để bọn chúng rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng ta nguyện ý toàn lực giúp ngươi. Thái Thúc Hạo Thương gầm lên. không thể để Tần Mệnh rời đi. Giết cho ta. Thôn Thiên Ma chủ cùng những người khác đều tràn đầy chiến ý, lao thẳng lên trời cao. Giống, khí thế của Hỗn Độn Thủy Tổ bỗng chốc tăng vọt, ánh mắt sắc bén, không còn vẻ bình tĩnh như trước, mà tràn ngập sát khí ngập trời của cự thú, trong miệng ngậm hỗn độn chi khí, sải bước lao tới, đâm thẳng vào Vĩnh Hằng Vương Quốc. Tinh Linh Nữ Hoàng tay phải nắm Thiên Tổ chiến kích, tay trái vung lên, dẫn dắt hư không mênh mông. Phía sau, hư không bị Vĩnh Hằng Vương Quốc đánh vỡ lập tức nổi lên phong lôi cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, hỗn độn chi khí tăng vọt. Giờ khắc này, thiên địa vạn dặm đều trở nên ngột ngạt, khiến người ta khó thở. Nàng vậy mà từ sâu thẳm trong hư không dẫn đến một hố đen. Bên trong vừa tĩnh mịch vừa hoang vu, vừa lạnh lẽo vừa tăm tối, vô cùng to lớn, nuốt chửng tất cả, mang theo khí tức diệt thế, uy thế này khiến chúng sinh run rẩy. Tinh Linh Nữ Hoàng dung hợp với Âm Dương Vạn Giới Sơn, không chỉ đơn giản là tinh thông không gian võ pháp, mà nàng còn có uy thế khống chế âm dương, chúa tể hư không. Hít, Thôn Thiên Ma chủ cùng những người khác đang muốn lao lên trời cao đều hít sâu một hơi, bị uy thế kia ép đến mức huyết mạch khó lưu thông. Lui lại, Thiên Thố lão tổ cùng những người khác hoảng sợ lùi lại, kinh hãi trước uy thế do thân ảnh huyết sắc kia vung tay phóng thích. Đây lại là quái vật gì nữa? Sao lại có uy năng khủng khiếp như vậy? Giống, Hỗn Độn Thủy Tổ đạp không mà lên, hỗn độn chi khí vặn vẹo vòm trời, nó gầm lên một tiếng, muốn dùng nghịch thiên chi lực lật ngược thế giới này, hất văng cả hố đen lẫn Vĩnh Hằng Vương Quốc. Thế nhưng, trên Vĩnh Hằng Vương Quốc đều được bố trí thiên đạo pháp tắc, hoàn toàn không bị hắn ảnh hưởng, còn hố đen kia càng không chút trở ngại đè xuống. Hỗn Độn Thủy Tổ kinh ngạc trước uy thế này, nhưng không hề do dự, hung hãn nghênh đón, thân thể to lớn trực tiếp đâm vào hố đen, trước hố đen đáng sợ, thân thể ngàn trượng của nó có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng mà khi nó đâm vào hố đen, lại bùng phát ra vô số lôi đình hỗn độn. Hỗn độn chi khí đáng sợ, và cả thiên hỏa hỗn độn vô biên. Đều là những lực lượng đáng sợ nhất trên đời, vậy mà lại được nó dễ dàng phóng thích. Ầm ầm, hố đen vậy mà nổ tung, vỡ thành vô số cuồng chiều hư vô, tàn phá bừa bãi. Nhưng sau một hố đen, lại là hố đen thứ hai, thứ ba, thứ tư, vô số hố đen như những thiên thạch từ ngoài lãnh vực gào thét lao tới. Bên trong lẫn bên ngoài đều được bao phủ bởi hào quang đại đạo, uy năng ngập trời, khiến thế gian chấn động. Hỗn Độn Thủy Tổ gầm lên giận dữ, như đang gờ ào thét với thượng thương, uy thế càng thêm đáng sợ, trong miệng nó bùng phát ra một luồng hào quang hồng mông, xen lẫn lực lượng diệt thế, bắn thẳng lên trời, như một mũi thần tiễn, trong nháy mắt xé rách vòm trời, xuyên qua 10 hố đen, từ nơi này xuyên thẳng đến những hố đen vừa mới hình thành ở sâu trong hư không. Ầm ầm, hố đen sụp đổ, hư không rung chuyển, liên lụy đến toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, ngay cả Thần Sơn và Đại Đế trong 9 đại thí luyện trường cũng bừng tỉnh. Phân ra hồn niệm nhìn về phía xa, Thái Hư Cổ Long cùng những người khác vội vàng rút lui, kinh hãi trước thế công hung mãnh này. Tuy chỉ giao thủ trong chốc lát, nhưng dường như còn đáng sợ hơn cả va chạm giữa Tần Diễm và Ma Tử trước đó. Nguyên thủy thế giới vậy mà lại có cường giả như vậy, có thể chính diện đối đầu với Hỗn Độn Thủy Tổ. Ầm ầm, hắc động vừa nổ tung, hư không vô biên bỗng chốc rực sáng, một màn sáng tựa như cối xay từ trên trời giáng xuống. Trong tầm mắt mọi người nhanh chóng phóng đại, hào quang chói lọi, uy năng kinh người. Đó lại là một phiến âm dương bát quái đồ, không hề biến hóa, cũng không hề bố trí, cứ thế hoàn chỉnh đè xuống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa rung chuyển, vô tận âm dương bát quái chi thế thấm nhuần thiên địa, trong đó ẩn chứa sinh cơ, thiên cơ, mệnh lý, khiến tất cả sinh linh ngước nhìn phảng phất nhìn thấy cả cuộc đời mình. Hỗn Độn Thủy Tổ chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn rung chuyển thân thể, vươn cao lên, rồi đột ngột giáng xuống. Vô số thiên kiếp chi quang từ bốn phương tám hướng hiện ra, trong nháy mắt bổ về phía âm dương bát quái đồ kia. Thế nhưng, ngay khi Tinh Linh Nữ Hoàng và Hỗn Độn Thủy Tổ giao thủ, một đạo ma ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện sau lưng Tinh Linh Nữ Hoàng. Giống, Thôn Thiên Ma Tử bị liên tiếp va chạm đánh thức, hắn cắn răng chịu đựng suy yếu, lao về phía Tinh Linh Nữ Hoàng, hai tay chấn kích, mang theo sức mạnh ức vạn cân, phảng phất có thể sụp đổ cả sơn hà. Nhưng mà, Thiên Tổ chiến kích trong tay Tinh Linh Nữ Hoàng bỗng chốc vung lên, thời không phảng phất như bị bỏ qua, nàng đột ngột hất lên, lực lượng có thể đè sập thương thiên nặng nề oanh kích lên người Viễn Cổ Ma Tử. Phụt, cả lồng ngực Viễn Cổ Ma Tử bị nổ nát, lực trùng kích khổng lồ đánh hắn văng ra ngoài, tựa như một đạo lôi chiều đen kịt, trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó mấy chục dặm, vẫn đang nhanh chóng tháo lui. Ma Tử, Thôn Thiên Ma chủ cùng bọn hắn kinh hãi biến sắc, tuy Ma Tử trọng thương suy yếu, thực lực chưa tới 1/10, nhưng cũng không đến mức bị dễ dàng đánh lui như vậy. Hỗn Độn Thủy Tổ phá nát âm dương bát quái đồ, quang mang quanh thân càng thêm lăng lệ, sát khí ngập trời phảng phất có thể bao phủ bát hoang lục hợp, thân hình nó tuy to lớn mập mạp, nhưng khí thế lại kinh người đến cực hạn, trực tiếp giao chiến cùng Tinh Linh Nữ Hoàng. Nhanh, nhanh. nhanh lên. Kẻ nào không muốn làm mồi cho lũ yêu ma thì mau chạy cho ta. Cửu Anh lượn lờ ngang dọc trên không trung, đôi cánh vạn mét khổng lồ tạo nên cuồng phong mãnh liệt, chín cái đầu tựa như chín con cự long, tỏa ra yêu khí ngập trời. Tất cả thiên vũ thánh vũ đang chạy trốn phía trước đều bị hắn cuốn lên lưng, mang theo cùng nhau lao về phía trước. Tử Khuê Sơn, Liệt Ngục Yêu Hoàng cùng những kẻ khác đều đang liều mạng phi hành ở các hướng, từng đợt chuyển rời tộc nhân đang bị bỏ lại phía sau. Tiên vực hoàng đạo đang đánh tới. Mau lên! Mau lên! Tất cả thiên vũ thánh vũ đều hoảng loạn kêu gào, cuống cuồng chạy trốn. Bọn hắn đã kiên trì đến bây giờ, tuyệt đối không muốn chết vào lúc này. Giết! Giết! Giết! Không thể để Tần Mệnh mang theo sỉ nhục của tiên vực hoàng đạo chúng ta rời đi. Nhất định phải khiến bọn chúng trả giá. Thái Hư Cổ Long và đồng bọn sau một thoáng do dự, liền bay lên không trung, gần như phát cuồng lao về phía đạo thiên tiên vực, ý đồ ngăn cản Tần Mệnh cùng bọn hắn đào tẩu. Bọn chúng gào thét, điên cuồng, mỗi một hoàng đạo, mỗi một tiên vũ đều giống như một vầng dương bùng nổ, tựa như cầu vồng xé gió, hào quang ngập trời, năng lượng dao động khiến thiên địa rung chuyển. Ầm ầm, hồng mông chi khí quanh Vĩnh Hằng Vương quốc bỗng nhiên dâng trào, tựa như những dòng sông cuồn cuộn, xé toạc trời cao, bộc phát ra vô tận quang mang, công kích khắp nơi, ngăn cản Thái Hư Cổ Long cùng bọn chúng tới gần. Thế nhưng, bất kể là Thái Hư Cổ Long, Thôn Thiên Ma chủ cùng cường giả tiên vực, hay là cường giả hoàng đạo, tất cả đều như phát điên, nhanh chóng né tránh sự ngăn cản của hồng mông chi khí, dốc toàn lực, thi triển ra thực lực chân chính, gào thét lao vào đạo thiên tiên vực, thẳng tiến đến khu vực trung tâm. Tuy rằng tất cả đều bị thương trong vụ nổ mấy ngày trước, nhưng dưới cơn cuồng nộ vẫn bộc phát ra uy thế mạnh mẽ nhất. Một gã tiên vũ tay cầm chiến mâu, đâm thủng thiên không, chiến ý ngút trời cùng khí lãng sôi trào của chiến mâu hòa quyện vào nhau, tựa như một con thanh long. Một tên cự ma vung vẩy chiến chùy, tung ra một kích kinh diễm, uy áp ma đạo được phát huy đến mức tận cùng, tựa như một tinh vực cổ xưa đang đè xuống phương xa, ầm ầm vang vọng, mênh mông vô bờ. Một con mãnh thú tuyệt thế thần dũng, hai mắt cuồn cuộn hủy diệt quang hoa, bên trong bùng nổ khí tức tựa như khai thiên tích địa, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng đủ khiến thần hồn tan vỡ. Một vị thiên nữ tuyệt sắc bay múa trên không trung, tiếng gào thét không ngừng, nàng tung ra từng đợt kiếm khí, sát khí ngập trời, hàng vạn đạo kiếm khí cuộn về một hướng, càng có vô thượng đạo tôn lấy máu tươi làm dẫn, kích nổ thạch bản cổ xưa trong tay, trong hào quang sôi trào hiện ra một tiểu thế giới hư ảo, phảng phất như tái hiện một thời không của thời đại Thái Sơ, bên trong sơn thủy hữu tình, hà quang lượn lờ giữa những đỉnh núi, tựa như tiên cảnh, có các loại linh cầm dị thú ẩn hiện. Thái Thúc Hạo Thương xông lên phía trước, huyết đao trong tay tỏa sáng vạn trượng, phảng phất có thể quét sạch mọi cấm chế, tái tạo đại đạo giữa thiên địa. Nhưng mà, ngay khi bọn chúng xông vào đạo thiên tiên vực, chuẩn bị truy kích đồ sát, bốn con cự thú trong lòng đất Vĩnh Hằng Vương quốc kịch liệt bốc lên, tựa như sống lại, yêu khí ngút trời, bốn cái đầu đồng loạt hướng về trung tâm, đồng thời phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Một đạo cường quang từ khu vực trung tâm mà bọn chúng đang hướng về rơi xuống, xé rách tất cả, đột ngột giáng lâm xuống bầu trời đạo thiên tiên vực. Hào quang bùng nổ, hiện ra một nam tử oai hùng, tóc đen tung bay, ánh mắt sắc bén như điện, khí huyết cuồn cuộn, tỏa ra uy thế vô tận. Yêu khí sôi trào của bốn con cự thú nhanh chóng rơi xuống, vườn quanh hắn, hóa thành cửu long, cửu phượng, cửu hổ, cửu huyền vũ. Tiếng gầm rú chấn động thiên địa, sát uy lay chuyển càn khôn. Hào quang che khuất trời cao, tiếng thú gầm vang vọng vô biên, tôn hắn lên như một vị thiên đế giáng trần. Ngay cả Yên Vũ quốc chủ cùng những kẻ khác đang chạy trốn xa xa, cũng cảm thấy kinh hãi, huyết mạch và linh hồn đều run rẩy, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Lui! Nam tử chính là phân thân của Tần Mệnh, được chân thân Tần Mệnh ban cho một đạo chân chính đế hồn. Một tiếng gầm rú vang vọng, thiên địa trong phạm vi trăm dặm sụp đổ, tựa như nước sôi sùng sục, tạo thành tai họa khủng khiếp. Núi lở, đất nứt, thiên không sụp đổ, chúng sinh diệt vong. Thái Hư Cổ Long cùng đồng bọn đang định xông tới đều bị sóng âm khủng bố ập đến, máu thịt toàn thân nát vụn, tựa như bị ngàn đao vạn quả, kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài. Tử Thiên Kỳ cùng bọn hắn ánh mắt lóe lên, khó giấu nổi vẻ chấn động, nhưng rất nhanh liền hoàn hồn, tiếp tục liều mạng chạy trốn về phía trước. Tần Mệnh, Thái Hư Cổ Long cùng bọn hắn tháo lui đến ngoài mấy chục dặm, toàn thân máu thịt be bét, vừa chấn động vừa sợ hãi nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Đây tuyệt đối không phải chỉ là phân thân đơn thuần. Lui! Tần Mệnh lại gầm lên, chỉ một chữ ngắn ngủi, lại tựa như mệnh lệnh của trời cao, khiến chúng sinh kinh hãi. Dị tượng xung quanh hắn hỗn loạn, kịch liệt biến hóa, cửu long, cửu phượng, cửu hổ, cửu huyền vũ, tất cả đều cuồn cuộn, tôn hắn lên tựa như thần ma giáng thế, khí nuốt sơn hà, đại dương vô tận như muốn sụp đổ. Các vị tiên vực chi chủ đều kinh hãi không dám tiến lên, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh khủng bố kia. Trận ác chiến trên không trung ngày càng kịch liệt, hỗn độn thủy tổ sau 5 vạn năm tái xuất, thể hiện uy thế kinh khủng. Phảng phất như ta vô địch, độc tôn thiên hạ, nó càng lúc càng bá đạo, càng lúc càng cường thế chủ động, gần như áp chế hoàn toàn tinh linh nữ hoàng. Nhưng uy thế của tinh linh nữ hoàng cũng không phải hỗn độn thủy tổ muốn áp chế là có thể áp chế, uy thế tựa như thần sơn liên tục đẩy lui hỗn độn thủy tổ, thiên tổ chiến kích được tần mệnh tái luyện càng thêm thần uy vô song, áp đảo tất cả, phá hủy tất cả. Đến lúc rồi, sau khi Tần Lam chuyển rời phần lớn cường giả, nghênh đón cuồng chiều ngập trời, lao về phía tinh linh nữ hoàng, ném không gian chi nhận cho nàng. Ầm ầm, không gian chi nhận đến tay tinh linh nữ hoàng, bỗng nhiên bộc phát ra uy thế kinh thiên động địa, tựa như vạn tuế sơn thức tỉnh, phá tan cánh cửa thời gian cổ xưa, xuất hiện trên chiến trường. Tinh linh nữ hoàng từ không gian chi nhận dẫn dắt ra vô tận không gian cuồng chiều, tựa như trăm vạn cự long lượn lờ trên không, thanh thế kinh thiên, liên tiếp va chạm vào thiên tổ chiến kích phía trước. Cả thiên không đều sôi trào, hỗn loạn vặn vẹo, hùng vĩ đáng sợ. Thiên tổ chiến kích dưới những cú va chạm liên tiếp, hào quang chói lọi, uy năng cái thế. Tựa như cả đại lục đang đè xuống, ngàn dặm sơn hà còn sót lại của Tây Hoang lập tức sụp đổ, vết nứt lan tràn, sâu đến tận lòng đất. Đại dương mênh mông ngoài ngàn dặm theo vết nứt tràn vào phế tích Tây Hoang, cuồn cuộn chảy xiết, tiếng gầm rú chấn động trời đất. Thiên tổ chiến kích là thượng cổ trọng khí, sau khi được tần mệnh tái luyện càng thêm khủng bố, có thể nghiền nát hư không, nhưng dưới sự thôi thúc mãnh liệt của không gian chi nhận, lại bị tinh linh nữ hoàng trong khoảnh khắc đánh ra 9.900 đạo công kích, hỗn độn thủy tổ liều mạng ngăn cản, nhưng hỗn độn lôi đình, hỗn độn thiên hỏa, hỗn độn chân nguyên, hồng mông chi quang do hỗn độn biến thành, tất cả đều sụp đổ, bị đánh trúng, tạo thành một lỗ thủng máu trên người nó. Chỉ là trong cơ thể nó không phun ra máu tươi, mà giống như một thế giới sụp đổ, bộc phát ra khí lãng hủy diệt, cuồn cuộn khắp thiên không. Tinh linh nữ hoàng nắm chặt thiên tổ chiến kích, cách không chỉ về phía hỗn độn thủy tổ đang tháo lui, ta chờ ngươi tái chiến ở tân thế giới, thủy tổ. Thiên thố cùng bọn hắn kinh hãi gào lên. Trời! Cửu anh cùng đồng bọn trong mắt lần nữa lồi ra ngoài, không thể tin nhìn hỗn độn thủy tổ bị đánh lui. Thái hư cổ long cùng bọn hắn cũng không thể tin nhìn lên không trung, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Lại có thể đánh lui hỗn độn thủy tổ mà bọn hắn coi là gần như bán đế. Đây là ở thế giới của bọn hắn, nếu đến tân thế giới thì sao, uy thế của nàng ta sẽ khủng bố đến mức nào? Ở tân thế giới còn bao nhiêu nhân vật khủng bố như vậy? Nhưng mà, tần mệnh lại nhìn sâu về phía hỗn độn thủy tổ đang bị trọng thương đánh lui. Lúc này, hỗn độn thủy tổ đang tháo lui đến ngoài mấy chục dặm cũng vừa vặn nhìn lại, ánh mắt chạm nhau với tần mệnh. Tần mệnh ánh mắt hơi ngưng tụ, hiểu ý, nhanh chóng rút lui vào sâu trong đạo thiên tiên vực. Chuẩn bị rút lui. Tần mệnh hét lớn, đánh thức mọi người vẫn còn đang chìm trong chấn động, thiên không sôi trào, huyết khí ngập trời, tinh linh nữ hoàng phóng ra từng vòng xoáy không gian, tựa như thiên thạch, dày đặc lao vào sâu trong đạo thiên tiên vực, bao phủ hàng chục triệu sinh linh nơi đó. Tiếng nổ kịch liệt làm vặn vẹo không gian, từng mảng sương mù giam cầm vô số sinh linh. Kẻ nào dám đến? Phân thân tần mệnh bành trướng vạn mét, đứng sừng sững giữa trời, tựa như đại đế chân thân giáng lâm, uy hiếp toàn trường. Tinh linh nữ hoàng tay cầm chiến kích, chỉ xéo về phía hỗn độn thủy tổ ở xa. Cục diện hỗn loạn bỗng chốc rơi vào thế giằng co. Thái Thúc Hạo Thương cùng bọn hắn rất muốn truy kích, nhưng hiểu rõ đã không còn kịp nữa, hơn nữa còn bị khí thế của tần mệnh cùng bọn hắn chấn nhiếp. Hỗn độn thủy tổ ở phía xa gầm rú, nhưng cũng không tiếp tục xông lên. Hàng chục triệu sinh linh trong đạo thiên tiên vực đều bị cuốn vào Vĩnh Hằng Vương Quốc, hồng mông chi khí quanh vương quốc cuồn cuộn hội tụ, hình thành một tầng kết giới bảo vệ mới, bao phủ toàn bộ vương quốc. Hỗn độn thủy tổ, Cửu Phương Đại Đế, tần mệnh ta sẽ chờ các ngươi ở tân thế giới. Quang ảnh của tần mệnh và thân ảnh của tinh linh nữ hoàng đột nhiên biến mất, trở về sâu trong Vĩnh Hằng Vương Quốc. Bốn con cự thú gầm rú dữ dội, đột ngột ngẩng đầu, nâng cả vương quốc rộng hàng trăm dặm bay lên không trung, lao về phía khe hở không gian vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Hỡi chúng sinh thế giới thứ hai, chúng ta chờ các ngươi ở tân thế giới. Dương Đỉnh Phong cùng đồng bọn đứng ở biên giới, gào thét xuyên qua không gian vặn vẹo, tuyên chiến với cường giả thế giới thứ hai. Cường giả tiên vực Hoàng Đạo nhìn bọn hắn rời đi, vẻ mặt phức tạp, tâm tình nặng nề. Bọn chúng hiểu biết về thế giới nguyên thủy quá ít, không ngờ nơi đó lại có một cường giả khủng bố có thể trực tiếp đối kháng với hỗn độn thủy tổ. Nơi đó còn có bao nhiêu cường giả như vậy? Giữa thiên địa hỗn loạn, U Minh Quỷ Môn ẩn nấp đến tận lúc này mới lặng lẽ đóng lại, im lặng nói một câu mong chờ gặp lại. Tần mệnh đã rời đi. Hắn đến đây được 3 năm, hay 4 năm. Để lại một đống hoang tàn, hắn cứ thế rời đi sao? Cường giả Hoàng Đạo các tiên vực lặng lẽ nhìn khe hở không gian đang khép lại, trơ mắt nhìn tần mệnh rời khỏi thế giới mà hắn đã quấy phá hơn 3 năm. Trong lòng bọn chúng vô cùng căm phẫn, nghĩ lại hơn 3 năm qua, nghĩ lại vô số trận chiến lớn nhỏ, bọn chúng đã làm được gì? Thật là một nỗi sỉ nhục. bọn chúng tổn thất nặng nề, Tiên Vũ, Hoàng Vũ chết gần trăm, nhưng Tần Mệnh lại không ngừng tạo ra Hoàng Vũ, thậm chí là Tiên Vũ. Ba đại hoàng đạo bị diệt sạch, lại có ba đại hoàng đạo tập thể phản bội. Trung Châu 36 hoàng đạo, giờ chỉ còn lại 30. Tần Mệnh quả thực là dẫm lên mặt Tiên Vực hoàng đạo bọn chúng mà trà đạp. Nhưng cùng với phẫn nộ, bọn chúng lại cảm thấy bất lực. Dù sao hắn cũng là thần linh cứu vớt cả thế giới, tiếp quản vạn đạo pháp tắc, hắn nắm giữ tiến trình diễn biến của thế giới nguyên thủy, nắm giữ sinh tử của vô số sinh linh. Nếu sớm biết thân phận của Tần Mệnh, bọn chúng tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy, càng sẽ không bị Tần Mệnh đùa bỡn. Đương nhiên, đây cũng là lời an ủi duy nhất mà bọn chúng có thể tìm được. Tiên Vực các ngươi tiếp theo định làm gì? Các tông chủ, tộc trưởng của các hoàng đạo tụ tập lại, Tần Mệnh đã rời đi, bọn chúng không thể truy đuổi. Nhưng đây không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu điên cuồng hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế giới nguyên thủy nằm sâu trong hư không xa xôi. Nơi đó vừa mới phát triển, tràn ngập tài nguyên vô tận, là tổ địa của chúng sinh thiên hạ, là cội nguồn của vạn huyết mạch. Chúng đều khao khát mãnh liệt vùng đất ấy, thậm chí ngay khi Tần Mệnh rời đi, nỗi khao khát đã lấn át mọi phẫn nộ và sỉ nhục. Chúng muốn đến thế giới nguyên thủy. Nhưng có thể đả thông thâm không? Đưa chúng đến thế giới nguyên thủy, chỉ có Tiên Vực cao cao tại thượng. Bổn tọa chưa sắp xếp, Hải Linh xoay người toan rời đi, hắn phải về chuẩn bị. Tuy Linh Lung Tiên Đồng đã chết, nhưng Thương Linh Tiên Vực vẫn còn rất nhiều linh thể, chỉ cần đế tổ thức tỉnh, hắn sẽ dốc toàn bộ linh tộc tiến đánh thế giới nguyên thủy, chiếm lấy nơi đó trước tiên, cướp đoạt tài nguyên nhiều nhất. Khoan đã, không ai được đi. Giáo chủ Tổ Hoang Thần Giáo chắn trước mặt Hải Linh, bất chấp tiên uy khủng bố tỏa ra từ hắn, quát lên với đôi mắt đáng sợ, trước đó vây công đạo thiên tiên vực và hoàng đạo là minh hữu, tiên vực còn hứa hẹn với chúng ta rất nhiều. Tuy kết quả không như ý muốn, nhưng ít ra chúng ta đều dốc hết sức. Giờ trận chiến vừa kết thúc, tiên vực liền muốn trở mặt sao? Các tông chủ, tộc trưởng của các hoàng đạo đều chắn trước mặt tiên vực chắc chắn đã bắt đầu chuẩn bị, có thể sẽ rút khỏi thế giới này. Chúng tuyệt đối không thể để tiên vực rời đi như vậy, chúng cũng muốn đi theo, cũng muốn đến đó tìm kiếm cơ duyên đột phá. Trận phong ba bão táp này, xứng đáng là cơn bão cơ duyên lớn nhất từ sau khi khai thiên lập địa, sẽ viết lại vận mệnh của vô số người. Ai nắm bắt được, lại làm đến tận cùng, kẻ đó sẽ dẫn dắt tông môn, bộ tộc đến đỉnh cao mới. Ai không nắm bắt được, ai đi nhầm đường, kẻ đó có thể sẽ bị hủy diệt trong cơn bão hỗn loạn. Với tư cách là tông chủ, tộc trưởng, là lãnh tụ cốt cán của tông môn, bộ tộc, chúng không thể không trực tiếp đối mặt với cơn bão này. Trước mắt chúng chỉ có hai lựa chọn. Một là khai sáng lịch sử mới, được hậu thế khắc ghi, hai là chôn vùi cơ nghiệp vạn năm của tổ tiên, để tiếng xấu muôn đời. Chúng tất nhiên chọn con đường thứ nhất, hơn nữa sẽ dốc hết sức lực tiến bước. Các cường giả tiên vực khẽ cau mày, đế tổ chỉ truyền lại vài mệnh lệnh, chứ chưa sắp xếp gì cụ thể. Giờ chúng cũng không rõ tình hình, làm sao chỉ dẫn cho hoàng đạo được. Đúng lúc này, hỗn độn thủy tổ ở đằng xa bỗng lên tiếng, không cần cầu xin tiên vực, chúng muốn độc chiếm tân thế giới, không thể mang theo bất kỳ gánh nặng nào. Nhưng chúng ta cần trợ thủ. Các cường giả hoàng đạo đồng loạt nhìn về phía lũ hung thú tập hợp lại ở đằng xa, nhìn hỗn độn thủy tổ với vết thương đã lành lại, hư vọng tiên vực, u minh ma vực, vĩnh hằng linh vực đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ liên thủ mở ra hư không cổ lộ, tiến đánh thế giới nguyên thủy. Ai muốn gia nhập, hãy đến hư vọng tiên vực, u minh ma vực, hoặc vĩnh hằng linh vực báo danh. Hỗn độn thủy tổ để lại một câu, rồi dẫn lũ hung thú rời đi. Các cường giả hoàng đạo nhìn nhau, ba đại tiên vực thật sự liên thủ. Nhưng chỉ với sức mạnh của ba đại tiên vực, liệu có thể uy hiếp được thế giới nguyên thủy? Tần Mệnh là thiên đế nắm giữ cả thế giới, là thần linh. Còn bao nhiêu cường giả như huyết nhân kia nữa? Nhưng nghĩ lại, các đế tổ muốn thoát khỏi sự trấn áp của thần sơn chắc chắn không dễ dàng, có thể mất vài ngày, vài tháng, thậm chí vài năm. Dù sao đó cũng là thần sơn khai thiên lập địa, như trận chiến thí thần trước đó đã kéo dài rất lâu. Còn hỗn độn thủy tổ và đồng bọn lại không bị kiềm chế, hoàn toàn tự do. Nếu kết hợp với vài hoàng đạo, hoàn toàn có thể uy hiếp được nơi đó. Nghĩ sâu hơn nữa, nếu có một đế tổ nào đó thoát khỏi sự trấn áp của thần sơn trước tiên, liệu có bỏ mặc các đế tổ khác mà tiến đánh hay không? Nếu vậy, đế tổ đó sẽ phải liên thủ với hỗn độn thủy tổ và đồng bọn, rồi cùng nhau xé toạc thế giới nguyên thủy. Bầu không khí lập tức trở nên vi diệu. Chúng đều là những cường giả đứng trên đỉnh cao thế giới, mạnh mẽ lại thông minh, một khi suy nghĩ được khai mở, liền càng thêm linh hoạt. Vài tiên vực chỉ liếc nhìn hỗn độn thủy tổ, không để ý nhiều, vội vàng dẫn tộc nhân rời đi, chúng phải về báo cáo tình hình, rồi chờ đợi sự sắp xếp của đế tổ. Giờ đế tổ đã thức tỉnh, toàn bộ tiên vực đều nằm trong tay đế tổ, chúng chỉ có thể phối hợp hành động, không có bất kỳ quyền quyết định nào. Nhưng một số tiên vực chi chủ lại âm thầm toan tính, Tuy các đế tổ đã có vài giao ước, ví dụ như liên thủ hành động, cùng chia sẻ thế giới nguyên thủy, vân vân, nhưng thực tế chắc chắn không phải vậy. Ai thoát khỏi thần sơn trước, kẻ đó sẽ có tư cách trực tiếp xâm lược thế giới nguyên thủy. Ai chậm trễ, kẻ đó có thể bị giam cầm vĩnh viễn ở đây, thậm chí phải đối mặt với sự trấn áp liên thủ của 9 tòa thần sơn. Nhưng thần sơn rất mạnh, có tòa còn mạnh kinh khủng, nếu hỗn độn thủy tổ âm thầm giúp đỡ, nói không chừng có thể thoát ra sớm hơn. Sau đó có thể cùng nhau cướp bóc thế giới nguyên thủy. So với việc chia sẻ với các đế tổ khác, dường như chia sẻ với hỗn độn thủy tổ và đồng bọn còn hơn, bởi vì như vậy, đế tổ của chúng sẽ nắm quyền tuyệt đối. Hỗn độn thủy tổ rời đi, các cường giả hoàng đạo của các tiên vực đều không nán lại, đều im lặng một cách kỳ lạ, lần lượt rời đi. Có kẻ thật sự đang suy nghĩ về đề nghị của hỗn độn thủy tổ, cân nhắc có nên tiếp xúc với hắn hay không. Có kẻ vẫn muốn đặt hy vọng vào tiên vực, dù sao chúng hoàn toàn không biết gì về thế giới nguyên thủy, giao phó vận mệnh cho hư vọng tiên vực vẫn quá mạo hiểm. Sau khi các hoàng đạo của các tiên vực mang theo tâm tư riêng rời đi, Thiên Mạc lại bất ngờ quay trở lại. Các hoàng đạo đều đi rồi, giờ đi thu thập đế huyết và đế cốt cho ta. Nhanh lên! Ngay lập tức, Thái Thúc Hạo Thương nghiêm nghị ra lệnh, tuy đầu đế quân đã nổ tung, nhưng không thể hoàn toàn biến mất, trong đống đổ nát chắc chắn còn sót lại một phần. Nếu thuận lợi, có thể tìm được ý thức được phong ấn trong đầu đế quân. Cái đầu này là mắt xích cuối cùng mà chúng bố trí suốt 10 vạn năm, cũng là bộ phận quan trọng nhất. Nhanh nhanh nhanh! Cường giả Thiên Mạc nhanh chóng hành động, các hoàng đạo giờ đang nghĩ đến chuyện thế giới nguyên thủy, lo lắng cho vận mệnh của mình, chưa ai nghĩ đến mảnh vỡ đầu đế quân, chúng phải tranh thủ thu thập trước khi các hoàng đạo kịp phản ứng. Ngày 17 tháng 3, cường giả thế giới nguyên thủy va chạm vào vách ngăn thế giới, tiếp dẫn Tần Mệnh cùng người khác rời đi. Thương Khung vực, Phi Tiên vực, Côn Khư vực, Hỗn Độn Lôi tộc, Hình Thiên Ma tộc, Hắc Vu tộc, Võ Hồn Điện, Yên Vũ Vương quốc cùng Tây Hoang Di tộc đều đi theo, cường giả thần bí đại chiến Hỗn Độn Thủy Tổ. Hỗn độn thủy tổ bại lui. Sau 3 năm gây náo loạn thế giới, Tần Mệnh thuận lợi rút lui, chỉ để lại một Tây Hoang hoang tàn, cùng một lời tuyên chiến. Tin tức nhanh chóng lan rộng, cả thế giới chấn động, bàn tán xôn xao về thế giới nguyên thủy, thảo luận về vận mệnh tương lai của hai thế giới. Nhưng các hoàng đạo sau khi trở về đều đóng cửa tông môn, bắt đầu điều động toàn bộ tài nguyên, mời ra tất cả di cốt, tàn hồn, không tiếc đại giới bồi dưỡng thiên vũ, hoàng vũ cao giai mới, thậm chí thử bồi dưỡng tiên vũ. Với các tiên vực, việc bồi dưỡng tiên vũ mới không quá khó khăn, nội tình tích lũy hàng vạn năm của chúng vẫn còn đó, lại luôn chuẩn bị cho nguy cơ. Khi năng lượng tích lũy hàng vạn năm bùng nổ, bồi dưỡng được vài tiên vũ không thành vấn đề, hoàng vũ càng có thể bồi dưỡng được 10 người 8 người. Nếu ai không làm được, thật hổ thẹn với danh xưng tiên vực, hổ thẹn với vạn năm chuẩn bị. Với các hoàng đạo, sở dĩ được gọi là hoàng đạo, vì chúng đều có tiềm lực bồi dưỡng tiên vũ, trong lịch sử diễn biến hàng vạn năm. Đều đảm bảo mỗi ngàn năm, vài ngàn năm sẽ có một tiên vũ ra đời. Như Thương Khung vực, Phi Tiên vực, càng có thể đảm bảo đời đời đều có tiên vũ. 10 hoàng đạo đứng đầu cũng có thể đảm bảo khoảng cách giữa các tiên vũ, không quá ngàn năm, thậm chí có thời kỳ hưng thịnh, còn xuất hiện 2 tiên vũ cùng tồn tại. Vì vậy, chúng đều có nội tình, đều tích lũy một phần tiên cốt, tiên hồn, tiên huyết. Trước đây không có nguy cơ, chúng chỉ dựa theo truyền thừa chờ đợi tiên vũ xuất hiện. Nhưng giờ, chúng đều dốc toàn lực, có thể dùng đều phải dùng. Có thể bồi dưỡng 2 người, tuyệt đối không chỉ bồi dưỡng 1. Ngay cả một số cổ tộc, hùng cứ một phương cũng bắt đầu tích cực chuẩn bị, như Tịch Diệt Thiên Tôn, bắt đầu thử đột phá tiên vũ, có kẻ thì dốc sức bồi dưỡng hoàng vũ đỉnh phong. Cứ như vậy, sự xuất hiện của Tần Mệnh không chỉ gây chấn động cho cả thế giới, mà còn thổi bùng bầu không khí của cả thế giới. Thế giới diễn biến hơn 10 vạn năm, sinh ra vô số cường giả, tài nguyên để lại càng nhiều không kể xiết, khi những năng lượng này bùng nổ, chắc chắn sẽ gây ra biến động khó lường. Ít nhất lực lượng tầng cao nhất của cả thế giới, có thể sẽ tăng vọt 5 phần trở lên. Đương nhiên, các hoàng đạo không thể thiếu liên lạc với nhau. Dù sao loại phong ba chiến tranh hiếm thấy từ thời cổ đại này quá khủng bố, hành động đơn lẻ đồng nghĩa với việc đơn độc đối mặt với nguy hiểm. Nếu có thể tìm được 1-2 hoàng đạo đáng tin cậy lại có thực lực, không chỉ có thể cùng nhau đối mặt với nguy hiểm, mà còn có thể cùng nhau tìm kiếm cơ duyên. Các cổ tộc hùng mạnh cũng bắt đầu tìm kiếm hoàng đạo làm minh hữu, thể hiện nội tình và lòng trung thành của mình. Rừng rậm nguyên thủy. Nơi này từng là cấm địa của tổ hoang thần giáo, được chúng bảo vệ và kinh doanh suốt vạn năm, trở thành dược viên và thử luyện trường thiên nhiên đúng nghĩa. Nhưng từ sau sự kiện Huyền Thiên Thánh Địa thu hút hàng chục vạn cường giả tràn vào, sự yên bình nơi đây đã bị phá vỡ, và trong những hỗn loạn liên tiếp, đã bị tàn phá chưa từng có. Cho đến hơn 3 tháng trước, tức đầu tháng 12, hai đại hoàng đạo Phi Tiên vực và Thương Khung vực đột nhiên giáng lâm, triển khai cuộc vây công thảm khốc, là một trong 10 hoàng đạo đứng đầu. Tổ hoang thần giáo có nội tình cực kỳ hùng hậu, đương thời có hơn 12 hoàng vũ, còn có tiên hồn đang ngủ say, tiên cốt được chôn cất, vô số chí bảo trấn tộc, vân vân. Hơn nữa chúng còn khống chế năm đại đế quốc xung quanh. Nhưng vì giáo chủ Tổ Hoang Thần Giáo, Thích Nguyên Chinh cùng các cường giả đỉnh phong đều đang ở U Minh, năm đại đế quốc lại ở xa, nên sự kháng cự của chúng rất yếu ớt, ngay từ đầu đã đối mặt với nguy cơ diệt vong. May mắn là lão giáo chủ lúc đó đang ở trong giáo, quyết đoán tập hợp tất cả tiên cốt, tiên hồn và linh bảo có thể mang đi, chuyển di qua mật đạo. Chính vì vậy, tuy bị tàn phá nặng nề, nhưng Tổ Hoang Thần Giáo vẫn bảo toàn được rất nhiều chân bảo, tuy nguyên khí đại thương, nhưng chưa đến mức tan xương nát thịt. Đặc biệt là 10 đại hoàng vũ kia vẫn còn ở bên ngoài, cũng là một phần lực lượng, nhưng tổn thất này đối với Tổ Hoang Thần Giáo đúng là tổn thương nguyên khí, rất nhiều vũ khí, linh bảo, thậm chí tiên cốt, tiên hồn chứa trong pháp trận cùng một số bảo bối chưa kịp chuyển đi, đều bị Thương Khung vực và Phi Tiên vực cướp mất. Nghiêm trọng hơn là sau sự việc này, năm đại cường quốc như Thanh Bình Đế quốc bắt đầu phản ứng chậm chạp với mệnh lệnh của Tổ Hoang Thần Giáo. Dù thần giáo thúc giục, uy hiếp thế nào, năm đại đế quốc đều lấy lý do kinh đô bị cướp phá, tổn thất nặng nề, bận rộn chỉnh đốn, vân vân, để từ chối. Thậm chí, Thanh Bình Đế quốc còn công khai triệu hồi Thích Nguyên Chinh đang chinh chiến ở tiền tuyến về, vi phạm hiệp ước đã ký với Tổ Hoang Thần Giáo, trực tiếp kế vị ngôi vị tân nhân hoàng, kế vị ngôi vị hoàng đế, đồng nghĩa với việc Thích Nguyên Chinh không thể tùy tiện đến Tổ Hoang Thần Giáo nữa, càng không dễ dàng nghe theo sự điều khiển của Tổ Hoang Thần Giáo. Tóm lại, Thích Nguyên Chinh rời khỏi Tổ Hoang Thần Giáo. Đầu tháng 1, lão giáo chủ Tổ Hoang Thần Giáo dẫn các trưởng lão và đệ tử sống sót trở về phế tích giáo, bắt đầu công cuộc tái thiết. Tuy xây dựng lại điện thờ thì dễ, nhưng muốn lập lại uy thế, phát triển tông môn, thật sự quá khó khăn. Chúng rất muốn triệu hồi giáo chủ, nhưng chiến dịch Tây Hoang rất quan trọng. Chúng đều hy vọng sau khi giáo chủ chiếm được đạo thiên tiên vực, sẽ cướp đoạt được nhiều tài nguyên từ đó, bổ sung nguyên khí cho thần giáo. Vì vậy, lão giáo chủ tuy tuổi đã cao, nhưng vẫn phải tự mình chủ trì. Nhưng hàng loạt rắc rối và khó khăn khiến mái tóc bạc của lão giáo chủ bạc trắng hoàn toàn chỉ trong vòng một tháng. Đến tháng 2, khi chiến dịch Tây Hoang rơi vào bế tắc, năm đại đế quốc như Thanh Bình Đế quốc lại bắt đầu nhò ngó rừng rậm nguyên thủy, ngấm ngầm chiếm đoạt một số tài nguyên bí cảnh bên trong. Lão giáo chủ quyết định tổ chức nghi thức chiêu mộ quy mô lớn. Dựa vào uy danh tích lũy 10 vạn năm của Tổ Hoang Thần Giáo, lão công khai chiêu mộ đệ tử tiềm năng từ năm đại đế quốc và các khu vực lân cận, phạm vi bao phủ vạn dặm xung quanh. Hơn nữa, thay đổi truyền thống trước đây chỉ chiêu mộ con em thế gia, lần cải cách táo bạo này, lão chỉ chiêu mộ con em nhà nghèo. Tuy Tổ Hoang Thần Giáo bị trọng thương, nhưng uy danh vẫn còn, đặc biệt là với những đệ tử nghèo khó. Đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời chúng được trực tiếp bước vào Thái Sơ Thánh Giáo. Hơn nữa, lần chiêu mộ này không còn giới hạn ở 15 tuổi trở xuống như trước, mà nâng lên thành 20 tuổi. Ngoài ra, lão giáo chủ còn đưa ra một quyết định táo bạo, đó là hướng khắp Trung Châu chiêu mộ trưởng lão. Điều kiện tuyển chọn trưởng lão được đặt ra là từ thiên vũ cảnh tam trọng thiên trở lên, lục trọng thiên trở xuống. Hơn nữa, tuyệt đối không cho phép có lai lịch hoàng thất đế quốc, cũng không cho phép có bối cảnh đại tông cường tộc, tốt nhất là những tán tu có chút danh tiếng. Tin tức vừa truyền ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn trong phạm vi vạn dặm. Đúng như lão giáo chủ suy đoán, Tổ Hoang Thần Giáo tuy bị trọng thương, nhưng nguyên khí chưa mất, nhất là rất nhiều cao thủ hoàng vũ cảnh vẫn còn ở chiến trường Tây Hoang, bất cứ lúc nào cũng có thể mang chiến lợi phẩm trở về. Tổ Hoang Thần Giáo chỉ là nhất thời suy yếu, tương lai rất dễ dàng khôi phục lại đỉnh phong. Nếu có thể nhân cơ hội này gia nhập, vận mệnh của bọn họ sẽ thay đổi hoàn toàn, từ kẻ bần hàn, tán tu vô danh trở thành người của hoàng đạo. Vì vậy, từ ngày 16 tháng 2, rất nhiều người từ khắp nơi đổ xô về rừng rậm nguyên thủy, vô số cao thủ thiên vũ cảnh cũng hội tụ về đây. Các hoàng triều đế quốc tìm cách can thiệp, nhưng bất lực trước danh tiếng quá lớn của Tổ Hoang Thần Giáo. Tuy nhiên, ngay khi Tổ Hoang Thần Giáo sắp tổ chức khảo hạch chiêu mộ long trọng, tức là ngày 1 tháng 3, một tuyên bố đến từ Cửu Phương Đế Tổ đã chấn động thiên hạ, gây nên sóng xung kích dữ dội như sóng thần, cũng ảnh hưởng đến khảo hạch chiêu mộ của Tổ Hoang Thần Giáo. Thế giới nguyên thủy, Tu La Thiên Đế, Đế Tổ sắp thức tỉnh. Từng tin tức liên tiếp nổ ra, khiến mọi người chấn động. Lão giáo chủ vội vàng triệu tập tất cả trưởng lão và hộ pháp, bàn bạc suốt đêm. Tất cả đều ý thức được thế giới này sắp thay đổi. Một cơn bão táp chưa từng có sẽ ập đến, quyết định sự sống còn của vô số cường tộc, vinh nhục hưng suy. Tổ Hoang Thần Giáo vừa mới bị trọng thương, thế giới lại sắp đại biến. Bọn họ phải nhanh chóng khôi phục nguyên khí, nếu không rất dễ bị bỏ lại phía sau. Đến lúc đó đừng nói là top người hoàng đạo, e rằng còn có thể xưng là hoàng đạo hay không cũng khó nói. Cuối cùng, lão giáo chủ lại đưa ra một quyết định dứt khoát, nâng tiêu chuẩn chiêu mộ trưởng lão lên thiên vũ cảnh bát trọng thiên. Trước đó quyết định là lục trọng thiên trở xuống, là để đảm bảo có thể khống chế được, giảm thiểu khả năng xảy ra bất trắc. Hơn nữa, đội ngũ hộ pháp vẫn được tuyển chọn từ nội bộ, không tuyển tán tu bên ngoài. Nhưng biến cố lần này buộc bọn họ phải nâng cao tiêu chuẩn chiêu mộ, nhanh chóng khôi phục thực lực của tổ hoang thần giáo. Ngoài ra, lão giáo chủ còn đưa ra một quyết định quan trọng hơn, đó là chiêu mộ một số tán tu hoàng vũ cảnh. Sau khi trải qua khảo hạch nghiêm ngặt, những người được chọn sẽ gia nhập tổ hoang thần giáo, trực thuộc lão giáo chủ quản lý, để ứng phó với những tình huống đặc biệt. Cứ như vậy, theo biến cố Tây Hoang liên tiếp xảy ra, tổ hoang thần giáo liên tục thay đổi, rừng rậm nguyên thủy cũng trở nên náo nhiệt hơn. Một ngày mới lại đến, ánh bình minh xuyên qua mây mù, chiếu xuống những cung điện nguy nga mới được xây dựng trong tổ hoang thần giáo. Một nam tử tuấn Mỹ, cao lớn đứng khoanh tay trên vách núi, lặng lẽ nhìn về phía Tây. Đôi mắt hắn sáng như sao trời, phản chiếu ánh bình minh long lanh như bảo ngọc. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, mang theo nụ cười nhàn nhạt, tạo cho người ta cảm giác ôn hòa, gần gũi. Tuy là sáng sớm, nhưng trong tổ hoang thần giáo lại vô cùng náo nhiệt, bởi vì tin tức mới chuyển đến Tu La Thiên Đế Tần Mệnh đã thoát khỏi vòng vây của tiên vực hoàng đạo. 3 ngày trước, thành công mang đạo thiên tiên vực rời khỏi thế giới này. Tuy diễn biến cụ thể của trận chiến vẫn chưa được truyền đến đầy đủ, nhưng tin tức này đủ để khiến mọi người trong tổ hoang thần giáo bàn tán xôn xao. Khi nhận được tin tức, nam tử này đã một mình đến ngọn núi vắng vẻ này, nhìn về phía Tây, khẽ nói, Hạo Nhi, cung tiễn phụ thân. Hắn chính là Tần Hạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nửa năm trước, sau khi đến thế giới này, hắn không vội vàng hòa nhập mà lặng lẽ đi khắp nơi, tìm hiểu kỹ càng về thế giới này, đồng thời ngụy tạo thân phận cho mình. Hắn không chọn hoang hải hỗn loạn, dễ ẩn náu, mà chọn Trung Châu Đại Lục với thế lực phức tạp, vào lúc Tần Niệm chọn vùng biển hỗn loạn hoang hải. Hắn và 3 người đồng hành đều tìm được thân phận thay thế những tán tu danh tiếng, nhưng ẩn mình. Tần Hạo là một vị vương tử của vương quốc suy vong, 10 tuổi lưu lạc bên ngoài, may mắn có được cơ duyên, nhưng cuối cùng hắn từ bỏ mối thù diệt quốc, bắt đầu tìm kiếm võ đạo, thường xuyên lui tới các thí luyện tràng. Rất nhiều người biết tên hắn, nhưng ít ai gặp mặt. Đây không phải do hắn bịa đặt, mà là có người thật, chỉ là người thật đã chết. 3 người còn lại, một người giả làm sát thủ, một người giả làm lão quái vật trong bí cảnh, một người giả làm tông chủ bị diệt môn ở thí luyện tràng. Giống như Tần Hạo, đều là người có thật. Chỉ là bọn họ đều đã không còn trên đời, và rất ít người biết cái chết của họ. Khi tin tức tổ hoang thần giáo chiêu mộ trưởng lão Hoàng Vũ Cảnh truyền ra, 4 người bọn họ lần lượt đến đây, thông qua các loại khảo hạch nghiêm ngặt, thuận lợi trở thành kim bài trưởng lão của tổ hoang thần giáo, trực thuộc lão giáo chủ điều phối. 4 người bọn họ đều giả vờ không quen biết nhau, thậm chí còn tỏ ra bất hòa. Ngoài 4 người bọn họ, còn có 2 người khác, nhưng 2 người này nhanh chóng được Tần Hạo lấy lòng. Khi lão giáo chủ tổ hoang thần giáo vui mừng vì chiêu mộ được 6 đại cao thủ Hoàng Vũ Cảnh, thì thực ra bọn họ đã bị Tần Hạo bí mật khống chế. Ngọc Đường trưởng lão. Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tần Hạo. Tần Hạo mỉm cười ôn hòa, quay lại nhìn nữ tử xinh đẹp đang đi tới, khẽ gật đầu, thánh nữ. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là thánh nữ nữa, gọi ta là Tử Huyên là được. Nàng mỉm cười, làn da trắng như tuyết, tỏa ra ánh sáng lấp lánh như ngọc. Nàng cao giáo, dáng người yểu điệu, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mang theo khí chất cao quý. Nàng chính là một trong 3 nhân kiệt đương đại của tổ hoang thần giáo, cũng là thánh nữ Tô Tử Huyên. Từ khi tổ hoang thần giáo bị ép tham gia chiến tranh Tây Hoang, kết quả trận chiến giữa Thích Nguyên Trinh và Nhiếp Văn Thành cũng được công bố, gây nên không ít bàn tán trong khu vực này. Tuy Thích Nguyên Trinh bị đả kích tinh thần nặng nề, nhưng thanh danh của nàng cũng bị ảnh hưởng. Thậm chí có người bên ngoài nói nếu không phải tổ hoang thần giáo ngăn cản, nàng đã bị thiên yêu chiến tộc bắt làm chiến lợi phẩm. Điều này khiến nàng cao quý, tự ái, có lúc chán nản vô cùng. Thích Nguyên Trinh sau đó trở nên nóng nảy, cáu gắt, không còn an ủi nàng nữa, thậm chí còn cố ý tránh mặt. Đặc biệt là sau khi Thích Nguyên Trinh bỏ tổ hoang thần giáo, trở về Thanh Bình Đế Quốc kế vị, nàng đã hoàn toàn bị ruồng bỏ. Cho đến mấy ngày trước, khi gặp Tiêu Ngọc Đường, nàng lại có cảm giác khó tả. Ta mới đến thần giáo, không dám mạo phạm. Tần Hạo ôn hòa, lễ độ. Vậy đợi lâu rồi thì dám mạo phạm sao? Tô Tử Huyên cười khẽ, nhưng câu nói lại khiến nàng đỏ mặt. Tần Hạo lắc đầu, thở dài, ta chỉ là một tán tu, di tử vong quốc, may mắn có được cơ duyên tiến vào Hoàng Vũ Cảnh, được thần giáo thu nhận. Ta chỉ muốn cống hiến cho thần giáo, không dám mưu cầu gì khác. Đã vào tổ hoang thần giáo, chính là trưởng lão cao quý, không còn là tán tu, cũng không còn là di tử vong quốc nữa. Nếu ngươi muốn, ngày sau, tổ hoang thần giáo có thể giúp ngươi báo thù. Tô Tử Huyên bước lên phía trước, nhìn thẳng vào hắn, có lẽ vì bản thân nàng cũng bị ruồng bỏ. Nên lời nói của Tiêu Ngọc Đường không những không khiến nàng xem thường, mà còn khiến nàng đồng cảm. 30 năm trước ta đã buông bỏ thù hận. Buông bỏ quá khứ cũng là buông tha cho chính mình. ta không muốn cả đời sống trong thù hận và sát phạt. Buông bỏ quá khứ, cũng là buông tha cho chính mình. Tô Tử Huyên lẩm bẩm, câu nói đơn giản này lại như chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng nàng. Sao thánh nữ lại đến đây? Tần Hạo nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt, đáy mắt lóe lên tia sáng khó nhận ra. Giáo chủ đã về, triệu tập các trưởng lão và hộ pháp đến chính điện nghị sự, bàn bạc về một số sắp xếp tiếp theo của tổ hoang thần giáo. Ta mới đến thần giáo, không nên tham gia loại hội nghị quan trọng này. Tô Tử Huyên lại mỉm cười, không phải ta tìm ngươi, mà là giáo chủ đích thân gọi ngươi đến. Lão giáo chủ đánh giá ngươi rất cao, ngay cả giáo chủ cũng rất hứng thú với ngươi. Hãy thể hiện tốt, ngươi sẽ nhanh chóng được trọng dụng. Tần Hạo lịch sự ra hiệu cho Tô Tử Huyên đi trước, mỉm cười, ta gia nhập tổ hoang thần giáo không phải vì muốn được trọng dụng, mà là muốn mượn địa vị của thần giáo, đứng ở phía trước trong cơn bão sắp nổi lên, cảm nhận rõ ràng hơn, tham gia trực tiếp hơn. Nếu ta chỉ là một tán tu, ta chỉ có thể trôi theo dòng nước, nhưng nếu ta là người của hoàng đạo, ta có thể cưỡi gió đạp sóng. Tô Tử Huyên ngạc nhiên nhìn Tần Hạo, nụ cười càng thêm sâu, nàng thấy mình càng ngày càng thích nói chuyện với nam tử này. Tuy nhìn trẻ trung nhưng lại có sự từng trải, lời nói ra luôn có ý nghĩa, khác hẳn với những kẻ tự cao tự đại hay giả tạo thâm trầm mà nàng từng gặp. Hôm nay có lẽ lão giáo chủ muốn bàn bạc về một số sắp xếp tiếp theo của tổ hoang thần giáo. Ngươi có ý kiến gì? Để ta nghe các vị trưởng lão khác nói trước đã. Ở đây chỉ có hai chúng ta muốn nghe ngươi nghĩ gì? Tần Hạo và Tô Tử Huyên men theo con đường đá gập ghềnh xuống núi. Cơn bão này quá lớn, sẽ quét qua toàn bộ thế giới, ảnh hưởng đến tất cả các thế lực. Giống như một cơn sóng thần khổng lồ ập vào đại lục, không một ngọn núi, khu rừng nào có thể tránh khỏi. Tổ hoang thần giáo chúng ta muốn chống chọi cơn bão, bảo toàn tính mạng thì rất dễ, chỉ cần tử thủ rừng rậm nguyên thủy này là được. Nhưng muốn đạt được thành tựu lớn hơn, mưu cầu lợi ích lớn hơn, thì cần phải mạnh hơn, hoặc là liên minh. Ta nghe nói tổ hoang thần giáo chúng ta có quan hệ tốt với Khai Thiên Nguyên, Khai Thiên Đạo Cung, Kim Đồng Chiến Tộc, có thể tăng cường liên lạc, cùng nhau đối mặt với cơn bão này. Tổ hoang thần giáo chúng ta trước kia nằm trong top 10 hoàng đạo, lại có ảnh hưởng lớn, hợp tác với ba thế lực Khai Thiên Nguyên có chút ưu thế, có thể chiếm vị trí chủ đạo. Nhưng hiện tại nguyên khí chúng ta đại thương, nếu liên minh, e rằng sẽ bị xếp ở phía sau, giáo chủ và các vị trưởng lão sẽ không chấp nhận điều này. Ta cảm thấy ý kiến của bọn họ nghiêng về việc chiêu mộ một số cổ tộc hùng mạnh, xây dựng một liên minh lấy chúng ta làm chủ đạo. Tuyệt đối không được. Chúng ta không chỉ thiếu cường giả Hoàng Vũ, Thiên Vũ, mà còn cần uy danh. Kết nối vài cổ tộc chỉ có thể tăng thêm 10, 8 cao thủ Hoàng Vũ. Với cơn bão sắp nổi lên, thêm vài người này chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa tập hợp vài cổ tộc, đối với bên ngoài mà nói, chúng ta chỉ miễn cưỡng có thực lực top 10 hoàng đạo, bọn họ sẽ không coi trọng. Nếu hai đại hoàng đạo khác liên kết, bọn họ dám khiêu chiến chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tập hợp ba đại hoàng đạo Khai Thiên Nguyên kia, không chỉ số lượng hoàng vũ có thể đạt tới 350 người, mà còn có tiên vũ tọa chấn. Quan trọng hơn là uy danh. Liên minh bốn đại hoàng đạo, dù tấn công chiến trường nào, chỉ cần danh tiếng cũng đủ khiến nhiều cường giả e dè, giảm bớt không ít phiền phức. Còn về vị trí của tổ hoang thần giáo trong liên minh này, ta nghĩ nên thỏa hiệp. Tổ hoang thần giáo bây giờ phải học cách thỏa hiệp. Nếu cứ cố chấp giữ lấy vinh quang ngày xưa, không chỉ khiến ba thế lực kia xem thường, mà còn bất lợi cho việc hợp tác, dễ dẫn đến nội chiến. Nếu chúng ta chủ động hạ thấp tư thế, dù chỉ một chút, cũng sẽ khiến ba đại hoàng đạo kia hài lòng, giúp liên minh nhanh chóng gắn kết hơn. Còn năm đại đế quốc, hiện tại đều có dấu hiệu muốn thoát ly, ta nghĩ nên ngăn chặn sớm. Trực tiếp dùng thiết quyền trấn áp, thậm chí không tiếc thay thế hoàng thất. Đối ngoại phải thỏa hiệp, đối nội phải cứng rắn. Kết hợp thiết quyền và hoài nhu, cũng sẽ khiến ba đại hoàng đạo kia thấy tổ hoang thần giáo không hề yếu, sẽ không dám xem thường chúng ta. Tô Tử Huyên lại nhìn Tần Hạo thêm vài lần, cười nói, thì ra ngươi đã nghĩ kỹ rồi. Tần Hạo cười nhẹ, đã gia nhập tổ hoang thần giáo, thì phải nghĩ cho tổ hoang thần giáo. Ta đã nói rồi, ta muốn đối mặt với cơn bão này, ta muốn cưỡi gió đạp sóng. Tô Tử Huyên im lặng đi một lúc, rồi do dự hỏi, ngươi thật sự thấy cần thiết phải trấn áp năm đại đế quốc sao? Hoàn toàn cần thiết, chỉ khi thể hiện sức mạnh và thủ đoạn trên năm đại đế quốc, sự thỏa hiệp của chúng ta trong liên minh mới không trở thành sự khúm núm. Tô Tử Huyên gật đầu, lại hỏi, ngươi nghĩ chúng ta nên ra tay với ai trước? Chuyện này, Tần Hạo dừng lại một chút, mỉm cười, cần giáo chủ và các vị trưởng lão sắp xếp, ta không tiện nói nhiều. Còn cảm nhận của ngươi thì sao? Ta tin nếu ngươi nói ra những lời này, giáo chủ nhất định sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác, lão giáo chủ cũng sẽ tự hào về lựa chọn của mình. Đến lúc đó nhất định sẽ hỏi ý kiến của ngươi, ngươi sẽ nói thế nào? Ta nghiêng về Thanh Bình Đế Quốc. Tần Hạo nói xong, vội vàng bổ sung, ta biết ngươi và Thích Nguyên Trinh quan hệ thân thiết, ta chỉ là khách quan. Ta và hắn không thân thiết. Tô Tử Huyên lập tức phản bác. các ngươi chẳng phải, ta và hắn không có quan hệ gì, trước kia cũng chỉ là trên danh nghĩa, hiện tại thì chẳng còn gì nữa. Tần Hạo nghe xong, chậm rãi gật đầu, ta chọn Thanh Bình Đế Quốc chính là vì thích Nguyên Trinh. Tổ Hoang Thần Giáo đã đầu tư quá nhiều vào hắn, hắn cũng là thiên kiêu đệ nhất của Tổ Hoang Thần Giáo được bên ngoài công nhận, giờ lại công khai rời đi, quả thực là nỗi sỉ nhục lớn đối với Tổ Hoang Thần Giáo. Sau này liên minh, các thế lực khác sẽ lấy chuyện này ra chế giễu chúng ta, thậm chí còn khinh thường chúng ta vì không có thiên kiêu mạnh mẽ dẫn dắt. Nói đến đây, ta nghĩ giáo chủ và các vị trưởng lão có thể vẫn muốn chiêu dụ Thích Nguyên Trinh, vừa có thể vãn hồi danh dự, vừa có thể chứng minh cho các thế lực khác thấy Tổ Hoang Thần Giáo vẫn còn rất mạnh. Ta đoán, bọn họ thậm chí còn có thể dùng việc bồi dưỡng tiên võ, ra làm điều kiện đàm phán với Thích Nguyên Trinh. Đúng, Tô Tử Huyên đột nhiên kích động, hai tay trong tay áo nắm chặt. Nàng đã hoàn toàn thất vọng về Thích Nguyên Trinh, thậm chí không muốn nhìn thấy hắn. Nếu Thích Nguyên Trinh quay lại Tổ Hoang Thần Giáo, lại còn đột phá tiên võ cảnh, e là thần giáo sẽ ép nàng gả cho hắn. Đây từng là điều nàng mong mỏi, để Thích Nguyên Trinh bước vào tiên võ cảnh, còn nàng sẽ gả cho một tiên võ. Nhưng hiện tại nàng cực kỳ kháng cự. Tần Hạo nhìn thấy vẻ mặt của Tô Tử Huyên, thầm cười trong lòng, đúng là nữ nhân. Khi ngưỡng mộ thì dâng hiến tất cả, một khi bị tổn thương thì lại muốn lấy mạng đối phương. Mà Tô Tử Huyên vừa nói chỉ là quan hệ trên danh nghĩa, chẳng lẽ nàng chưa từng phát sinh quan hệ thực sự với Thích Nguyên Trinh? Vậy hắn cũng chẳng ngại tiếp nhận. Giết Thích Nguyên Trinh, thay thế Hoàng thất Thanh Bình, còn có ý nghĩa hơn là chiêu dụ hắn. Thứ nhất, nếu làm vậy, Thích Nguyên Trinh sẽ càng thêm ngạo mạn, cho rằng Tổ Hoang Thần Giáo không thể thiếu hắn, dù hắn phản bội, các ngươi vẫn phải dâng hết bảo vật, mỹ nhân đến cầu xin hắn. Sau này khi hắn đột phá tiên võ, ai có thể khống chế hắn? Đến lúc đó, các ngươi sẽ phải nghe theo hắn mọi điều. Hơn nữa, ta thừa nhận Tổ Hoang Thần Giáo còn rất nhiều tài nguyên, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra tiên võ. Nhưng có năng lực và có thể thành công hay không là hai chuyện khác nhau. Thích Nguyên Trinh bị Nhiếp Văn Thành đánh trọng thương, đã có tâm ma, nếu không vượt qua được tâm ma này, hắn sẽ mãi mãi dừng lại ở Hoàng Vũ Đỉnh Phong. Tài nguyên các ngươi bỏ ra cũng coi như uổng phí. Đến lúc đó, ba đại hoàng đạo khác đều có tiên võ, chỉ có Tổ Hoang Thần Giáo không có, chúng ta sẽ phải liên tục nhượng bộ. Thứ hai, nếu chúng ta bất chấp danh tiếng của Thích Nguyên Trinh mà trực tiếp giết hắn, không chỉ khiến các đệ tử thấy được sự quyết đoán của giáo chủ, mà còn cho các hoàng đạo khác thấy thái độ của chúng ta với kẻ bất trung bất nghĩa, thấy được sự dứt khoát của chúng ta. Tuy nhiên cái gì? Chúng ta không thể vây giết Thích Nguyên Trinh, tốt nhất là chọn ra một người, dùng phương thức nhất đối nhất để giết hắn. Như vậy, vừa thể hiện được sức mạnh, lại vừa thể hiện được thái độ cứng rắn của chúng ta với các hoàng đạo khác, cho bọn họ biết chúng ta vẫn còn người có thể sánh ngang với Thích Nguyên Trinh. Chuyện này e là khó. Tô Tử Huyên cảm thấy hắn nói rất có lý, nhưng không thể phủ nhận Thích Nguyên Trinh quá mạnh, mạnh đến mức ngay cả giáo chủ cũng chưa chắc dám chắc chắn giết được hắn. Đây coi như là tự gánh lấy hậu quả. Từ khi Thích Nguyên Trinh gia nhập Tổ Hoang thần giáo đã dồn hết tâm huyết vào hắn, gần như đáp ứng mọi yêu cầu, những thứ tốt nhất đều dành cho hắn. Chỉ là, không ai ngờ tới sẽ có ngày hôm nay, bọn họ lại phải giết chết đệ tử mình dày công bồi dưỡng mấy chục năm. Ta có thể thử, ngươi. Kiếm hồn của Thích Nguyên Trinh đã bị hủy, thánh kiếm cũng mất, thực lực không còn như trước nữa. Nếu ta có thể mượn được thần khí trấn giáo, ta có thể liều chết đánh một trận. Tần Hạo tin chắc mình có thể giết Thích Nguyên Trinh, một thiên kiêu như vậy khiến người khác phải ngưỡng mộ, nhưng đối với hắn có thể giết trong vòng 10 hiệp. Hơn nữa, hắn còn có thể làm rất khéo léo, ví dụ như liều chết khổ chiến, dùng tính mạng, mưu kế, vũ khí để giết Thích Nguyên Trinh, vừa không khiến người ta nghi ngờ vì quá mạnh, lại vừa khiến người ta công nhận thực lực và mưu trí của hắn. Như vậy, hắn sẽ càng được Tổ Hoang Thần Giáo coi trọng, thậm chí bồi dưỡng hắn thành tân thiên kiêu. Nếu sau đó hắn tỏ ra khiêm tốn, từ chối mọi vinh dự, địa vị của hắn ở Tổ Hoang Thần Giáo sẽ càng vững chắc. Còn nữ nhân này cũng nên ngoan ngoãn hầu hạ hắn, sau này sẽ trở thành tai mắt và lá chắn tốt nhất cho hắn ở Tổ Hoang Thần Giáo. Quá nguy hiểm. Tô Tử Huyên lắc đầu, tuy nàng có phần thưởng thức nam nhân này, nhưng không cho rằng hắn có thể giết được Thích Nguyên Trinh, dù có liều chết. Hơn nữa, thần khí trấn giáo của Tổ Hoang Thần Giáo luôn do giáo chủ nắm giữ. Ai dùng nó, người đó đồng nghĩa với việc được chỉ định làm giáo chủ đời tiếp theo, mà ngay cả một thiên tài như Thích Nguyên Trinh cũng chưa từng được chạm vào thần khí trấn giáo. Ta có thể mạnh hơn ngươi tưởng. Tần Hạo mỉm cười, lịch sự đỡ Tô Tử Huyên, nhắc nàng cẩn thận tảng đá dưới chân, rồi nói tiếp, nếu chúng ta giải quyết được Thanh Bình Đế Quốc, các hoàng triều đế quốc khác sẽ khiếp sợ, không cần chúng ta động thủ cũng sẽ quy phục. Đến lúc đó, chúng ta không cần vội vàng, chỉ cần lại thay thế hoàng thất của một hoàng triều nữa là có thể trấn nhiếp ba hoàng triều còn lại, nắm chắc quyền khống chế. Tần Hạo vừa nói, vừa cùng Tô Tử Huyên đi về phía đại điện nghị sự của Tổ Hoang Thần Giáo. Tây Hoang, phụ thân, vẫn chưa tìm thấy. Tây Hoang sau khi bị hủy diệt, đã bị đại dương bao phủ, sóng biển nơi đây vô cùng dữ dội, tiếng gầm rú kinh thiên động địa như oán hồn của Tây Hoang đang phẫn nộ gào thét, không ngừng vang vọng. Nhiếp Văn Thành liên tục lặn xuống đáy biển, tìm kiếm sát sinh chiến kích trong những khe nứt sâu thẳm. Nhưng, suốt 5 ngày, vẫn không thấy gì. Sát sinh chiến kích bị hất văng đi sau khi đầu đế quân nổ tung, giây phút biến cố xảy ra, hắn đã dốc hết sức liên hệ với đế hồn trong sát sinh chiến kích, giải phóng uy lực kinh người để bảo vệ phụ thân và tộc nhân. Nhưng có lẽ do năng lượng giải phóng quá mạnh, phải chịu đựng xung kích quá lớn, nên sát sinh chiến kích và bọn họ đều bị hất văng đi hàng trăm dặm. Tuy giữ được mạng sống, nhưng rất nhiều người bị thương nặng đến mức hôn mê. Hắn tỉnh lại cách đây 5 ngày, đúng vào lúc trận chiến cuối cùng ở Tây Hoang diễn ra, nhưng hắn không quan tâm đến trận hỗn chiến đó, mà chỉ lo tìm kiếm sát sinh chiến kích. Sát sinh chiến kích là chí bảo trấn tộc của Thiên Yêu chiến tộc, liên quan đến truyền thừa và tương lai của cả tộc, nhất là trong thời đại biến động này. Khi hai thế giới sắp va chạm, sát sinh chiến kích càng có ý nghĩa trọng đại. Ngươi không cảm nhận được gì sao? Tộc trưởng Thiên Yêu chiến tộc, Nhiếp Chiến, cau mày, khó có thể chấp nhận việc sát sinh chiến kích cứ thế biến mất. Không biết vì sao, trước kia ta luôn cảm nhận được uy lực của sát hồn bên trong sát sinh chiến kích, nhưng giờ, ta nghi ngờ là do vụ nổ đầu đế quân đã làm sát hồn bị thương, khiến sát sinh chiến kích rơi vào trạng thái ngủ say. Nhiếp Văn Thành lắc đầu, muốn bình tĩnh lại nhưng không thể. Khi chiến sự Tây Hoang kết thúc, các thế lực ở tiên vực rút lui, vô số tán tu tràn vào đây, thu thập máu tươi, tìm kiếm tàn hồn, số lượng ngày càng đông, đã đến mức điên cuồng. Không nơi nào bọn họ không dám xâm phạm, không thứ gì bọn họ không tìm kiếm. Nếu sát sinh chiến kích rơi vào tay kẻ khác, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đừng vội, bình tĩnh lại, từ từ cảm nhận. Dù sát sinh chiến kích có bị tổn hại, người ngoài cũng không thể nhấc lên được. Mẫu thân của Nhiếp Văn Thành cũng là đại trưởng lão Thiên Yêu chiến tộc, Nhiếp Thanh Linh, an ủi hắn. Nhiếp Văn Thành chợt nhớ ra điều gì. Khi Tần Mệnh rời đi, Hỗn Độn Thủy Tổ đã giao đấu với nữ nhân thần bí đến từ thế giới Nguyên Thủy, tạo ra không gian phong bạo, vặn xoắn hư không. Liệu sát sinh chiến kích có bị ảnh hưởng, bị cuốn vào hư không, hay bị dịch chuyển đến nơi khác? Nếu sát sinh chiến kích rơi gần đạo thiên tiên vực khi đầu đế quân nổ tung, nó có thể bị năng lượng vụ nổ che lấp, nên khi hắn tỉnh lại không cảm nhận được gì cũng là điều bình thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, một trận đại chiến khác nổ ra, vùng đất cuối cùng của Tây Hoang gần đạo thiên tiên vực bị hủy diệt hoàn toàn, lại còn có hắc động xuất hiện, biết đâu đã cuốn sát sinh chiến kích đi mất. Nhiếp Chiến và mọi người suy nghĩ một chút, rồi cau mày gật đầu. Quả thực có khả năng, nếu không thì sao tìm kiếm bấy lâu nay vẫn không thấy. Một vị thống lĩnh của Thiên Yêu chiến tộc trầm giọng nói, chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sát hồn trong sát sinh chiến kích bị xung kích, rơi vào trạng thái ngủ say, rồi sát sinh chiến kích bị hư không vặn xoắn, ném đến một nơi rất xa. Dù sao đi nữa, việc cấp bách bây giờ là tìm được sát sinh chiến kích. Nhiếp Chiến vỗ vai Nhiếp Văn Thành. Văn Thành, ngươi là hy vọng của Thiên Yêu chiến tộc chúng ta, cũng là người duy nhất có thể khống chế sát sinh chiến kích. Nếu không tìm thấy, nó không chỉ rơi vào tay kẻ khác, mà còn ảnh hưởng đến vị thế của Thiên Yêu chiến tộc chúng ta trong cuộc chiến sắp tới. Nếu tìm được, chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi đột phá tiên võ, vì vậy, hãy kiên nhẫn, tập trung cảm nhận. Các trưởng lão và thống lĩnh khác của Thiên Yêu chiến tộc đều gật đầu, đồng ý dốc toàn lực bồi dưỡng Nhiếp Văn Thành, vì hắn là người thích hợp nhất. Nếu hắn đột phá tiên võ, sẽ có thể phát huy uy lực của sát sinh chiến kích mạnh mẽ hơn. Thiên Yêu chiến tộc sẽ có đủ tự tin để đối đầu với các thế lực khác trong cơn bão thế giới này. Ta sẽ cố gắng. Nhiếp Văn Thành hít sâu một hơi, bình tĩnh, tập trung cảm nhận. Nhiếp Thanh Linh cũng an ủi hắn. Đúng lúc này, Nhiếp Văn Thành bỗng nhíu mày, quay phát đầu nhìn về phía xa. Sao vậy? Ta cảm nhận được sát sinh chiến kích. Nhiếp Văn Thành tập trung cảm nhận, tinh thần phấn chấn, đúng là khí tức của sát sinh chiến kích. Ở đâu? Các trưởng lão và thống lĩnh Thiên Yêu chiến tộc đều phấn khởi. Rất yếu ớt, chắc là rất xa, nhưng ta cảm nhận được. Nhanh lên! Nhiếp Văn Thành vội vàng bay lên, lao nhanh về phía trước. Chuyện gì vậy? Nhiếp Chiến và mọi người vội vàng đuổi theo. Việc đột nhiên cảm nhận được, chắc là do sát hồn bên trong đã thức tỉnh. Như vậy, sát sinh chiến kích giống như có linh hồn, người ngoài không thể dễ dàng khống chế. Sát sinh chiến kích đã thức tỉnh, là bị cưỡng ép đánh thức, có thể là có kẻ đang cố gắng khống chế nó. Nhiếp Văn Thành lo lắng, mong rằng nó không rơi vào tay bất kỳ hoàng đạo hay tiên vực nào. Các hoàng đạo và tiên vực bây giờ không giống như trước, đều khao khát cơ duyên, liều mạng tăng cường thực lực. Nếu có được sát sinh chiến kích, chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách giữ lại, hoặc là đòi Thiên Yêu chiến tộc một lượng lớn tài nguyên để đổi lấy. Sắc mặt Nhiếp Chiến và mọi người thay đổi, bắt đầu tăng tốc độ lên mức tối đa. Giữa hoang hải, một hòn đảo cách nơi Nhiếp Văn Thành 5 vạn dặm, Tuy hòn đảo này cách Tây Hoang Đại Lục khá xa, nhưng do sóng thần khủng khiếp gây ra bởi sự sụp đổ của Tây Hoang, liên miên không dứt, rất nhiều hòn đảo đã bị phá hủy. Hòn đảo này khá lớn, may mắn còn trụ lại được, nhưng lúc này đây, cả hòn đảo im ắng đến rợn người, núi non sụp đổ, khắp nơi là đống đổ nát, không còn một ngọn cỏ, linh yêu đều chỉ còn lại xương khô. Giữa hòn đảo, một thanh chiến kích cắm nghiêng xuống đất, tỏa ra sát khí ngập trời. Sát khí quá nặng, cuồn cuộn như biển mây, tạo thành ảo ảnh chiến trường chém giết, tựa như luyện ngục. Nhưng trước thanh chiến kích này, một nam nhân oai hùng lại vững vàng chống đỡ sát khí mãnh liệt ập đến, nắm chặt lấy nó, đang từ từ rút lên. Hắn chính là Tần Niệm, kẻ đã lẻn vào thế giới mới được nửa năm. Hay cho một sát sinh chiến kích, Tần Niệm cảm nhận được sát khí cuồn cuộn bên trong chiến kích, vừa kinh hãi vừa phấn khích. Trong thế giới máu tươi vô tận, một đôi mắt xuyên qua huyết khí, nhìn chằm chằm vào linh hồn hắn. Đôi mắt đó như nguồn gốc của huyết khí vô biên, khống chế sự cuồng bạo của thế giới máu, khiến sát sinh chiến kích rung động dữ dội. Nhưng đôi mắt đó dường như lại đánh thức thứ gì đó bên trong hắn, mà ngay cả Tần Niệm cũng không rõ đó là gì. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn và những người khác đi cùng Tần Niệm, nhưng không chịu nổi huyết khí cuồn cuộn như sóng biển, nên phải giữ khoảng cách hơn ngàn mét. Chí bảo chấn tộc của Thiên Yêu chiến tộc, nghe nói chỉ có bất diệt vương thể của Thiên Yêu chiến tộc mới có thể nhấc lên, vậy mà Tần Niệm lại rút được. Vương Trung cao lớn vạm vỡ sờ đầu chọc, ngón tay lướt qua những đường vân đen trên mặt. Niệm ra là ai chứ, là đế tử chân chính. Bất diệt vương thể cũng không sánh được với hắn, huống hồ là cái sát sinh chiến kích này. Đồng Ngọc Thư Tuấn Tú ôm kiếm, mỉm cười. Rút ra luôn đi, sao lại chậm chạp thế? Vương Trung nghịch chuỗi hạt, chép miệng, nó chặt quá. Ta thấy hắn đang tận hưởng cảm giác này, từ từ từng chút một hắc hắc. Ầm, ầm. Diệu Âm Quân lấy cây gậy gỗ bên cạnh, gõ vào sau gáy mỗi người một cái. Đồng Ngọc Thư xoa đầu, đau quá. Vương Trung cũng xoa cái đầu chọc lốc, lực mạnh quá, đau quá. Choang. Phía sau vang lên tiếng kiếm xuất vỏ. Hai người lập tức im bặt, nhìn về phía xa. Tần Niệm đang giơ cao sát sinh chiến kích, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn khẽ nói. Thiên Yêu chiến tộc bây giờ chắc đang điên cuồng tìm kiếm bảo vật chấn tộc của bọn chúng. Tử Kim Long Mãng nói, lúc Tần Niệm đánh thức chiến kích, Thiên Yêu chiến tộc chắc cũng đã biết, giờ có lẽ đang trên đường đến đây rồi. Đây chính là cơ hội tốt để chúng ta hòa nhập vào thế giới này. Diệu Âm nói, từ khi đến thế giới này, bọn họ không vội vàng hòa nhập, mà vẫn luôn tìm mọi cách để tìm hiểu thế giới này, từ lịch sử diễn biến, sự phát triển của các tiên vực hoàng đạo, cho đến cục diện thế lực hiện tại. Bọn họ vừa tìm hiểu, vừa thích nghi với nơi này. Cũng âm thầm ngụy tạo lý lịch của mình ở thế giới này. Khi Tần Hạo chọn Trung Châu rộng lớn, bọn họ lại ẩn mình trong hoang hải hỗn loạn và bao la. Giờ Thiên Đế đã rời đi, bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này gặp được sát sinh chiến kích, vừa vặn cho bọn họ một cơ hội để hòa nhập vào tầng lớp cao của thế giới này. Ầm ầm, Tần Niệm rút sát sinh chiến kích ra, nắm chặt trong tay, sát khí ngập trời như thủy triều cuồn cuộn không ngừng tuôn trào, uy thế nặng nề như muốn nghiền nát cả hòn đảo, nhưng luồng năng lượng này, luồng khí thế này, đặc biệt là đôi mắt đỏ ngầu trong chiến kích, lại cộng hưởng với cơ thể hắn, mang đến chiến ý và hào khí chưa từng có. Hắn cảm thấy huyết mạch, thậm chí cả linh hồn toàn thân đều đang bừng cháy, nhưng không phải thiêu đốt bản thân, mà là tôi luyện bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Thu! Tần Niệm quát lên một tiếng, sát sinh chiến kích nhanh chóng yên tĩnh lại, không còn gầm rú, không còn dãy ruộng, sát khí ngập trời như thủy triều rút xuống, hội tụ lại. Đám người Đồng Ngọc Thư thở phào nhẹ nhõm, vây quanh Tần Niệm. Diệu Âm mỉm cười, khống chế dễ dàng như vậy, Thiên Yêu chiến tộc thấy cảnh này không biết sẽ nghĩ thế nào. Đồng Ngọc Thư nhún vai, còn nghĩ thế nào được nữa, giống như nữ nhân của mình bị nam nhân khác dùng rồi. Vương Trung bất mãn đẩy hắn một cái, ngươi không thể nói năng cho tử tế được à? Cái gì gọi là dùng, phải gọi là chơi mới đúng. Các ngươi muốn ăn đòn à? Diệu Âm thật sự bó tay với hai tên ngốc này. Ồ, có cảm ứng, sát sinh chiến kích trong tay Tần Niệm bỗng nhiên động đậy. Tỏa ra khí thế mạnh mẽ, nhưng bị Tần Niệm dễ dàng áp chế. Thiên Yêu chiến tộc đến rồi. Ngươi định nói chuyện với bọn chúng thế nào? Vương Trung nghiêm mặt hỏi. Không nói chuyện, chúng ta đi trước. Đến lúc nào đó cho bọn chúng thấy ta có thể sử dụng sát sinh chiến kích, rồi trả lại cho bọn chúng. Tần Niệm giơ sát sinh chiến kích, cẩn thận cảm nhận năng lượng bên trong. Đây quả thực là một thần binh lợi khí. Nhưng hắn cũng không đến mức chiếm đoạt, như vậy chỉ khiến Thiên Yêu chiến tộc thù địch. Hắn cũng không ảo tưởng Thiên Yêu chiến tộc thấy hắn khống chế được sát sinh chiến kích, liền coi hắn như người nhà. Thiên Yêu chiến tộc tuyệt đối không cho phép bảo vật chấn tộc rơi vào tay người ngoài, càng không cho phép Nhiếp Thiên Thành chia sẻ sát sinh chiến kích với người khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.